Tô Nhàn liền giật mình, không chống đỡ không chặn, nhị liên tịnh đế tự phát vận chuyển, nhẹ nhõm đem ngăn cản xuống tới. Lập tức nhịn không được dùng mình một cái, sau đó tam muội chân hỏa có chút nhất chuyển, liền đem băng lãnh chi ý xua tan hầu như không còn. Cái này Nguyên Ca nhìn lấy bình thường, vậy mà tu luyện như thế âm lãnh trưởng pháp sao? Mà Nguyên Ca xuất thủ về sau, tựa hồ liền có hối hận, nhưng nhìn Tô Nhàn dễ như trở bàn tay đem công kích của mình đỡ được. Nàng hư lạnh một tiếng, nói, ỷ vào chính mình có mấy phần năng lực liền như vậy khinh bạc làm cản, còn có ngươi, Nguyên Tiêu, ta kính ngươi vi huynh, ngươi lại như vậy trêu đùa tại ta sao? Ta không phải ý tứ này a biểu muội. Thật không phải là. Nguyên Tiêu hét thảm lên, Tô Nhàn cũng không phải ý tứ này, hắn ý tứ nhưng thật ra là muốn mời ngươi giúp hắn. Làm cản. Nguyên Ca tức giận quay người rời đi, vậy mà nghe cũng không nghe Nguyên Tiêu. Hùng Khôn lạnh lùng chừng Tô Nhàn một chút, nói, thật can đảm, Tô Nhàn, ta vốn đang không có đem ngươi để vào mắt, nhưng hiện tại xem ra, ngươi lại là chính mình muốn chết. Tô Nhàn. Hắn hoang mang mắt nhìn Tạ Vận Vận, nói, ta làm cái gì? Ta cũng không biết ta. Tạ Vận Vận cũng là một mặt mê mang. Hừ, thật sự là khinh bạc tử. Bên người, mang theo tròn kính mắt, hơi có chút hài nhi mập thiếu nữ tóc vàng khinh bỉ nhìn Tô Nhàn một chút, thấp giọng nói, cầm lấy vô chi trang bị thú. Tu tiên văn minh đã vậy còn quá đê đoan sao. Ta ẹ ly. Chân lý lại cũng không mảnh cùng ngươi loại này đang đồ tử đồng bọn. Chúng ta cũng đi thôi, bộ trưởng ý tứ kỳ thật liền là để chúng ta từng người tự chiến, mà lại tinh cầu cực kỳ rộng lớn, càng nhiều người, mục tiêu càng lớn, ngược lại dễ dàng hấp dẫn lực chú ý, vẫn là phân tán ra đến, càng thêm an toàn. Chúng ta cũng tản đi đi. Dị năng giả thủ lĩnh là một tên thiếu nữ tóc ngắn, tựa hồ là gọi là Viên Mỹ Cẩm. Nàng có chút thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nói, đi thôi đi thôi. Xác thực, bộ trưởng y tứ, chúng ta tổng không tốt quá mức xem nhẹ, vẫn là tách ra đi. Chúng ta cũng đi thôi. Đấu khí văn minh đội trưởng Thạch Hạo nhìn thật sâu một chút tu tiên văn minh Tiêu Viêm. Nói như thế nào đây, tương tự danh tự, để hắn đối với hắn rất có vài phần cùng chung chí hướng cảm giác. Đáng tiếc bây giờ không phải là lúc nói chuyện A. Trước đó hơn mấy chục người đội ngũ, cứ như vậy cấp tốc chia 5 xẻ 7. Kịch mỉm cười nói, yên tâm đi, chúng ta văn minh khoa học kỹ thuật, cùng các ngươi tu tiên văn minh, tuyệt đối cùng tiến cùng lui. Tạ Vận Vận, Lan, đừng cho là ta không biết các ngươi là vì tán gái, ta nói cho các ngươi biết, muốn đuổi theo Liên Liên, là không thể nào, chúng ta đều là tự sinh tự tiêu ba. Tôn Liên giữ chặt Tạ Vận Vận cánh tay, thấp giọng nói, Vận Vận ngươi đừng nói như vậy. Cái gì tự sinh tự tiêu, tự công tự thụ cái gì, quá bất nhã. Mà Tô Nhàn thì hoang mang gãi đầu một cái, nhìn qua Nguyên Ca rời đi bóng lưng, chần chờ nói, ta. Nói sai cái gì sao? Hứa Thiến do dự một chút, vẫn là nói ra, ở siêu vũ văn minh bên trong, cực nặng truyền thừa, bởi vậy trên cơ bản đại gia tộc đều có gia phả, mà ta muốn thấy các ngươi một chút gia phả, sau đó ở phía trên lưu lại tên của ta. Đây là một loại cầu hái thuyết pháp, mà lại thích hợp với ở rể một phương. Tô Nhàn. Chương 460, chúng ta là học thuật lên giao lưu ngươi hiểu không? Quá phận. Cũng dám làm càn như vậy, còn phải xem Nguyên tiểu thư ngươi ra phả, ta đều không dám. Khu khu. Ta nói là quá phận. Dù là thẳng đến siêu vũ văn minh đám người an định lại. Phát lên đống lửa. Tất cả mọi người tọa hạ nghỉ ngơi. Hùng Khôn vẫn tức giận bất bình, hoặc là nói, Tô Nhàn làm chuyện hắn không dám làm, để hắn lúc này phẫn nộ chi tình đã sớm không cách nào kiềm chế, nếu như không phải biết mây xanh bọn người tuyệt đối sẽ không giúp hắn, mà hắn một người lại tuyệt đối không phải tám người kia liên thủ đối thủ. Hắn chỉ sợ sớm đã đi gây sự với Tô Nhàn đi. Lúc này, ở trong mắt hắn, đối Tô Nhàn chán ghét độ, đã bỗng nhiên tăng lên, xa xa cao hơn trước đó cùng hắn tranh đấu nhiều năm lôi ưng. Mà lúc này, Mây Xanh còn đang vì Tô Nhàn giải thích, dù sao bị hắn người giả bị đụng qua không ít người, nhưng trên cơ bản hết thảy mọi người bị người giả bị đụng về sau, đều là mặt lộ xem thường thần sắc, sau đó hung hăng mắng hắn một trận, có thể giống Tô Nhàn dạng này lễ phép mà chống đỡ, thậm chí còn vạch hắn rất nhiều chưa đủ người. Thật sự là hiếm thấy rất. Nhiều khi, người đối với người ở giữa hảo cảm, chính là xây dựng ở một cái động tác tinh tế, thậm chí cả một câu lơ đãng. Tối thiểu nhất, hiện tại, Mây Xanh cảm thấy, chính mình có cần giải thích rõ, nói đùa cái gì, hắn muốn thật nghị truy ngươi, biểu ca ngươi ta hiện tại trước cái thứ nhất giết hắn. Hắn tận tình giải thích nói, kỳ thật, biểu muội, cái kia Tô Nhàn thật không phải ý tứ kia, hắn kỳ thật chính là. Nguyên Ca lại đột nhiên hỏi, biểu ca, ngươi cùng cái kia Tô Nhàn là thế nào nhận thức? Cái này. Nguyên Tiêu lập tức im lặng. Hắn có thể nói hắn là ở người giả bị đụng bên trong nhận biết sao. Cứ như vậy, hắn hảo quang hình tượng đâu. Còn thế nào đem thân phận của mình từ ca ca chuyển hướng bạn trai đây? Khẳng định là làm chút hãm hại lừa gạt chuyện thời điểm nhận biết, cái này còn cần nói sao? Bằng không, hắn làm sao lại nói không ra lời đây? Hùng Khôn ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác nói. Nguyên Tiêu cả giận nói, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu, cái gì gọi là hãm hại lừa gạt. Ta cùng Tô Nhàn đó là bình thường giao lưu, liên quan tới học thuật lên giao lưu hiểu không? Nguyên ca thản nhiên nói, Nguyên Tiêu biểu ca. Ta biết, làm phân gia, không có đạt được qua chủ gia giúp đỡ, một mình ngươi tân tân khổ khổ bái sư học nghệ, lại muốn chiếu cố học phí cùng tiêu xài, những năm gần đây khẳng định là không ít vì chuyện tiền bạc phát sầu, có lẽ cũng đã làm một số chính mình không muốn đi làm, nhưng lại không thể không trái lương tâm đi làm sự tình. Nhưng bây giờ, như trước kia không đồng dạng, ngươi đã thành công đạt được trao đổi danh lạch, đồng thời tiến nhập phụ thân mắt, ngày sau, ngươi đã không cần thiết cùng những cái kia không đứng đắn người lai vãng, mà ngươi tất cả tiêu xài, thậm chí cả tu luyện cần thiết hao phí thiên tài địa bảo, đều sẽ từ chủ gia vì ngươi gánh chịu, ngươi không cần lại như trước vậy tân tân khổ khổ đi làm công kiếm tiền. Ta làm công kiếm tiền không được a? Nguyên Tiêu cái kia vốn là cười đùa tí từng thần sắc lập tức biến tràn đầy phẫn nộ, nhưng nhìn lấy thiếu nữ trước mặt. Hắn hít một hơi thật sâu, cưỡng ép đè xuống trong lòng khó chịu, thái độ cũng hồn nhiên không giống trước đó như vậy khiêm cung, trong lời nói có gai nói, thế nào, năm đó ta chán nản nhất thời điểm không nghĩ tới cứu tế ta, bây giờ nhìn ta có giá trị lợi dụng, lại đến cùng ta lấy lòng. Biểu muội, ngươi thật cảm thấy, ta Nguyên Tiêu giống như là loại kia dùng đến cho ăn hai khối xương cốt liền có thể lịnh nọt với đuôi, không cần đến đạp một cước liền có thể chủ động cút ngay cho sao. Hùng Khôn vừa định nói chuyện, Nguyên Tiêu lạnh lùng quát, ngươi im miệng. Đây là chúng ta Nguyên gia nội bộ sự tình, không tới phiên ngươi xen vào. Hùng Khôn trong nháy mắt giận dữ, thầm nghĩ hẳn là thật sự cho rằng đều là giao lưu sinh, ngươi liền đủ tư cách cùng ta trước mặt đắc chí sao? Vừa định phát huy, lại nhìn thấy Nguyên ca lạnh lùng chừng tới. Hùng Khôn khẽ hừ một tiếng, đáy lòng lại nhịn không được một trận may mắn. Cái này Nguyên Tiêu rõ ràng là đối Nguyên ca lời nói không được lợi, lúc này khiêu khích đi lên, mình nếu là xen vào, chẳng phải là đem cừu hận kéo đến trên đầu của mình. Để hắn đi hung hăng đắc tội Nguyên ca đi thôi, đến lúc đó nàng không che chở hắn, cái này tiểu Nguyên Tiêu, còn không phải đảm nhiệm chính mình xoa tròn bông yến. Hắn không nói thêm lời, chỉ là rất thức thời nói, cái kia, ta ra ngoài tìm chút đồ ăn đến ăn. Các ngươi muốn hay không cùng một chỗ? Cùng một chỗ cùng một chỗ. Ta cũng đi. Mấy người khác đều vội vàng đuổi theo. Nói đùa cái gì, chuyện nhà của người khác, làm gì lẫn vào. Đợi đến tất cả mọi người rời đi. Nguyên ca mới hướng trong đống lửa thêm một đồng tuổi lửa, quay đầu nhìn Nguyên Tiêu một chút, hỏi, ngươi đối chủ gia có oán nghiệm. Ta chẳng qua là cảm thấy, các ngươi bây giờ nghĩ lôi kéo ta, đã quá muộn. Hiện tại ta đã có độc lập năng lực kiếm sống, bằng vào ta hiện tại năng lực, ở đâu đều sẽ có người nguyện ý nuôi ta cung cấp ta. Các ngươi muốn lôi kéo ta, hẳn là sớm tại năm đó ta duy nhất tỷ tỷ bệnh sắp chết, nhưng bởi vì không có tiền chữa bệnh bị cưỡng ép đuổi ra bệnh viện thời điểm liền lôi kéo. Ngoại nhân không ở. Nguyên Tiêu trong thanh âm mang theo nộ khí, thỏa thích phát tiết lấy bất mãn của mình. Nhưng không quen không biết, ai cũng không nợ lấy ai, chúng ta tại sao phải cho người tiền chữa bệnh? Nguyên ca thản nhiên nói, ngươi cũng nên biết, ngươi họ Nguyên, ta cũng họ Nguyên, nhưng quan hệ giữa chúng ta cũng vẹn vẹn như thế thôi, lưu lạc mấy chục đời quan hệ máu mủ còn thừa lại bao nhiêu, chính ngươi không có điểm số sao. Ta vừa mới, bất quá là bởi vì ngươi biểu hiện ra tiềm lực của mình, lại trùng hợp ngươi họ Nguyên. Cho nên phụ thân ta mới có thể phá lệ đối ngươi coi trọng mấy phần, trên thực tế nếu như lúc này có một cái khác thực lực càng hơn ngươi, dù là không họ Nguyên người xuất hiện, hắn chủ yếu chú ý lực đều sẽ rơi xuống trên thân thể người nọ, ngươi hiểu chưa? Nguyên Tiêu bi phân nói cách khác là bởi vì ta có thực lực, ở trong mắt các ngươi ta mới là họ Nguyên người, nhưng nếu như ta không có thực lực, dù là ta bị người giết chết, theo các ngươi cũng bất quá là bị giết chết một đầu chó hoang, căn bản cùng các ngươi không có nửa điểm quan hệ, đúng không? Mặc dù nói cấp tiến chút, nhưng tình hình thực tế như thế. Nguyên ca tự giễu cười một tiếng, thản nhiên nói, ở ta trong mắt phụ thân, ngươi không có giá trị, liền không có bị bồi dưỡng tất yếu. Nguyên gia dòng người rơi khắp thiên hạ, hắn mới lười nguyên một đám chiếu cố, thậm chí làm nữ nhi ruột thịt của hắn, ngươi cho rằng ta vì cái gì đến bây giờ còn không có bị đưa ra ngoài thông gia? Vì cái gì ta có thể hưởng thụ được cẩm ý gì ngọc thực cùng tốt nhất tài nguyên tu luyện? Thật là bởi vì hắn nhớ cái gọi là cha con thân tình a. Ta đối với ngươi nói những này, không phải đứng ở chủ gia trên lập trường, mà là đứng ở thân nhân trên lập trường khuyên ngươi, dù sao cùng là Nguyên gia người, ngươi như thêm vào chủ gia, phụ thân ta sẽ đối với ngươi coi trọng mấy phần, tài nguyên nghiêng về, cao thủ chỉ điểm. Ngươi có thể hát, tê sức chuyên chú tu luyện, đến lúc đó, nếu như ngươi thật có thể đạt tới thường người thường không thể đạt tới độ cao, có lẽ ngay cả cha ta cũng sẽ đối ngươi khủng đúng, cái thế giới này bản chính là như vậy, kẻ yếu thần phục với cường giả, đây không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Nguyên Tiêu ngữ trệ. Nguyên Ca lại thêm chút tuổi lửa, lại vẫn là không nhịn được dùng mình một cái, thở ra một thanh bạch khí, nói, cho nên, nếu như ngươi có khí, liền hóa khí phẫn làm lực lượng, cố gắng tăng cường chính mình, áp đảo trên thế giới này, mà không phải là đối ta cái này không quan hệ người phát tiết lửa giận, cái này không có ý nghĩa. Nàng ngẩng đầu nhìn, trên mặt lộ ra một chút do dự thần sắc, vẫn là thở dài, cái tinh cầu này khí hậu không đúng lắm, trời càng ngày càng lạnh, bọn hắn đi tìm gì ăn, ta đi lại nhặt chút tuổi lửa đi. Nói, quay người rời đi. Lưu lại một mặt thần sắc phức tạp Nguyên Tiêu. Chương 461, thang gạo dưỡng ân đấu gạo nuôi thủ. Giống như Triệu Viễn Phàm trước đó cho hy vọng như thế, hoặc là nói ở hắn tận lực xúi dục phía dưới. Cái gọi là lịch luyện, ở vừa mới hạ xuyên thẳng qua hạm về sau, liền triệt để sụp đổ cách phân tích ra. Tất cả văn minh đều phân tán. Lấy siêu vũ văn minh cầm đầu, ma pháp văn minh, dị năng văn minh cùng đấu khí văn minh chờ cũng không nguyện ý hợp tác lẫn nhau, hoặc là nói nhiều năm cạnh tranh, để bọn hắn căn bản là không có biện pháp để xuống qua lại sửa chữa cách hợp tác lẫn nhau. Kết quả là, chỉ còn lại có tu tiên văn minh còn lưu tại chỗ. Đương nhiên, kịch bọn người rất là vô sỉ biểu thị văn minh khoa học kỹ thuật nguyện ý cùng tu tiên văn minh kết minh. Nhưng lại để Tô Nhàn bọn người đem bọn hắn đuổi đi. Những người này rõ ràng là ý không ở trong lời. Mà bọn hắn rời đi thời điểm, Tô Nhàn mới xem như thấy được khoa học kỹ thuật chân chính lực lượng. Cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là điều khiển gần đằm hoặc là đâm cổ. Bọn hắn thậm chí còn có bọn người cao máy móc hộ giáp, hoặc là nói, Ý Rồng Man. Dù sao nhìn thấy ba cái Ý Rồng Man sóng vai bay thời điểm ra đi, Tô Nhàn nội tâm là sụp đổ. Đối với những này đã vượt rất xa hắn đã từng sở thuộc cái kia viễn cổ thời đại, lại vẫn đối viễn cổ thời đại tràn đầy cố chấp thời đại, hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Có điều, hiện tại, liền chỉ còn lại có chúng ta những người này a. Vừa vặn, ta có một số việc muốn phân phó. Đúng. Liên quan tới ta trở thành chúng ta lần này lĩnh đội chuyện này, các ngươi không có ý kiến à? Tô Nhàn rất là có dân ý mà hỏi. Không một người nói chuyện. Hoặc là nói, không ai có ý kiến. Vậy là tốt rồi, lần này lịch luyện lời nói, so với chúng ta trong tưởng tượng khả năng còn muốn tới nguy hiểm nhiều lắm. Dù sao cái khác không nói, một người một khỏa phản nguyên đan còn có đại lực hoàn loại vật này, hiển nhiên là lưu cho chúng ta vật bảo mệnh. Tiêu Viêm sâu xa nói, nhưng vấn đề là thứ này đều rơi xuống trong tay của ngươi. Cho nên, ta sẽ không ràng buộc cho các ngươi những thứ gì, trừ phi. Các ngươi đến đổi, ngoại trừ Vận Vận cùng Hứa Thiến bên ngoài, tất cả những người khác, đều xuất ra chính mình quý giá nhất đồ vật đi, giao cho ta, đem đổi lấy phản nguyên đan cùng đại lực hoàn. Nhìn thấy mấy người khẽ biến sắc mặt. Tô Nhàn cười nói, đừng hiểu lầm, ta cũng là vì cam đoan tính mạng của các ngươi mà thôi, đồ đạc của các ngươi ta sẽ không cần, chỉ là tạm thời thế chấp tại ta chỗ này mà thôi, tốt nhất tình huống. Ta đương nhiên hy vọng các ngươi không cần phục dụng những vật này, mà lại ta cũng không cho rằng có ta ở đây, các ngươi cần phục dụng những vật này. Lời nói này có chút cuồng, nhưng ngay cả Tiêu Viêm đây đối với Tô Nhàn nhất không phục người, cũng nhịn không được nhận đồng nhẹ gật đầu. Xác thực, là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, Tô Nhàn mạnh có chút quá mức. Tô Nhàn tiếp tục nói, cho nên, nếu như các ngươi đến lúc đó không có phục dụng những đan dược này, đến lúc đó đem đan dược trả lại cho ta, các ngươi thế chấp tại ta chỗ này bảo vật ta trả lại các ngươi. Nhưng nếu như các ngươi phục dụng, xin lỗi, đồ vật ta liền không quay lại trả, trừ phi các ngươi ngày sau cầm chờ đáng giá đồ vật đến đổi, dù sao mọi người không thân chẳng quen, phản nguyên đan cùng đại lực hoàn giá trị các ngươi cũng đều hiểu rõ, ta không phải người ngu, không làm được đại công vô tư sự tình, cho nên, đây đã là ta lớn nhất giới hạn thấp nhất, đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn không thế chấp, ta cũng sẽ không cho các ngươi, cái này hoàn toàn là người tự do. Đây là hắn suy nghĩ thật lâu mới nghĩ ra được chủ ý. Liên minh hiển nhiên là để hắn cầm những đan dược này để đáp. Nhưng vấn đề là, nhân tình thứ này, nếu là làm được người tốt trên đầu, vậy dĩ nhiên chính là nhân tình, nhưng nếu là làm ở những cái kia không biết cảm ơn đầu người lên. Thang gạo dưỡng ân đấu gạo nuôi thù sự tình hắn hiểu rất rõ. Có lẽ hắn cho đan dược, những người này sẽ còn phẫn nộ với mình đoạt bọn hắn thực chất ban thưởng. Người lòng tham vĩnh viễn không có điểm dừng, Tô Nhàn không dám quá mức hy vọng xa vời. Thế nào, đồng ý không? Tô Nhàn nói ra, ta muốn mọi người cũng minh bạch ta ý tứ, mức độ lớn nhất cam đoan ích lợi của mình không bị hao tổn mất điều kiện tiên quyết, để mọi người không có nguy hiểm tính mạng. Ta đổi. Tôn Liên chủ động móc ra một khỏa đan dược, nói ra, ta minh bạch ngươi ý tứ, mà lại chỉ cần chúng ta không dùng ngươi đan dược, chính chúng ta cũng không có tổn thất gì. Ta chỗ này có khỏa cấp đan dược chú nhan đan, ăn vào sau nhưng vĩnh bảo thanh xuân, đến chết không giả. Chúng ta tu tiên giả mặc dù có thể theo tu vi tinh thâm mà thọ nguyên càng phát dài. Nhưng cũng không phải là không giả, mà viên đan dược kia lại có tác dụng lớn. Đây là sinh nhật của ta nhận được một vị trưởng bối tặng lễ vật, nhưng bởi vì ta niên kỷ còn quá nhỏ, cho nên một mực không có ý định phục dụng, thứ này mặc dù chân quý, nhưng không cứu mạng. Ta lấy đến thế chấp, thứ này giá trị, hẳn là ở hai khỏa đan dược phía trên A. Tốt, ngươi nếu không phục dụng phản nguyên đan cùng đại lực hoàn, ta đến lúc đó còn cho ngươi, ngươi như phục dụng, ta liền tạm thời đè ép thứ này, ngươi sau khi trở về, có thể dùng chờ đáng giá đồ vật đến đổi về các ngươi hôm nay áp ở ta những thứ kia. Tô Nhàn đem phản nguyên đan cùng đại lực hoàn đưa tới. Tốt ta cũng đổi, ta có một cái cấp đã bố trí xong trận đồ ưu minh 10 sát trận, không sai, liền là trong truyền thuyết đã từng trợ giúp một vị kim đan kỳ tu sĩ săn giết nguyên anh kỳ tu sĩ trận pháp. Lúc trước cái kia kim đan kỳ tu sĩ chính là chúng ta nhà chúng ta là trận pháp tổ truyền thế gia, thứ này là gia gia của ta để lại cho ta, mặc dù bố trí tiêu hao thời gian dài chút, nhưng nếu bố trí thành công, vượt cấp giết địch, không là vấn đề. Tiêu Viêm thở dài nói, trận pháp này giá trị mua 10 khỏa phản nguyên đan vấn đề không lớn, bất quá ta cũng là để phòng vạn nhất mà thôi, ta chỉ là cầm lấy đan dược để phòng vạn nhất, trên thực tế, ta Tiêu Viêm liền là chết, cũng sẽ không ăn cái này 2 khỏa đan dược. Nói, hắn trực tiếp mất đi một cái hơi hình túi không gian đi qua. Trận pháp này, lại là dùng một cái túi không gian đơn độc chứa. Hắn dặn dò, đến lúc đó nhớ kỹ ngay cả không gian này túi cùng một chỗ đưa ta. Yên tâm, ta biết. Tô Nhàn tiếp nhận túi không gian, mở ra nhìn thoáng qua. Bên trong, mấy trăm khỏa tinh thạch tản ra lăng lệ ánh sáng ấm lãnh. Quả nhiên, những người này a, tục ngữ nói tài lữ pháp địa. Có thể tới địa vị hôm nay, không có một cái nghèo, đều là kẻ có tiền a. Ta liền không được. Nô Lai do dự một hồi, nói, ta không có gì tốt áp, mà lại ta chỉ là cái luyện khí sư, hẳn là cũng không cần đến ta xông pha chiến đấu. Tô Nhàn nói, Nô Lai, ngươi suy nghĩ một chút rõ ràng. Trên thực tế, ta cũng không phải là ở áp chế các ngươi, chỉ là lo lắng các ngươi sau đó không trả ta đan dược, cho nên muốn chút bảo hộ mà thôi, cho nên giá trị không cần thiết không phải so cái này 2 khỏa đan dược cao, phàm là có cái không sai biệt lắm, ta đều cho ngươi. Không cần. Ta không cần. Nô Lai vẫn lắc đầu, thầm nghĩ chờ ta thật tao ngộ nguy cơ sinh tử, ta cũng không tin ngươi có thể thật thấy chết không cứu. Ta không có gì có tiền đồ vật, nhưng... Nhưng ta có một chương cấp 7 cứu mạng linh tạp thánh quang diệu thế, có giá trị không nhỏ, là ta dùng để phòng thân. Tăng Ngộ Ngôn nói, lại là để Tô Nhàn trong lòng khẽ động. Đây chính là đã từng đã cứu chính mình mệnh pháp thuật nha. Ngay sau đó, tự nhiên là vui vẻ nhận lấy. Mà Chu Hưng cũng là do dự một lúc lâu. Tô Nhàn thản nhiên nói, ngươi nghĩ rõ ràng. Chu Hưng cắn răng, nói, đổi, mẹ nó, đồ vật cho dù tốt cũng mất mạng trọng yếu. Tô Nhàn, ta lấy hỏa chủng nguyên đổi với ngươi đang ăn dược. Tô Nhàn con mắt đột nhiên sáng lên, cả kinh nói, hỏa chủng nguyên. Chẳng lẽ nói, là loại kia cùng loại với gần đảm hỏa chủng nguyên sao? Chương 462, Bạch Thạo. Hỏa chủng nguyên. Tô Nhàn bây giờ thế nhưng là biết đến, đối gần đảm văn minh mà nói, hỏa chủng nguyên là để bọn hắn có được có thể cùng văn minh khác sánh vai cùng nhau căn nguyên chỗ. Mà lại hỏa chủng nguyên không chỉ có thể tạo ra thông hiểu trí tuệ gần đảm, thậm chí bất luận cái gì cơ giới sinh mệnh, một khi đưa cho hỏa chủng nguyên. Như vậy cũng sẽ trong nháy mắt tiến hóa thành vì hữu cơ sinh mạng thể, hoàn toàn có khác với thán cơ sinh mạng thể sinh mệnh. Trước đó Chu Hưng còn chấn kinh tại kịch gần đảm, không có nghĩ tới tên này bất hiển sơn bất lộ thủy, vậy mà len lén cũng tư tàng một cái hỏa chủng nguyên. Đừng đem ta hỏa chủng nguyên nghĩ quá cao cấp A. Chu Hưng giải thích nói ta hỏa chủng nguyên là năm đó văn minh khoa học kỹ thuật đến chúng ta tu tiên văn minh giao lưu bái phỏng thời điểm đưa tới quà tặng một trong, mặc dù ở lúc đó là thuộc về cao cấp nhất một trong. Nhưng dù sao đã nhiều năm như vậy, chỉ sợ cũng sớm đã đem gần quá lúc. Thứ này vốn là ta định dùng đến giao phó chính mình tinh hạm sử dụng, nhưng ta đến bây giờ cũng còn không có tốt nghiệp, hỏa chủng nguyên cũng liền một mực gác lại. Đó cũng là tương đương không dậy nổi đồ vật. Tô Nhàn đem đan dược đưa cho Chu Hưng, thầm nghĩ chờ lần này giao lưu sau khi hoàn thành, xem ra ta có tất phải nghĩ biện pháp đem viên này hỏa chủng nguyên đem tới tay mới được. Tốt, đã tất cả mọi người đã nộp tiền thế chấp, vậy chúng ta cũng nên xuất phát, cho tới bây giờ. Thời tiết nhiệt độ đã thấp xuống hơn 20 độ, nơi này ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày to lớn, xem ra vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta bên ngoài. Nói, Tô Nhàn tiện tay hất lên. Một khỏa tiểu xảo bao con nhộng trực tiếp bị hắn vứt xuống trên mặt đất. Bình một tiếng, một trận sương mù toát ra. Lớn nhỏ vẹn vẹn 10 trượng có thừa bỏ túi tinh hạm cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngoại hình cùng hát số 370 tinh hạm có 8 phần tương tự, chỉ là xem ra thật giống như chờ tỷ lệ rút nhỏ gấp mấy chục lần. Đi thôi, chúng ta lên trước tinh hạm lại nói. Tô Nhàn nói, ngay sau đó mở ra hạm cửa. Cái này, đây chính là lần này liên minh ban thưởng sao? Chu Hưng đã không nhịn được trợn cả mắt lên, khiếp sợ sờ lấy cái kia tiểu xảo tinh hạm, trên mặt lộ ra si mê thần sắc, hỏi cái này tinh hạm tên gọi là gì? Tô Nhàn ác thú vị cười cười. Đáp cái này sao, gọi là ạ chẳng lệ. Tốt tục khí danh tự, nhưng mà cái này bỏ túi hình tinh hạm ta lúc đầu chỉ ở thiết bị kết nối trong tin tức nghe nói qua, không nghĩ tới hôm nay vậy mà cũng có thể kiến thức đến vật thật. Chu Hưng rất có tự mình hiểu lấy, hoặc là nói cùng Tô Nhàn ở giữa cái kia trên lệnh cực lớn, để hắn căn bản không hứng nổi nửa điểm không cam lòng. Chỉ là si mê nói. Chờ một lúc ta đến thao tác có thể chứ? Có thể. Tô Nhàn thầm nghĩ ta tự nhiên là vui bất việc. Ngay sau đó mấy người đều leo lên tinh hạm. Tạ Vận Vận cuối cùng leo lên tinh hạm, đi qua Tô Nhàn bên người thời điểm, thấp giọng hỏi Tô Nhàn, cái kia Ngô Lai tựa hồ là ăn chắc ngươi sẽ không đối với hắn thấy chết không cứu nha. Tô Nhàn cười cười, nhìn lấy cái kia đi vào bên trong đi Ngô Lai, nói ra người cũng như tên, nhưng mà không cần lo lắng, bọn hắn chịu đem đồ vật thế chấp cho ta, đây cũng là đối ta một loại tín nhiệm, dù sao những vật này vô luận cái nào giá trị đều không ở phản nguyên đan cùng đại lực hoàn phía dưới, bọn hắn tín nhiệm ta. Ta tự nhiên cũng sẽ hồi báo phần này tín nhiệm, mặc dù không đến nỗi liều mình, nhưng ta tuyệt đối sẽ tận tâm tận lực bảo vệ bọn hắn. Còn cái kia Ngô Lai, nếu là ở khả năng giúp đỡ phạm vi bên trong, ta không ngại thoáng giúp một cái, nhưng ta quyết sẽ không vì hắn nỗ lực dù là nửa điểm đại giới, dù sao người mà chết, liền cái gì cũng bị mất, ta không tin bọn hắn học viện lại bởi vì một người chết đến khó xử ta, mà lại hắn cầm tính mạng. NG của mình đến đạo đức lừa mang đi ta, liền nên có tiếp nhận đại giới tự giác. Trong lòng ngươi có độ liền tốt, ta vốn còn muốn giúp ngươi hung hăng giáo huấn hắn một trận đây. Tạ Vận Vận khó chịu nhếch miệng. Rõ ràng chiếm là Tô Nhàn tiện nghi, nhưng nàng lại tương đương không vui, giống như bị xâm phạm là ích lợi của nàng đồng dạng. Cũng là hộ nhà nữ nhân A. Tô Nhàn cười cười, cũng leo lên tinh hạm. Sau đó, tinh hạm cửa kho chậm rãi quan bế. Trong tinh hạm hẳn là tuyệt đối an toàn A. Tô Nhàn cười nói nghỉ ngơi thật tốt một đêm, trước tiên đem tối nay vượt qua. Ngày mai mới hảo hảo thăm dò một chút cái thế giới này tương đối tốt, dù sao lương thực của chúng ta đều đã nộp lên, mặc dù nói có thể một mực lưu tại trên tinh hạm, nhưng đói khát vấn đề vẫn là cần phải giải quyết. Nói, hắn có chút im lặng gãi đầu một cái, thầm nghĩ đều là đường đường trúc cơ kỳ tu sĩ, lại còn muốn vì ăn cơm phát sầu. Chỉ có thể nói cái thế giới này tu sĩ à, quả nhiên điểm thiên phú điểm lệch ra không phải một chút xíu. Minh bạch, tất cả mọi người cũng không có ý kiến. Còn có. Tối nay ta biết bế quan một đêm, giúp các ngươi có mấy người tay luyện chế một thanh binh khí, có lẽ chưa hẳn đủ nhiều cao cấp bậc, nhưng rất nhanh các ngươi liền biết, nhiều khi, nhất là trong chiến đấu, vũ khí nhưng thật ra là so pháp bảo càng thêm hữu hiệu, tiến có thể công, lui có thể thủ, tối thiểu nhất, bảo mệnh không là vấn đề. Lời này vừa ra, tất cả mọi người lập tức đều lớn vui. Tạ Vận Vận lẩm bẩm nói lại tới, Tô Nhàn chuyên môn hiện trường luyện khí, tài liệu, đã chuẩn bị tốt. Tô Nhàn cười nói cũng không phải luyện chế cái gì khó lường binh khí, liền là hộ thân mà thôi, cũng không cần cỡ nào không tầm thường chất liệu. Vậy cũng đầy đủ. Hứa Thiến cười nói lần trước ở dị tinh, ta liền muốn binh khí của ngươi, nhưng đầu tiên là đi theo tiết đạo sư ra ngoài điều tra, về sau lại chết nhiều người như vậy, ta cũng liền không có cái kia tâm tình, muốn không đến bây giờ còn có cơ hội. Tự nhiên sẽ để ngươi hài lòng. Tô Nhàn nhìn Ngô Lai một chút, nói ra đến mức Ngô Lai ngươi cũng là luyện khí sư. Vũ khí của ngươi liền tự nghĩ biện pháp đi. Nô Lai chề môi một cái, chần chờ nói cái kia. Tô Nhàn, ta có thể hay không đứng ngoài quan sát ngươi luyện khí? Tô Nhàn mỉm cười lắc đầu, nói. Không được, dù sao việc quan hệ ta độc môn tay nghề, không tiện để ngoại nhân nhìn trộm. Nô Lai. Hắn trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Chỉ sợ Tô Nhàn là lĩnh hội chính mình trước đó ý tứ. Cho nên, mới có thể nhằm vào. Ngược lại tính không lên nhằm vào, là không để mắt đến. Được rồi. Bất quá là một kiện vũ khí mà thôi, ta cũng không tin, thật coi ta có sống chết nguy hiểm thời điểm, ngươi sẽ còn đối ta làm như không thấy. Nô Lai cảm thấy quyết tâm, thầm nghĩ muốn chiếm ta tiện nghi. Tuyệt đối không thể ba. Đêm đó, tinh hạm cũng không có rừng ở giữa không trung, đốt có thể có hạn, căn bản không đủ để trèo chống thời gian dài phi hành, cứ như vậy rừng sắt ở một chỗ tứ phía đều là bình nguyên địa phương. Tô Nhàn bế quan, mà những người khác ngoại trừ lưu lại Chu Hưng phụ trách gác đêm bên ngoài, những người khác ngủ yên. Dù sao Chu Hưng khống chế tinh hạm ngay tại cao hứng, để hắn ngủ hắn cũng không tâm tình, kỳ thật vốn nên để Tiêu Viêm đến gác đêm, dù sao Tiêu Viêm đại khái xem như vô dụng nhất chiến lược, nhưng Chu Hưng cho phủ định. Trên thực tế, khả năng Ngô Lai mới xem như chân chính vô dụng nhất tu sĩ, nhưng tất cả mọi người vô tình hay cố ý không để ý đến hắn. Không vì cái gì khác. Phần này vắt chảy ra nước tinh thần, cũng thật là để cho người ta lòng sinh ra coi thường. Dù sao ngươi nếu không dùng, đồ vật vẫn là y hề nguyên còn cho ngươi, liền ngươi đây còn không nguyện ý đem đồ vật giao ra, hiển nhiên chính là đánh lấy Bạch Thạng Niệm đầu. Chương 463, ngoài ý muốn. Đêm đó, như Tô Nhàn như vậy có vi hình tinh hạng, tự nhiên là bình yên đi ngủ. Nhưng những người khác nhưng là không còn vận khí tốt như vậy. Mang theo chút hải nhi mập thiếu nữ tóc vàng có chút mệt mỏi vớt vớt bắp chân của mình, nhìn lấy dưới chân cái kia đã khô héo thảo nguyên. Rất quỷ dị cảnh tượng. Rõ ràng trước đó nhìn thấy vẫn là một mảnh xanh biếc vô cùng thảo nguyên. Nhưng mới bất quá ngắn ngủi thời gian 2-3 tiếng mà thôi, vậy mà đã dường như trải qua mấy tháng tuế nguyệt thời gian đồng dạng, trên thảo nguyên cỏ non đều tàn lùi khô héo, trực tiếp từ mùa hạ tiến nhập mùa thu, mà bây giờ, khô cạn trên cỏ nhỏ, đã có màu trắng xương lạnh bao trùm, lại có hướng mùa đông chuyển biến dấu hiệu. Rõ ràng mới chỉ là thời gian mấy tiếng, lại dường như đã đi qua 3 cái mùa. Thật đúng là quỷ dị địa phương. Phát giác được điểm này về sau. Tất cả mọi người mới phát giác được, khả năng viên tinh cầu này, so nhóm người mình trong tưởng tượng còn muốn tới càng thêm quỷ dị. Một đám người tập hợp một chỗ dậy vào một trận về sau. Một cái xem ra hơi béo thiếu niên mang theo vài phần co quắp, bưng bắt đến thiếu nữ trước mặt. Nói ra, cho, Ellie, chúng ta vừa mới nghĩ biện pháp đánh tới một cái con thỏ, nấu chút canh, phân phân, không sai biệt lắm cũng đủ mọi người lấp lấp bao tử, nơi này ban đêm lạnh như vậy. Nếu như trong bụng không có thức ăn lời nói, chỉ sợ trong đêm rất khó ngủ ngon. Trong đêm tốt nhất vẫn là không cần ngủ quá tựa như tốt hơn. Nơi này khả năng không có chúng ta trong tưởng tượng như thế an ổn. Ellie đứng dậy, hóa giải một trận mỏi mệt về sau. Lúc này, nàng trên cơ bản đã khôi phục bình thường, nhìn lấy cái kia bốc hơi nhiệt khí cùng xông vào mũi hương khí, nàng nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, đi đã hơn nửa ngày, lại thêm ma pháp sư thể chất vốn là lệch hư, lúc này cũng đúng là đói bụng. Đáng hận liên minh. Vì lịch luyện nghiêm khắc, xiết khiến cho mọi người đem không gian chữ vật bên trong có thể ăn dùng thực phẩm đều nộp ra. Đến trên cái tinh cầu này, ăn liền thành vấn đề lớn nhất. Nhưng là, coi như lại đói, có nhiều thứ cũng là không thể lung tung ăn. Nàng hỏi, đã kiểm tra những này thịt thỏ sao? Có thể ở cái này ác liệt hoàn cảnh dưới sinh tồn, chỉ sợ không có đơn giản sinh vật. Yên tâm đi, đã kiểm tra qua, không có bất kỳ cái gì độc hại vật chất, mà lại chúng ta còn để Haji ở phía trên thi triển tịnh hóa ma pháp. Liền là có độc cũng có thể ăn. Vậy là tốt rồi, đã làm phiền ngươi. Ellie tiếp nhận thiếu niên đưa tới canh thịt, hướng về phía hắn cảm kích cười cười, túi đầu ngụm nhỏ uống. Thiếu niên lập tức ngốc hô hô vui vẻ nở nụ cười. Ấm áp nước canh hạ dạ dày, cảm giác lập tức dễ chịu không ít. Một cái con thỏ. 6 người phân, người người cũng chỉ có thể ăn lửng dạ mà thôi, nhưng nơi đây quá mức quỷ dị, ban đêm không tiện ra ngoài tùy ý đi săn, tăng thêm trong bụng phàm là có chút đồ ăn, cũng liền có ấm áp. Cũng không đáng làm mạo hiểm. Ban đêm lưu một người gác đêm, thay phiên trực ban. Cần phải cam đoan chúng ta trong 6 người có một người thanh tỉnh, hiểu chưa? Sau khi ăn xong, Ellie dặn dò. Minh bạch. Mấy người tự nhiên chỉ nghe lệnh Ellie, không người phản bác. Mà một chỗ khác. Siêu vũ văn minh bên trong. Hỏa diễm lửa trại chính mạnh. Hùng Khôn Vi biểu quân tử phong độ, đặc biệt từ nướng kim hoàng sói hoang trên người kéo xuống một cái mập mạp đùi, tản ra mùi thơm nồng nặc, đưa cho Nguyên Ca. Ôn Nhu nói, Nguyên Ca tiểu thư, ngươi cũng ăn một chút gì đi, từ chúng ta đi ra đến bây giờ, ngươi đều còn giọt nước không vào đâu. Nguyên Ca khoát tay, nói ra, không cần, ta không đói bụng. Nhưng bây giờ trời dần dần lạnh, coi như chúng ta tìm được chỗ này sơn động tránh né gió tuyết, không ăn một chút gì. Hùng Khôn khinh bỉ nhìn thoáng qua bên cạnh bưng lấy thịt sói chính ăn như gió cuốn Nguyên Tiêu, nói ra, mặc dù một ít người chẳng biết xấu hổ bộ dáng xác thực rất để cho người ta buồn nôn. Nhưng một số thời khắc xác thực không thể không học tập một chút người ta lớn trái tim, vô luận làm sự tình gì, cái kia ha ha cái kia hát hát, thậm chí ngay cả cái này đồ ăn là mình vừa mới cãi nhau người săn tới cũng không thèm để ý. Nguyên Ca tiểu thư, con sói này là ngươi đánh tới, ngươi tự nhiên bao nhiêu cũng nên ăn chút. Ta không đói bụng ba. Nguyên Ca lạnh lùng nhìn hắn một cái, ánh mắt rơi xuống cái kia đùi sói trên người, sắc mặt lập tức hơi trắng, vội vàng quay đầu đi, nói, các ngươi ăn đi. Nói. Nàng ánh mắt chi phối dao động, kinh ngạc nói, đúng rồi, Lô Thiến đâu? Lô Thiến. Hùng Khôn kinh ngạc liếc mắt nhìn hai phía, nói ra, vừa mới chúng ta đi nhặt tuổi lửa đi săn, trở về trên đường. Nàng nói thấy được bến nước, muốn đi chuẩn bị nước trở về, đến bây giờ cũng còn không có. Đều sắp đến một giờ, còn chưa có trở lại. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện rồi? Không được, ta phải đi tìm nàng đi. Nguyên Ca sắc mặt lập tức biến vô cùng ngưng trọng, bước nhanh hướng ngoài động đi đến. Tới hang động lối đi ra, nhìn thấy bên ngoài đã bắt đầu tràn ngập gió tuyết đầy trời, nàng thần sắc một trận khó coi. Đằng sau Hùng Khôn đuổi theo, ân cần nói, vẫn là từ bỏ A Nguyên ca tiểu thư, trời lạnh như vậy. Mà lại Lỗ Thiến dù sao cũng là chúng ta siêu vũ văn minh giao lưu sinh, nghe nói là sư tòng mìn mìn đại sư, một tay thái cực thần công xuất thần nhập hóa, ở đại võ giả chi cảnh cũng có thể xem như người nổi bật, tối thiểu nhất, tự vệ cũng là không ngại đi, nàng có lẽ là lạc đường đâu. Lớn như vậy gió tuyết, ngươi ra ngoài tìm, cũng đừng lạc đường. Nếu không ta thay ngươi đi đi. Nguyên ca nói ra, tốt, ngươi thay ta đi. A, Hùng Khôn lập tức khẽ giật mình, nhìn lấy bên ngoài cái kia tràn ngập gió tuyết. Lúc này, nhiệt độ so với nhóm người mình vừa mới giáng lâm cái tinh cầu này thời điểm, thấp xuống há lại chỉ có từng đó mười mấy độ, hoàn toàn là từ tam phục đến 39 chuyển biến. Mà nhóm người mình trước đó đều là một thân trang phục bình thường buộc, chỗ nào nghĩ tới đây khí hậu vậy mà so nhóm người mình trong tưởng tượng lạnh nhiều như vậy, lúc này ra ngoài, chỉ sợ không chỉ là chịu tội, còn thật có chết cóng phong hiểm. Trên mặt hắn lộ ra ngượng nghịu. Vẫn là để ta đi, ta da dày thịt béo, rất nhịn đông. Nguyên Tiêu dẫn theo trước đó Hùng Khôn kéo xuống tới cái kia đùi sói, ngụm lớn xé rách lấy đi tới, nói ra, khi còn bé trong nhà nghèo, ta cơ hồ hàng năm mùa đông đều là như thế đông lạnh tới, sớm đã thành thói quen, ta đi xem một chút Lỗ Thiến đến cùng đi nơi nào. Hắn mắt nhìn mặt có xấu hổ thần sắc Hùng Khôn, nói ra, cho nên nói, ta mới không phục ngươi làm đội trưởng, căn bản cũng không có đảm đương. Biểu muội, trước đó là ta nói chuyện không thích đáng, xác thực. Ta nghe nói qua, ngươi từ nhỏ đã bị cho phép người ta. Về sau là chính ngươi cố gắng tu luyện, cưỡng ép hủy bỏ hôn ước, từ một số phương diện tới nói, ngươi khả năng cùng ta không có gì khác biệt, trước đó theo ngươi chút giận là ta không đúng, ta giải thích với ngươi. Cẩn thận! Nguyên ca nói ra. Không có việc gì. Nguyên Tiêu dẫn theo đuổi sói vọt vào trong gió tuyết. Giống như tuyết rơi. Trong chăn. Tô Nhàn nhịn không được sợ run cả người, đem chăn mền bao lấy càng chặt chút, thầm nói, chuyện gì xảy ra, nơi này ban đêm làm sao lạnh như vậy. Hoàng bét. Không có đem trong nhà qua mùa đông cái chăn cho lấy tới, thật sự là quá thất sách, bất quá. Giống như có thanh âm kỳ quái. Hắn nghiêng thai lắng nghe một trận, lại cái gì đều không nghe được. Nhưng vừa vặn, rõ ràng nghe được thanh âm cổ quái. Chẳng lẽ nói là ảo giác? Tô Nhàn đứng dậy, bọc lấy chăn mền đi ra ngoài. Chương 464, tới gần nguy cơ. Gió tuyết đến nhanh, đi cũng nhanh. Nhưng mà ngắn ngủi hơn một giờ thời gian, bão tuyết cũng đã dừng. Thậm chí, lúc đầu băng lãnh đến để cho người ta hô hấp đều cảm giác được phổi đều muốn kết băng đóng băng cảm giác cũng từ từ biến mất. Nhiệt độ bắt đầu chậm rãi tăng trở lại. Giống như, tuyết vừa mới hạ đến, nhanh như vậy liền bắt đầu hòa tan. Hùng Khôn cả kinh nói, ta đi xem một chút Nguyên Tiêu ở nơi nào. Mắt thấy thời tiết đã không có vừa mới như vậy rét lạnh, Nguyên ca mảy may cũng không kiêng dè dưới chân băng tuyết hóa thành nước bùn, chậm rãi từng bước ra bên ngoài chạy đi. Ta cũng đi. Hai gã khác giao lưu sinh Lâm Vũ cùng Chu Cường Sinh cũng vội vàng đi theo sau lưng, ra ngoài giúp đỡ tìm kiếm một cái khác giao lưu sinh Lỗ Thiến hạ lạc. Hùng Khôn do dự một chút, vội vàng đuổi theo, lớn tiếng nói, vô luận chuyện gì xảy ra, Lỗ Thiến đã đến bây giờ đều còn chưa có trở lại, khẳng định như vậy là có chúng ta không biết biến cố phát sinh, chúng ta không cần đơn độc hành động, vừa vặn còn thừa lại bốn người chúng ta người, Lâm Vũ, ngươi cùng Chu Cường Sinh một tổ, Nguyên ca tiểu thư, ngươi cùng ta một tổ, chúng ta tổ đội hành động. Bằng không, đừng tìm người không thành, chính mình lại phát sinh một ít. Hắn còn vừa mới nói một nửa. Nguyên ca nhấc tay chỉ hướng nơi xa, nói ra, nhìn nơi nào, có ánh lửa. Là Nguyên Tiêu tuyệt chiêu lửa rừng cháy mạnh hiệu quả, hắn gặp phải địch nhân rồi. Nàng vọt ra sơn động, bước nhanh hướng về phát sinh ánh lửa phương hướng chạy tới. Mấy người khác vội vàng đuổi theo. Nhìn như không xa, nhưng tinh cầu một mảnh bao la, không có nửa điểm bóng người, lại thêm địa thế bằng thẳng, ánh lửa truyền ra cực xa. Nguyên ca bọn người chạy vội gần nửa giờ, mới xem như xa xa thấy được Nguyên Tiêu thân ảnh. Cái kia hơi mập mạp bóng lưng ở mọi người nhìn lại như thế đáng tin. Biểu ca ba. Nguyên ca kêu một tiếng. Vội vàng bước nhanh chạy vội đi qua. Nguyên Tiêu chậm rãi quay đầu, tấm kia to mọng trên mặt đã hoàn toàn không có trước đó cái kia đạm mạc nhưng từ cho thái độ, trên trán hiện đầy mồ hôi, trên mặt hắn tràn đầy hoảng sợ thần sắc, chú ý tới Nguyên ca, hắn nhếch miệng, xem như cười. Lại cười so với khóc càng khó coi hơn. Hắn cười thảm nói, ta đột nhiên có chút hối hận tham gia lần này trao đổi. Cái này bộ trưởng thật không phải là gian tế sao? Tại sao ta cảm giác, hắn tựa như là đang cố ý muốn hại chết chúng ta? Cái gì? Nguyên ca khắp khuôn mặt là sai ngạc thần sắc, đi đến Nguyên Tiêu trước người, nhìn thấy ở trước người hắn trên mặt đất. Một bộ đã sớm đông cứng thi thể, khuôn mặt dữ tợn và mẹo, xem ra, dường như thấy được đáng sợ cỡ nào sự tình đồng dạng, mà ở trên người nàng, cái kia lít nha lít nhít đáng sợ vết thương bởi vì băng tuyết đông lạnh, lúc này đã hoàn toàn kết băng, nhưng từ bên ngoài nhìn vào đi, rõ ràng là nàng sắc mặt biến hóa, mặc dù nghĩ tới Lô Thiến có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không, nhưng không nghĩ tới, nàng vậy mà chết tại như thế địa phương xa. Quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, nàng nói ra, là bị cắn xé dấu vết, nhưng vết thương này, giống như không phải một cái, mà là rất nhiều. Biểu ca, ngươi là làm sao tìm được như thế địa phương xa? Hoặc là nói, nàng tại sao phải đến địa phương xa như vậy? Nhìn thấy chính mình đồng đội vậy mà chết một người. Hùng Khôn sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, cả kinh nói, cái này không đúng, ta trước đó đã từng tham gia qua 3 lần giao lưu, nhưng mặc dù thường xuyên có người thụ thương, nhưng người chết nhưng lại chưa bao giờ từng phát sinh qua, chúng ta mỗi người đều là riêng phần mình văn minh hòa chủng, ai cũng sẽ không dễ dàng để cho chúng ta đi chịu chết, liên minh không chịu nổi trách nhiệm này. Nói những này đã không có ý nghĩa, trọng yếu là, nàng tại sao lại muốn tới như thế địa phương xa? Chu Cường Sinh nhịn không được bấn ở hô hấp, dùng mình một cái, nói, ta biết cái tinh cầu này không an toàn, nhưng chúng ta mới vừa vặn đến cái tinh cầu này một ngày, làm sao lại? Liền chết một người, nàng là chết như thế nào? Nguyên Tiêu nói khẽ, ta là phát hiện có người lôi kéo đồ vật dấu vết, cho nên một đường theo tới, sau đó đến nơi này, liền thấy thi thể của nàng. Xem ra, là có người, a không đúng, là có quái vật giết chết nàng, sau đó kéo lấy thi thể của nàng hướng cái phương hướng này mà đến, có thể là đã nhận ra tung tích của ta, cho nên ở ta đến nơi đây trước đó, bọn chúng buông nàng xuống. Nghe nói cái này Lỗ Thiến Sư tòng mìn lôi vũ quán mìn đại sư, một tay thái cực quyền xuất thần nhập hóa, nhưng từ thi thể của nàng xem ra, lại căn bản chính là bị người nhất kích tất sát, một cái đại võ giả, lại ngay cả ngăn cản đều không làm được sao. Trên mặt hắn lộ ra khóc không ra nước mắt thần sắc, ta là thật hối hận đến trao đổi, lấy năng lực của ta, ở đâu không thể ăn ngon uống say, hết lần này tới lần khác nghĩ đến độ tầng một vàng, kết quả hiện tại ngược lại tốt, khả năng tầng này vàng bùi muôn dán tại cho cốt của ta hộp lên, không biết có thể hay không đổi ý. Đổi ý chỉ sợ là không còn kịp rồi, hiện tại, chúng ta nhất định phải nhanh đi về. Nguyên ca trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nói, đã thi thể ở chỗ này, chỉ sợ giết chết nàng quái vật cũng tại không nơi xa. Chúng ta đi mau, bọn chúng ở biểu ca ngươi đến về sau lập tức rời đi, có thể thấy được nên có linh trí, nếu như phát hiện chúng ta liền mấy người như vậy. Đi mau, về trước đó sơn động. Tất cả mọi người cái này mới phản ứng được, vội vàng trở về chạy đi. Xác thực, trở lại sơn động, tối thiểu nhất, đành phải một cái lôi vào, sẽ không bị người đánh lén, tính an toàn lên cũng không thể bắt bẻ. Mà lúc này, Tô Nhàn đứng dậy, tới chủ hàm thất. Chu Hưng Chính mặt mũi tràn đầy ngưng trọng ngồi ở chủ vị trí lái lên, thao tác cái gì? Tô Nhàn tiện tay đem chăn mền vứt qua một bên đi, hỏi, làm sao vậy, Chu Hưng? Vừa mới giả đã kiểm chắc đến một cô rất cổ quái cảm ứng, sau đó trong nháy mắt, cô này cảm ứng liền biến mất. Chu Hưng sắc mặt ngưng trọng thao tác dụng cụ, nói ra, ta ngay tại khởi động tất cả dò xét phản ứng, dù sao ở viên này dị tinh lên, đã xác định gặp nguy hiểm. Như vậy loại chuyện này, liền không khả năng lại là ảo giác. Đúng vậy a, không phải là ảo giác. Tô Nhàn nói ra, mở ra cửa khoang, ta đi xuống xem một chút. A Tô Nhàn, cái này rất nguy hiểm, chúng ta còn không biết. Chán. Tốt a. Nhìn lấy Tô Nhàn xuất ra mang vỏ Minh Viêm Đao. Hồn thương, hắn không nói ra câu nói kế tiếp. Minh Viêm Đao. Hồn thương, người khác không biết, lúc trước hắn nhưng là tận mắt thấy qua kỳ phong mang. Thậm chí ngay cả Thiên Xu học viện hiệu trưởng đều chấn kinh tại nó trên thân đao hỏa diễm, tựa hồ là chỉ có Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ mới có tư cách nắm giữ tam muội chân hỏa. Nếu như cầm trong tay đao này đều không an toàn, nói như vậy không phải, chỉ sợ cái này tinh hạm càng là yếu ớt cùng giấy vỏ bọc, không có nửa điểm an toàn có thể nói. Ngươi đi đi, ta biết vì ngươi dò xét hoàn cảnh chung quanh. Nói, Chu Hưng đem hạm cửa mở ra. Tô Nhàn nắm thật chặt trên người áo ngủ, dẫn theo Minh Viêm đao. Hồn thương quay người đi ra ngoài. Không phải hắn giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, thật sự là ở vào như thế cái xa lạ khu vực, chính mình cũng không phải thực lực cao cường đại tu sĩ, vừa mới cái kia tiếng vang quỷ dị, để hắn không thể không cẩn thận. Dù sao tùy tiện trăng bước, đại giới rất có thể sẽ lớn đến để hắn không thể thừa nhận. Chương 465, quá mạnh cũng là một loại sai. Chậm rãi hạ tinh hạm. Bốn phía vẫn có gió tuyết tứ ngược. Cuồng phong gào thét, phát ra giống như quỷ khóc bình thường ố ố thanh âm. Giữa thiên địa đều là một mảnh trắng xóa, xem ra không chút nào không hiển thánh khiết, ngược lại không chỗ không lộ ra lấy quỷ dị cảm giác. Chu Hưng, có thể nhìn thấy ta sao? Tô Nhàn nhỏ giọng hỏi. Ghé vào lỗ thai hắn thiết bị kết nối máy nhận tín hiệu lên, vang lên Chu Hưng thanh âm, có thể nhìn thấy ngươi cảnh tượng chung quanh, ngươi yên tâm đi, cẩn thận chút. Ừm, ta đến vừa mới dị hưởng địa phương đi xem một chút đi. Tô Nhàn chậm rãi nắm chặt trong tay Minh Viêm đao. Hồn thương, gạt một góc, hướng vi hình tinh hạm trong góc đi đến. Chỉ là càng đến gần, trong lòng càng là có rung động cảm giác kia, giống như ngay tại tiếp cận một cái ngay tại ngủ say mãnh hổ hoặc là sư tử mạnh mẽ, đối mặt có thể uy hiếp tính mạng mình nguy cơ, thân thể bản năng đưa ra cảnh cáo. Còn thật có đồ vật. Tô Nhàn thần thái càng thêm nhẹ nhõm, ở dưới chân hắn, lại có thủy ngân tiết chỗ, chậm rãi phủ phục ở lòng bàn chân của hắn đi theo. Mà thể nội đại bảo kiếm nhị liên tịnh đế cũng là tùy thời vận sức chờ phát động. Thăng thêm ma chiến vô song hộ giáp phòng ngự. Ba tầng bảo hộ, liền xem như kim đan kỳ tu sĩ, muốn phá phòng ngự của mình chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ. Tô Ninh cảm thấy hơi định. Hắn tiếp tục đi về phía trước. Lại đi được mấy bước. Bên hai đột nhiên vang lên Chu Hưng thanh âm vội vàng. Tô Nhàn, mau trở lại. Tín hiệu bị quấy nhiễu, ta nhìn không thấy. Không nhìn thấy ngươi. Có người quấy nhiễu dạ đa tín hiệu. Nói, thanh âm cũng đi theo đứt quãng, không chỉ có là cảnh tượng, thậm chí liền âm thanh truyền thâu tựa hồ cũng thụ ảnh hưởng. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là một vách tường chi cách. Khoảng cách gần như thế. Tô Nhàn lớn tiếng nói, Chu Hưng, đánh thức bọn hắn tất cả mọi người, để bọn hắn đến trong phòng của ta đi, nơi nào có ta lưu cho bọn hắn vừa mới luyện chế tốt binh khí. Hóng mắt đi. Nói, đã là một mảnh manh âm. Chu Hưng khiếp sợ nhìn lấy đã hoàn toàn mất đi liên lạc Tô Nhàn. Dường như bị trùng cắn giống như, vội vàng nhảy lên một cái, xông về tất cả mọi người gian phòng, đi lớn tiếng kêu cửa đi. Mà lúc này, tín hiệu đã bị hoàn toàn quấy nhiễu sao? Tô Nhàn sắc mặt ngưng trọng lấy xuống bên thai thiết bị kết nối máy nhận tín hiệu, một lần nữa thả lại vòng tay lên, thở dài, xem ra là một loại nào đó có thể quấy nhiễu tín hiệu từ trường, nếu không có khả năng khoảng cách gần như thế cũng có thể làm nhiễu. Nói như vậy, nơi này thật sự có đồ vật. Nói hắn bỗng nhiên thu tay, trong tay Minh Viêm đao trực tiếp ra khỏi vỏ. Băng thiên tuyết địa bên trong, một chùm kim sắc ánh lửa đột nhiên nổ bể ra đến, giống như pháo hoa sáng chói, chói lọi vô cùng, mà ở pháo hoa bên trong, dài nhỏ vô cùng trường đao lăng không mà xuống, hướng về phía sau hắn vị trí chém tới. Đao chém ra sau. Cái kia một chỗ trong đống tuyết, mới đột nhiên nhảy ra một vật, tốc độ cực nhanh, để cho người ta cơ hồ lạ mắt tàn ảnh. Nhưng nó bên này mới vừa vặn nhảy ra, bên kia Minh Viêm đao đã chạm đến. Bá một tiếng vang nhỏ, trực tiếp đưa nó từ giữa đó bổ làm hai nửa, mà trên sống đao hỏa diễm càng là cháy hừng hực, tam muội chân hỏa uy năng chi thịnh, trực tiếp đem đốt làm cho tàn. "Đều đi ra đi." Tô Nhàn hét to một tiếng, nói, "Cửu Long Thiên Hỏa trụ." Thoại âm rơi xuống, nhưng mà hai giây thời gian, trên mặt đất đột nhiên sinh ra chín đạo hỏa trụ. Từ thể nội có được tam muội chân hỏa về sau, Tô Nhàn hỏa thuộc tính uy lực pháp thuật đều tăng lên chí ít một bậc thang. Cái này cấp 5 pháp thuật Cửu Long Thiên Hỏa trụ ở hắn thi triển ra, uy lực đã tới gần cấp 6 pháp thuật tiêu chuẩn. Chỉ một thoáng, quanh mình hỏa diễm nóng bỏng bốc cháy lên, đem đêm khuya đen nhanh chiếu rọi giống như ban ngày. Mà cùng lúc đó, Nguyệt Linh Tủy Dịch tự phát bảo hộ ở sau lưng, chặn đột kích người quỷ dị một kích. Tô Nhàn quay người về chém. Tam muội chân hỏa nóng bỏng thiêu đốt, lại một chùm cho tàn theo gió phiêu tán. Mấy đạo bóng đen giao thoa, đồng thời hướng về Tô Nhàn phóng đi. Nhưng Tô Nhàn cầm trong tay Minh Viêm đao, cũng có Nguyệt Linh Tủy Dịch hộ thể, đúng là không sợ chút nào. Một đao tiếp lấy một đao chém ra. Tuy vô chương pháp, nhưng phàm là Minh Viêm đao phía dưới, không ai đỡ nổi một hiệp, những quái vật này tựa hồ cũng có được chí ít chút cơ kỳ tu vi, làm sao đối mặt uy lực đã siêu việt bê, vô hạn tới gần tại cấp A pháp bảo Minh Viêm đao, lại không có chút nào phản kích năng lực, chạm vào vừa chết, chạm chi đã vong. Ngắn ngủi trong chốc lát, chung quanh đã trải rộng tàn cát bụi, theo hàn phong gào thét, đem những này màu đen tàn cắt đuổi thổi về phương xa. Tô Nhàn lặng lặng đứng ở tại chỗ, cầm trong tay hỏa diễm trường đao, giống như bất bại chiến thần. Chỉ là thần tình trên mặt lại có phần buồn rầu, trên mặt lộ ra ảo não thần sắc. Tại sau lưng, mấy bóng người bước nhanh chạy vội tới. Mọi người trong tay nắm lấy binh khí. Tạ Vận Vận càng là hét lớn, Tô Nhàn, ngươi không có bị thương chứ, hỗn đản ở nơi nào đây? Nói, một tay cầm thiên la tán, cái tay còn lại giơ lên trong tay súng lục ổ quay liền muốn công kích. Tô Nhàn bất đắc dĩ nói, tốt, đừng đánh nữa, người nơi này trừ ta ra, liền không có khác quái vật, ngươi chẳng lẽ còn muốn đánh ta hay sao? Hứa Thiên Ân cần hỏi han, đã xảy ra chuyện gì? Có quái vật tập kích tinh hạm của chúng ta. Tô Nhàn chỉ bên người tinh hạm tương ngoài, nói ra, chính các ngươi xem đi. Mấy người thuận ngón tay hắn chỉ vào phương hướng nhìn lại, lại khi thấy cái kia đủ chống cự vũ trụ phóng xạ năng lượng tinh hạm sắc ngoài, phía trên đã hiện đầy dữ tợn vết cào, mà lại bị móc ra gần nửa mét sâu đến trong động. Cái này, đây là, những quái vật này là có trí tuệ. Tô Nhàn thở dài, lực lượng của bọn hắn rất lớn, mà lại móng vuốt rất sắc bén, vẫn còn biết che đậy lại dạ đạ, sau đó muốn tại không phát ra động tĩnh tình huống dưới móc ra một cái lối vào tới. Nếu như không phải ta vừa vặn ở phụ cận đây, nghe được động tĩnh ra tới xem một chút lời nói, nói không chừng thật để bọn hắn đạt được, đến lúc đó, chỉ sợ chúng ta sẽ làm bị thương vong thảm trọng. Mọi người thấy cái kia giữ tợn vết cào, ngay cả tinh hạm đều có thể móc ra lô lớn tới. Nếu là bị những quái vật này lặng yên không tiếng động chui vào tiến đến, nói không chừng liền. Tất cả mọi người nhịn không được dùng mình một cái. Tiêu Viêm hỏi, những quái vật này hình dạng thế nào? Ta chính là ảo não cái này tới. Tô Nhàn có chút phiền não vào đầu, thở dài, Minh Viêm đao. Hồn thương uy lực quá mạnh, tam muội chân hỏa phía dưới, những quái vật này ngay cả mặt đều không lộ ra, liền trực tiếp bị chém thành cho tàn, sau đó gió thổi qua, ngay cả bụi đều không thừa. Ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Chu Hưng cả kinh nói, ngươi không thấy được bọn chúng hình dạng thế nào. Đây chính là vấn đề. Tô Nhàn thở dài, tốc độ bọn họ quá nhanh, ta không có cách nào thủ hạ lưu tình. Tất cả mọi người tất cả đều im lặng. Còn có một chuyện. Chu Hưng, ngươi đi theo ta một cái đi. Tô Nhàn nhìn lấy hắn, nói ra, những người khác, đều trở về trên tinh hạm, nhớ kỹ, không cần trở về trong phòng ngủ, đều ở lại đại sảnh bên trong, những quái vật này quá mức nhẹ nhàng linh hoạt. Mà lại dạ đà cũng dò xét không đến tung tích của bọn hắn, trên cơ bản có thể nói không có dấu vết mà tìm kiếm, gác đêm đã không có ý nghĩa, bởi vì căn bản không phát hiện được tung tích của bọn nó. Tất cả mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều nhẹ gật đầu. Không có nghĩ đến cái này tinh cầu đã vậy còn quá nguy hiểm, vừa mới đến cái thế giới này đến, vậy mà cũng đã tao ngộ nguy cơ. Chương 466, nhân thủ một kiện. Tất cả mọi người lòng vẫn còn sợ hãi về tới trên tinh hạm. Duy chỉ có Tạ Vận Vận vẫn là một bộ không tim không phổi bộ dáng, bưng lấy trong lòng bàn tay súng lục quan sát tỉ mỉ, nhìn mặt mày hớn hở, mừng rỡ phi thường. Chú ý tới bên cạnh Tôn Liên trong tay chuôi này tinh xảo lớn cây quạt, xích hồng sắc nan quạt xem ra giống như huyết ngọc san hô bản động lòng người. Nàng tràn đầy phấn khởi mà hỏi, Tiểu Liên, ngươi đây là cái gì pháp bảo? Tôn Liên nghe vậy, cười nói, cũng không tính được pháp bảo, là một kiện phiến loại vũ khí, gọi huyết ảnh thiên vũ vũ cơ, thoạt nhìn là rất đẹp à. Mặc dù chỉ là cấp C pháp bảo, nhưng còn mang theo chút khống hỏa năng lực, ngược lại là vừa vẫn thích hợp ta sử dụng, ngày sau nếu như dùng cái này phiến khu động hỏa diễm luyện đan lời nói, tin tưởng có thể làm ít công to. Nô Lai. Hắn nghe vậy, con mắt lập tức nhịn không được thẳng. Lúc trước giao lưu lúc tỉ thí, hắn luyện chế chính là một cây dù, nhưng cùng nan quạt bộ vị trọng yếu lại là cực kỳ cùng loại, chỉ là so với Tô Nhàn bây giờ luyện chế cái này huyết ảnh thiên vũ vũ cơ. Hắn cây dù kia vô luận là chất liệu vẫn là ý nghĩ, thậm chí ngoại hình, đều xa xa không so được cái này. Tiểu thiến ngươi thì sao? Tạ Vận Vận cười hỏi. Ta là một kiện phòng hộ hình pháp bảo, đẳng cấp xem như miễn cưỡng đạt đến C cấp đi, nhưng mà bởi vì từ bỏ toàn bộ năng lực công kích, chỉ chuyên trú tại phòng ngự nguyên nhân, cho nên năng lực phòng ngự có thể tới gần cấp B pháp bảo. Hứa Thiến đưa tay, nhìn lấy trong lòng bàn tay quay tròn xoay tròn lấy ngân sắc tiểu cầu. Hiển nhiên, nàng biết, rất nhiều pháp bảo. Chỉ sợ lấy nàng cái này chân quý nhất. Chỉ sợ Tô Nhàn là chân chính dụng tâm. Nàng vui vẻ nói, gọi là Nhật Tinh Luân nha. Đây chẳng phải là cùng Đào Đào Nguyệt Tinh Luân vừa vặn xứng đôi thành đôi. Tạ Vận Vận ao ước diễm phiết lên miệng. Nàng vốn đang mừng rỡ tại vũ khí trong tay của chính mình, không nghĩ tới vậy mà lại nhảy ra một cái Nhật Tinh Luân, quả thực là. Mặc dù nàng cũng biết, Thiên La Tán phòng ngự có thừa, công kích lại là phát sau mà đến trước, cho nên rất khó chủ động phát động công kích. Bởi vậy cho mình một kiện lớn uy lực đồng thời không ảnh hưởng hành động vũ khí phù hợp bất quá, nhưng chuôi này xanh thẳm do sở uy lực mạnh hơn. Cũng không bằng Nhật Tinh Luân để mình thích ra. Tiêu Viêm vẻ mặt đưa đám nói, ngươi liền vụng trộm cười đi, so ra, ta cái này cái gì đấu khí hoa cánh, đơn giản cùng chơi. Ta gọi là Tiêu Viêm, nhưng ta cũng không phải cái kia Tiêu Viêm à, đây không phải trời ta đây sao. Ngoại trừ có thể bay bên ngoài, liền không có khác chỗ dùng. Ngươi cái trận pháp sư bay được, chẳng phải là an toàn rất nhiều. Hơn nữa còn có thể tùy tâm bố trí trận pháp, không cần leo cao lên thấp, còn muốn cái gì xe đạp. Tăng Ngộ Ngôn ủy khuất nói, cái này hỗn đản luyện chế cho ta, lại là một cái linh tạp tay rãnh, còn cứ gọi cái gì hải mã chi vua trò chơi, mặc dù có thể đem linh tạp nhét vào trực tiếp lấy khe thẻ đồng thời khởi động nhiều chương linh tạp, bớt đi không ít xuất ra linh tạp thời gian, nhưng vấn đề là ta nào có nhiều như vậy linh tạp có thể tiêu xài. Hắn coi là đây là chơi game sao. Chỉ là mặc dù nói ủy khuất, nhưng nhìn nàng lòng tràn đầy vui vẻ bộ dáng. Hiển nhiên, nếu là trực tiếp đem linh tạp toàn bộ bỏ vào tay này dánh bên trong, sau đó tới thả ra thời điểm, nàng hoàn toàn có thể nhiều nhất đồng thời phóng thích 4 tờ linh tạp, tiêu xài là tiêu xài, nhưng thực lực chiến đấu tăng lên cũng là thực sự. Mặc dù đây là lấy hy sinh lực bền bỉ làm đại giá. Đây chính là linh tạp sư phúc tinh thần khí A. Nàng phàn nàn đoán trách, vui vẻ ôm linh tạp ránh nở nụ cười. Mà Ngô Lai nhìn lấy mấy người cái kia nhìn như ghét bỏ, nhưng nguyên một đám lại là lòng tràn đầy vui vẻ bộ dáng. Trong lòng hắn chua xót không thôi. Vừa mới đi theo Tô Nhàn cùng rời đi Chu Lai cũng có một kiện pháp bảo đem tặng. Là một kiện phòng hộ áo, tựa như là gọi là phạm áo khoác, xem ra anh Tuấn đồng thời, phòng hộ năng lực cũng là bất phàm. Cái này Tô Nhàn xuất thủ đã vậy còn quá hào phóng, mà lại lợi hại hơn là, vậy mà có thể sử dụng bình thường vật liệu, luyện chế ra như vậy không tầm thường vũ khí. Hắn luyện khí năng lực lại tăng lên rồi. Hắn làm sao biết, có tam muội chân hỏa, vô luận loại tài liệu nào, Tô Nhàn đều có thể làm đến đi vu tồn tinh. Bất luận cái gì phổ thông vật liệu, đến trong tay của hắn, đều có thể giữ lại nó tinh hoa nhất một bộ phận. Cứ như vậy, trong lúc vô hình, hắn luyện khí có thể lực lớn lớn tăng lên một cái cấp bậc. Phải biết trước đó, hắn khả năng vẹn vẹn chỉ có thể luyện chế một số không ra gì cấp vũ khí, chỗ nào cùng như bây giờ, trên cơ bản đều là pháp bảo. Mặc dù cứ như vậy hao phí vật liệu muốn nhiều một chút. Nhưng trước đó biết muốn lịch luyện, Tô Nhàn đã sớm dự sẵn đây. Dù sao phổ thông vật liệu cũng không đáng tiền. Hắn cùng Âu Tinh Thần lại giao tình rất tốt, 50% về sau lại 50%, tiện nghi cùng tặng không, tăng thêm điểm nương xuất phẩm chiếc nhẫn không gian đủ lớn, luyện chế mấy món pháp bảo mà thôi, không tính việc khó. Nhưng theo Ngô Lai, liên vẹn vẹn đành phải chính mình không có pháp bảo. Hắn là ở nhắm vào mình a? Bởi vì ta không có tiễn hắn lễ vật, cho nên ở nhắm vào ta. Cô lập ta. Ngô Lai vốn là nóng lòng luyện khí, nhìn thấy dạng này vô luận ngoại hình vẫn là trong đó huyền bí đều có thể xưng hoàn mỹ pháp bảo. Trong lòng đã sớm sốt ruột vô cùng, không nghĩ tới chính mình vậy mà. Ngay sau đó, đáy lòng ghen tị đã giống như hỏa thiêu. Lúc này, hắn chỗ nào còn muốn, Tô Nhàn chỉ là muốn hắn thế chấp, cũng không phải là muốn bảo vật trong tay của hắn. Lo lắng, bất quá là hắn mượn đan không trả, hoặc là tự tiện phục dụng, đến lúc đó đẩy tam lục cửu liền là không bồi thường, Tô Nhàn chẳng phải là bệnh thiếu máu. Chờ xem, không phải liền là luyện khí năng lực một chút mạnh điểm sao. Sớm muộn ta biết siêu việt ngươi. Cuồng cái gì cuồng? Ngô Lai trong lòng hung tợn mắng lên. Đúng rồi, các ngươi đoán Tô Nhàn tìm Chu Hưng là muốn làm gì? Tiêu Viêm đột nhiên tò mò hỏi. Ta làm sao biết? Tạ Vận Vận nói ra, Chu Hưng là duy nhất tinh hạm người điều khiển. A không đúng, còn có Tô Nhàn đâu, hắn cũng sẽ điều khiển. Dù sao hai người trao đổi một chút điều khiển kinh nghiệm, hoặc là thương lượng làm sao phòng ngự vừa mới phía ngoài những quái thú kia. Dù sao vô luận cái nào, chúng ta đều nghe không hiểu. Vậy liền thành thành thật thật chờ lấy chứ sao? Nói, nàng nhìn thấy trên mặt đất rất chăn mền, con mắt nhịn không được sáng lên, đã nhận ra đây là Tô Nhàn, chạy tới nhặt lên, ngồi xuống ghế sofa trên ghế, cười nói, dù sao ta là ngủ không ngon, lại híp mắt một hồi. Nói, đem chăn mền khỏa trên người mình. Nghe cái kia nồng đậm quen thuộc hương vị, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, cảm giác to lớn cảm giác an toàn đánh tới, chỉ chốc lát sau, đã lâm vào trầm ổn mộng đẹp. Nô Lai hừ lạnh nói, tính mệnh trước mắt lại còn thật ngủ xuống dưới. Tiêu Viêm khinh bỉ nhìn hắn một cái, nói ra, nếu như ta cũng có một thành cấp A pháp bảo Thiên La Tán hộ thể, ta nhất định cũng ngủ rất an ổn. Đáng tiếc ta chỉ có một đôi đấu khí hóa cánh, đáng hận, ta đây chính là đường đường U Minh thập sát trận A, cao cấp như vậy cấp trận pháp, hắn làm sao lại không thể luyện chế cho ta một kiện cấp A pháp bảo đâu. Tu cục thì thầm đoán trách một trận, đến cùng không dám ngủ, ngồi đến trên vị trí của mình, mở ra thiết bị kết nối tự mang trò chơi, chơi tiếp. Mấy người khác cũng đều ai đi đường ấy, các chơi các. Trong lúc nhất thời, vậy mà không ai phản ứng Ngô Lai. Ngô Lai sắc mặt lập tức càng khó coi hơn. Gắt gao cắn răng, trong lòng giận dữ. Thầm nghĩ Tô Nhàn, đây cũng là mục đích của ngươi sao. Cũng bởi vì ta không cho ngươi chỗ tốt, ngươi liền muốn tất cả mọi người cô lập ta. Chương 467, tri thức liền là tài phú. Chu Hưng cùng sau lưng Tô Nhàn, hai người một đường đi về phía trước. Rất quỷ dị cảnh tượng. Rõ ràng vừa mới còn tại bão tuyết đầy trời, cuồng phong tứ ngược, nhưng bất quá trong phiến khắc mà thôi. Gió tuyết đã ngừng. Những này băng tuyết càng là đã hòa tan hơn phân nửa, trên mặt đất vũng bùn một mảnh, nước bùn đem tuyết trắng nhuộm làm vàng, điếm ô nó thấu triệt thuần khiết. Hai người một trước một sau, chậm rãi từng bước đi về phía trước. Mặc dù rời đi tinh hạm, nhưng Tô Nhàn cũng tốt, thậm chí ngay cả Chu Hưng đều không có lo lắng cái kia quỷ dị sinh vật tập kích. Dù sao có Tô Nhàn ở bên, những sinh vật này nếu dám làm càn, chỉ sợ cũng ngăn không được Minh Viêm đào một cắt. Một đường tới yên lặng trong góc, Chu Hưng hỏi, Tô Nhàn, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Hắn nhìn chung quanh một chút, nhìn qua chung quanh cái kia không có một hai vắng vẻ chỗ, cười giỡn nói, ngươi sẽ không phải là muốn giết người diệt khẩu à? Tô Nhàn cũng cười nói, nếu như ta thật muốn giết ngươi diệt khẩu lời nói, liền không phải là ở trước mặt mọi người bảo ngươi đi ra. Bảo ngươi đi ra, chỉ là vì hỏi ngươi một vấn đề, phạm áo khoác thế nào? Ngươi nói là cái này sao? Chu Hưng nghe vậy, con mắt lập tức nhịn không được sáng lên, lôi kéo trên người mình cái kia thon dài áo khoác, mang theo chút viền vàng thon dài áo khoác, đem thân hình của hắn làm nổi bật phá lệ thon dài. Xem ra, tiêu sái rất nhiều. Hắn cười nói, thật là không tầm thường pháp bảo, cái khác không nói, ngoại hình phương diện lộng lây đã là để cho người ta tương đương tán thưởng, mà lại còn có cực mạnh năng lực phòng ngự, mặc dù chỉ là cấp pháp bảo, nhưng liền hiệu quả mà nói, chỉ sợ đã có thể so sánh những cái kia bê cấp pháp bảo đi. Đã sớm nghe nói qua Tô Nhàn ngươi luyện khí năng lực cực kỳ cao siêu, thậm chí được vinh dự tương lai điện đường đại sư, ta mặc dù không hiểu những này, nhưng cái này áo khoác, ta rất hài lòng. Ngươi hài lòng liền tốt, ta luyện khí năng lực, đối ngươi mà nói, hẳn là không thể bắt bẻ đi. Tô Nhàn nói ra, trên thực tế, cái này áo khoác căn bản xa xa không phải ta trạng thái tốt nhất, một là vật liệu quá mức phổ thông, hai là thời gian quá mức vội vàng, bằng không, ta hoàn toàn có thể ở áo khoác phía trên khắc họa một cái trận pháp, để nó vĩnh cửu phát huy ra cùng loại với minh văn, nhưng lại càng mạnh hiệu quả gấp 10 lần. Chu Hưng nghe Huyền ca mà biết nhã ý, đáy mắt đã có hiểu rõ thần sắc. Hỏi, ngươi, có phải hay không muốn nói với ta cái gì? Không sai, ta muốn theo ngươi làm một vụ giao dịch. Tô Nhàn nói ra, ngay thẳng nói, ta muốn ngươi hỏa chủng. Nếu như ngươi đáp ứng, như vậy phản nguyên đan cùng đại lực hoàn ta liền hai tay dâng lên, không còn đòi lại, ta cũng có thể thiếu ngươi một cái hứa hẹn, có thể đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi có thể cung cấp đầy đủ vật liệu, ngày sau vì ngươi luyện chế một kiện cấp B trở lên pháp bảo, loại hình tự do, ngoại hình tự do, tính chất tự do chọn, hết thể đều là tự do, nhưng nói là vì ngươi một mình lượng thân định chế. Lượng thân. Định. Định chế. Chu Hưng hô hấp trong nháy mắt biến rồn dập lên, cả kinh nói, phàm là nếu có người muốn mời luyện khí đại sư luyện chế pháp bảo, tất nhiên phải bỏ ra cực kỳ cao đại giới, hơn nữa còn phải thừa nhận thất bại khả năng, ngươi. Ngươi vì một cái hỏa chủng, nguyện ý không ràng buộc. Tô Nhàn gật đầu, nói, không sai, không ràng buộc, mà lại ta có thể cam đoan xác suất thành công, tuyệt đối là thấp nhất cấp B trở lên pháp bảo, nếu như ngươi cung cấp vật liệu đầy đủ cao đoan, ta thậm chí có thể khiêu chiến cấp A. A cấp A. Chu Hưng nhịn không được chần chờ. Hỏa chủng đối với hắn mà nói, có thể nói là cực kỳ chân quý, hắn sau này dự định, liền đem hỏa chủng trồng ở tương lai mình sở thuộc trên tinh hạm, tướng tinh hạm kích hoạt. Một cái trí tuệ nhân tạo phụ trợ, tuyệt đối có thể làm cho tinh hạm phát huy ra 200 thực lực. Nhưng mặc dù hỏa chủng lại như thế nào chân quý. Cấp A pháp bảo, cái kia đã là có thể để người ta lấy ra nối roi tông đường đẳng cấp bảo vật. Liên giá trị mà nói, đã tại phía xa hỏa chủng phía trên. Hơn nữa còn có phản nguyên đan cùng đại lực hoàn. Cái này. Coi là thật có người chịu làm cái này thâm hụt tiền mua bán. Hắn chần chờ một chút, nói ra, cái kia. Vậy ta nếu là không đồng ý đâu? Ngươi không đồng ý liền không đồng ý chứ sao? Ta chẳng lẽ còn sẽ ép buộc ngươi đồng ý? Tô Nhàn cười nói, ngươi đại khái có thể yên tâm, ta cũng không phải là loại kia giao dịch không thành liền thẹn quá thành giận người, sở dĩ bảo ngươi đơn độc đi ra, chính là không muốn để cho việc này bị người ta biết, dù sao cái khác không nói, ta không muốn để cho người nói ta gặp bảo quyền lợi, cũng không muốn lên mặt nhà an toàn tới áp ngươi, cho nên, đây là chỉ lưu truyền ngươi ta ở giữa giao dịch, thành cũng tốt, không thành cũng tốt, cũng bó tay. Chu Hưng hỏi, ta có thể biết ngươi muốn có được hỏa chủng nguyên nhân sao? Dù sao cấp A pháp bảo, giá trị có thể nói giá trị 10 cái hỏa chủng cũng không thôi. Ngươi mở bảng giá cao như vậy, ta có chút hư, luôn cảm giác trên đời không có uổng phí mất đĩa bánh. Tô Nhàn bật cười, nói, cái này thuần túy liền là ngươi suy nghĩ nhiều quá, cái khác không nói, ta chỉ nói là có thể là cấp A, cũng không phải là tuyệt đối, mà lại luyện chế một kiện pháp bảo. Đối bình thường luyện khí sư tới nói có thể là cực kỳ hết lòng hết sức vấn đề, nhưng đối ta mà nói, lại căn bản không là vấn đề, lãng phí thời gian 2-3 tiếng, đạt được một khỏa chính mình tha thiết ước mơ hỏa chủng, ngươi cảm thấy có đáng giá hay không đâu. Cái này, Chu Hưng cái này mới phản ứng được, giữa hai người giá trị quan vậy mà tồn tại thiên đại khác biệt. Dưới cái nhìn của chính mình luyện chế một kiện pháp bảo đại giới cực kỳ cao, nhưng hắn thấy, vậy mà bất quá là chỉ là 2-3 giờ thời gian sự tình sao. Dạng này tựa hồ cũng nói thông. Hắn hỏi, ngươi có phải hay không vì phòng ngừa lại bị người tập kích? Nếu như ngươi đưa cho ngươi tinh hạm trồng lên hỏa chủng, như vậy tinh hạm có được trí tuệ của mình, đến lúc đó nếu như bị người phá hư, chính nó liền có thể tự phát nhắc nhở ngươi. Ngươi là vì mọi người an toàn. Càng nhiều, là vì về sau. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, ngươi nói đúng, nếu như cho ta tinh hạm trồng lên hỏa chủng, có được tự chủ trí tuệ, một khi bị tập kích, đến lúc đó nó liền có thể tự phát nhắc nhở ta, điều này đại biểu lấy, ta có được một chỗ cực kỳ an toàn chỗ, có thể dưỡng thương nghỉ ngơi mà không cần lo lắng bị người đánh lén. Ngươi minh bạch điểm này đối tầm quan trọng của ta sao? Ta minh bạch, cho nên, ta không nỡ. Chu Hưng hỏi, ta có thể nhìn xem viên kia hỏa chủng sao? Tô Nhàn đem hỏa chủng đưa qua, giao cho Chu Hưng, nói ra, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là một khỏa hỏa chủng, nói chân quý cố nhiên chân quý, nhưng dù sao cũng là dùng tiền liền có thể mua được đồ vật, cho nên còn không đáng cho ta đi đoạt đi lừa gạt, ta chính là rất có thành ý theo ngươi giao dịch, điểm này, không cần hoài nghi. Ta không có hoài nghi. Ta tin tưởng ngươi, ngươi cầm giữ có năng lực như thế, tự nhiên không cần thiết cùng ta nói láo. Mà lại cái khác không nói, kỳ thật lấy ngươi luyện chế pháp bảo năng lực, đến văn minh khoa học kỹ thuật đi một chuyến, dùng pháp bảo trao đổi hỏa chủng, tuyệt đối còn nhiều người khóc hô hào cầu ngươi trao đổi. Chu Hưng cuối cùng không thôi nhìn thoáng qua chính mình hỏa chủng. Hắn để ý là câu kia. Chỉ cần cung cấp vật liệu quá cao đoan, cấp A pháp bảo cũng không phải là không được. Nếu quả như thật có thể, dù là 1/10 cơ hội, cũng có thể làm cho gia tộc của mình bay lên. Mà lại tương lai điện đường cấp đại sư hứa hẹn. Hoặc là nói hữu nghị. Đây chính là cái nhân tình to lớn. Hắn thở dài một cái, đường, rõ ràng ngươi cái gì đều không tổn thất, vì cái gì ta lại cảm giác. Ta giống như chiếm lợi ích to lớn đâu. Cho nên nói à, kỹ thuật hình nhân tài thật là khó lường, không hề làm gì, chỉ cần bằng tri thức, liền có thể kiếm tiền. Chương 468, chiến đấu dùng vạn năng thiên sứ. Bắt đầu. Tô Nhàn sắc mặt ngưng trọng cầm lấy trong tay hỏa chủng nguyên. Đối Chu Hưng hỏi, chỉ cần đem hỏa chủng nguyên phóng tới điều khiển trên đài liền thành sao? Đúng. Chu Hưng nói ra, hỏa chủng nguyên nghiêm ngặt nói đến cũng không có thực thể, nó bản thân liền là một cái sinh mệnh, nó công hiệu là cùng máy móc dung hợp đạt thành cộng sinh, chúng ta cầm trong tay, bất quá là cái văn minh khoa học kỹ thuật chế tạo đóng gói hộp mà thôi, dùng để gánh chịu hỏa chủng, mà loại này đóng gói hộp, gặp sắt tức tan, nói cách khác chỉ cần tiếp xúc đến máy móc hỏa chủng nguyên liền sẽ tự động dung hợp, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Nhắc nhở cái gì? Ta viên này cũng không phải là tân tiến nhất gần đảm hỏa chủng nguyên, ngươi nếu như muốn cùng kịch bọn người như thế điều khiển gần đảm, chỉ sợ là rất không có khả năng, cho nên, ngươi đừng cho là ta là đang lừa ngươi. Ta cũng không nghĩ điều khiển gần đảm. Tô Nhàn nói, trực tiếp đem hỏa chủng nguyên ném đến điều khiển trên đài. Tất cả mọi người cứ như vậy tận mắt nhìn thấy cái kia vốn là thực thể điều khiển đài, lăng không thoáng hiện vô số gợn sóng. Giống như giấy lên gợn sóng nước hồ, mà viên kia lóe ra có chút ánh sáng hỏa chủng, cứ như vậy xuyên thấu qua gợn sóng, chìm xuống dưới. Sau đó, tất cả biểu hiện đèn đồng thời kịch liệt lóe lên, nương theo lấy tiếng cảnh báo, cùng từng đợt kịch liệt run run. Thế nào thế nào? Tạ Vận Vận ngạc nhiên kêu lên. Mà lúc này, giọng nữ dễ nghe xuyên thấu qua trên tinh hạm tự mang tiếng vọng vang lên. Ngươi tốt, lần đầu gặp mặt, chủ nhân của ta, xin nhiều chiếu cố. Sống. Sống. Thật sống. Tôn Liên khiếp sợ kêu lên. Đương nhiên. Không phải ngươi cho rằng ta phí lớn như vậy công phu đến cùng là vì cái gì? Tô Nhàn nhìn mọi người một cái ánh mắt khiếp sợ, trên mặt lộ ra một chút ý cười, nói ra, ngươi tốt, ta là chủ nhân của ngươi Tô Nhàn. Tựa như chủ nhân, xin vì ta đặt tên. Tô Nhàn hỏi, no. Ta có thể hỏi một chút, ngươi có năng lực gì sao? Tinh hạm giải thích cặn kẽ nói. Ta là văn minh khoa học kỹ thuật đời thứ 7 chiến đấu dùng vạn năng thiên sứ hỏa chủng nguyên, có thể là chủ nhân trên chiến trường cung cấp cường lực nhất trợ giúp, mặc dù năng lực chiến đấu rất có thể không sánh bằng chuyên môn dùng cho chiến đấu gần đảm, nhưng lại càng thêm vạn năng, đồng thời có thể tự do cải biến tự thân hình thái. Tô Nhàn cả kinh nói, chiến lược dùng vạn năng thiên sứ là chiến đấu, không phải là chiến lược, chủ nhân nếu muốn hiểu ta cụ thể sử dụng công năng, xin đem để tay đang thao túng trên đài. Nói. Điều khiển trên đài tự phát hiện lên một đạo màu đỏ giả lập trường ấn. Tới. Chu Hưng trên mặt lộ ra ao ước diễm thần sắc, mặc dù biết rõ hỏa chủng giá trị cùng Tô Nhàn đối lời hứa của mình mà nói, hoàn toàn không cách nào bằng được, nhưng đây chính là giấc mộng của mình a, hắn tự nhiên làm không được thờ ơ. Đáng tiếc. Giấc mộng của ta cuối cùng vẫn là bại bởi hiện thực, bại bởi quyền thế. Đáy lòng của hắn chán nản thầm nghĩ. Mà ở bên cạnh, Nô Lai mang trên mặt chút căm thù cùng xem thường, thầm nghĩ còn nói không cần đâu. Quay người liền đem Chu Hưng hỏa chủng nguyên cho dùng, khẳng định là dùng đủ loại lý do áp bách ta. May mắn chính mình không có đem chính mình nhất bảo vật chân quý giao ra, bằng không, không thể nói trước bảo vật của mình khẳng định cũng sẽ bị hắn tham ô. Cái này tiểu nhân hèn hạ. Trong lòng hắn âm thầm vì chính mình trước đó cử động mà từ cảm giác đắc ý. Tô Nhàn hít một hơi thật sâu. Nhìn lấy cái kia màu đỏ giả lập trường ấn, có thể thấy rõ ràng, vô số màu đỏ mạch lạc kết nối lấy tinh hạm các nơi. hiển nhiên là muốn truyền lại cho mình một ít tin tức. Hắn đưa tay, đưa bàn tay in vào. Trên cổ tay thiết bị kết nối đột nhiên phát sáng lên. Điểm Nương thanh âm ở vang lên bên tai, hỏi: "Chủ nhân, có đại lượng tin tức nguyên tràn vào, xin hỏi phải chăng khởi động tường lửa cách trở?" "Không cần." Tô Nhàn nhẹ nói nói. Thoại âm rơi xuống, đại lượng tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Liên quan tới đời thứ 7 vạn năng dùng chiến đấu thiên sứ hỏa chủng nguyên các loại hình thái cùng sử dụng phương thức. Mà tinh tế phân tích hỏa chủng nguyên hình thái, Tô Nhàn thần sắc trên mặt càng ngày càng là sai ngạc. Sau một lát, tất cả tin tức đã đều phân tích hoàn tất. Tô Nhàn mới rốt cuộc minh bạch, vì sao Chu Hưng sẽ nói viên này hỏa chủng nguyên cũng không phải là tiên tiến hỏa chủng nguyên. Cái này căn bản cũng không phải là gần đẳng tiểu dáng hỏa chủng nguyên, ở tại hạch tâm chỗ sâu nhất khắc hỏa hình thái chiến đấu, nhưng thật ra là cùng loại với Transformer. Cùng văn minh khoa học kỹ thuật trước mắt chủ lưu lấy thân người điều khiển gần đảm, thuần túy sử dụng Transformer, xác thực chỉ có thể coi là không phải chủ lưu. Nhưng đối Tô Nhàn mà nói, cái này lại chẳng lẽ không phải chính là thích hợp bản thân. Nghĩ đến, trên mặt hắn lộ ra ác thú vị thần sắc, cười nói, như vậy đi, ta còn không có cho ngươi mệnh danh đâu đi, ngươi chính thức danh tự là chiến đấu dùng vạn năng thiên sứ, như vậy về sau, ta liền để ngươi ỉ cạ rút. Đúng vậy. Ỷ Cạ Rụt gặp qua chủ nhân. Chiến đấu dùng vạn năng thiên sứ, hoặc là nói Ỷ Cạ Rụt, tiếp tục dùng thanh âm thanh thúy kia nói với Tô Nhàn. Chu Hưng hiếu kỳ nói, ngươi không phải nói chính mình tinh hạm gọi là ạ chẻng lệ sao? Tại sao lại thay đổi Ỷ Cạ Rụt rồi? Ỷ Cạ Rụt liền là thiên sứ mà. Tô Nhàn cười nói, Ỷ Cạ Rụt, kiểm tra một chút chung quanh, nếu có dị vật xâm lấn, hoặc là nói có đồ vật gì ở phá hư thân hạm, nhớ kỹ cho ta biết. Còn có, trước đó tinh hạm tổn thương, nhớ kỹ bổ túc. Đúng vậy, chủ nhân. Tự động chữa trị công năng sao? Chu Hưng ao ước diêm nói, có thể tự mình đào lấy dưới mặt đất khoáng vật nhắc tới lấy trong đó bằng sắt, bổ sung chính mình tổn thương. Đây là có được hỏa chủng cơ giới sinh mệnh đặc biệt biểu hiện, Tô Nhàn, chúc mừng ngươi, ngươi ạ chẳng lệ, sống. Sai, là ỷ cạ rụt sống. Tô Nhàn mỉm cười, thầm nghĩ hiện tại quá nhiều người, đợi đến về sau rảnh rỗi về sau, ta không phải đem ỷ cạ rụt ảnh chân dung vẽ ra đến. Sau đó để cho nàng thiết trí liền sử dụng cái này giả lập ảnh chân dung không thể. Dù sao chiến đấu dùng vạn năng thiên sứ cái gì, đơn giản. Không hài hòa cảm giác thực tế quá nặng đi. Lúc này, mọi người có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Tô Nhàn cười nói, nếu như lại có địch nhân xâm lấn, Ỷ Cạ Rụt sẽ nói cho chúng ta biết, cho nên, không cần lo lắng. Mặc dù rất muốn thử một chút Ỷ Cạ Rụt các loại biến thân công năng, nhưng hiện tại nhiều như vậy người. Vẫn là chờ về sau rảnh rỗi rồi nói sau. Tô Nhàn nghĩ đến, nhìn lấy bọc lấy chính mình chăn đông nằm trên ghế salon tiết tập nhân, im lặng nói, chăn mền của ta có thể cho ta sao? Trở về gian phòng của mình bên trong ôm chăn mền của mình đi. Hừ, ai mà thèm, nếu không phải trong đêm quá lạnh, ta mới sẽ không đóng chăn mền của ngươi đây. Tạ Vận Vận trực tiếp đem chăn mền ném cho Tô Nhàn, hừ nhẹ nói, như là đã tuyệt đối an toàn, ta mới lười dùng ngươi đồ vật đâu, ta về phòng ngủ đi, trời chưa sáng không được cầm ý ta. Đã trễ thế như vậy còn dày vò như thế lập tức, không phải thật tốt bồi bổ ngủ không thể. Đúng vậy à, là đến nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngày mai lời nói, khẳng định phải có một phen vất vả. Đúng đấy, còn muốn thăm dò cái tinh cầu này đâu, muốn đến không tiêu diệt nơi này quái vật, liên minh là không sẽ phái tinh hạm tới đón chúng ta, như vậy liền không thể tiêu cực cương đối, mà là cái kia tích cực cương đối, tranh thủ sớm ngày tiêu diệt những quái vật kia mới là. Đi ngủ, đi ngủ. Không cần gác đêm. Tất cả mọi người chỉ chốc lát sau, liền tản sạch sẽ. Tô Nhàn cũng duỗi lưng một cái, dự định về nghỉ ngơi. Chỉ là trong lòng chưa chắc không có mấy phần hoang mang, không biết cái khác đội ngũ nhận lấy tập kích không có. Phía bên mình cố nhiên là thuận lợi vô cùng, bọn hắn bên kia, như thế nào ứng đối đâu. Chương 469, không mặt mũi nói. Đêm đó, một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, sắc trời đã khôi phục tươi đẹp. Thậm chí tối hôm qua cái kia khô héo bị gió tuyết bao trùm cỏ khô, cũng lần nữa khôi phục nước nhuận, xem ra, liền tựa như là ở ngắn ngủi trong một đêm, cái tinh cầu này liền trải qua bốn mùa khô khốc đồng dạng. Mà bây giờ, gió xuân ấm áp, ánh nắng ấm áp, không hề nghi ngờ, chính là mùa xuân. Trời rốt cục tạnh. Nguyên ca trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc, xem ra, phảng phất băng sơn mỹ nhân bình thường tự nhiên, nhưng nếu nhìn kỹ lại, lại rõ ràng có thể thấy rõ ràng trên mặt nàng lòng còn sợ hãi. Hiển nhiên, đối với rét lạnh, nàng kỳ thật cực kỳ e ngại kiên kỵ. Chỉ là mặc dù rét lạnh đã qua, nàng lại vẫn chưa từng triệt để buông lòng ra, chỉ bởi vì lúc trước tại cái kia lỗ thiến trên người vật phát hiện. Trong tay của nàng nắm chặt một trang giấy. Không biết cái gì thời điểm bị nhét vào túi tiền mình bên trong giấy. Là một chương hiệp nghị thư. Thử vong hiệp nghị thư. Bên A là liên minh, phe mình là mình. Đây chỉ là một phần phó kiện mà thôi, một phần khác chính kiện chắc là ở liên minh trong tay, không biết là lúc nào bị phóng tới nhóm người mình trên thân, nhưng cẩn thận quay đầu suy nghĩ một chút, xuyên thẳng qua hạm ở xuyên thẳng qua thời điểm, tất cả mọi người đã từng có qua một đoạn thời gian sai lệch, khi đó tất cả mọi người đã mất đi lý trí, tựa như không cách nào suy nghĩ. Chỉ sợ sẽ là lúc kia đi. Trên thực tế, nếu như không phải Lô Thiên chết yểu, để đám người vì nàng nhặt xác thời điểm, phát hiện tử vong của nàng miễn trách hiệp nghị thư, chỉ sợ các nàng đều còn không biết, tính mạng của mình đã bị người bán đi. Lô Thiên cứ như vậy không công chết rồi. Hùng Khôn lúc này còn tại tức giận gào thét, mang to, ta tham gia 3 lần trao đổi, nhưng mỗi lần đều là an toàn biện pháp 10 phần, càng nhiều, là để trong liên minh bộ cạnh tranh, nhưng lúc này, lại trực tiếp để cho chúng ta đối mặt một số không biết tên quái vật, hơn nữa còn muốn ký kết tử vong miễn trách hiệp nghị thư, có ý tứ gì? Biết lần này tính nguy hiểm 10 phần, còn dám đem chúng ta tất cả mọi người hướng nơi này ném sao? Liên minh đến cùng có hay không đem chúng ta siêu vũ văn minh để vào mắt? Im miệng đi, phía trên này thế nhưng là có Long Ngạo Thiên Sư phó ký tên. Nguyên Tiêu nhìn lấy tử vong của mình miễn trách hiệp nghị thư, một bộ hưu khí vô lực bộ dáng, bất đắc dĩ nói, sớm biết, ta liền không nên nghĩ đến mạ vàng, vừa mới đến ngày đầu tiên liền chết một cái đồng đội, thế này sao lại là mạ vàng A, cái này đặc biệt rõ ràng là tuyệt địa cầu sinh A. Hai người khác trên mặt cũng đều mang tới một chút ảm đạm thần sắc, đã có thể được đến giao lưu sinh vị trí, bao nhiêu cũng sẽ có chút khoe khoang chi tâm, cảm thấy mình rất đáng gờm, mặc dù liên minh cũng phải đối với mình lau mắt mà nhìn. Nhưng bây giờ mới phát hiện, nguyên lai ở liên minh trong mắt, nhóm người mình lại là thí luyện bên trong tùy thời chết đi cũng không tiếc nhân vật. Cái này đả kích để bọn hắn trong lúc nhất thời không thể thừa nhận. Nguyên ca tiểu thư, ngươi cũng không có lời gì muốn nói sao. Hùng Khôn tức giận nhìn về phía Nguyên ca, quắc, các ngươi Nguyên gia cũng là liên minh 12 tinh thần gia tộc một trong, bọn hắn lại dám đem thân là Nguyên gia đại tiểu thư ngươi đặt hiểm địa, cái kia liên minh bộ trưởng đến cùng là nghĩ như thế nào? Nếu không có phụ thân ta cho phép, ngươi cho rằng ta sẽ bị ném đến nơi đây sao? Nguyên ca nhàn nhạt ngắm Hùng Khôn một chút, nói ra, còn có, Hùng Khôn, ta lúc đầu đối ngươi còn coi trọng mấy phần, nhưng bây giờ, nhưng mà gặp một chút nguy hiểm tính mạng, ngươi ngay ở chỗ này đại hống đại khiếu, như vậy thất thố. Làm sao, ngươi như vậy sợ chết sao? Ta, Hùng Khôn lập tức ngữ trệ. Còn có, chúng ta việc cấp bách, không phải ở chỗ này oán trời trách đất, mà là nghĩ biện pháp như thế nào tự cứu. Liên minh sẽ không đem chúng ta chí chi hẳn phải chết hoàn cảnh, nói cách khác, chúng ta kỳ thật vẫn là có sinh cơ. Nguyên ca ngẩng đầu, nhìn về phía trước cái kia xanh biếc thảo nguyên, nói ra, việc cấp bách, chúng ta nhất định phải tìm kiếm một chỗ an toàn trụ sở, sau đó chậm rãi thăm dò cái thế giới này, mau chóng đạt tới liên minh yêu cầu mới là. Nàng không chút do dự kéo qua quyền hành, nhìn cũng không nhìn Hùng Khôn một chút. Trước đó có lẽ còn cho là hắn là tiền bối, đối nó nhìn với con mắt khác, nhưng bây giờ, nàng đã biết. Đây bất quá là cái tốt mã rẻ tuổi, mặc dù thực lực không yếu, nhưng đầu óc thứ này cũng là không có. Liên là cái mãng phu mà thôi. Mà cùng lúc đó, ở một chỗ khác, có mấy đạo thân ảnh lẫn nhau đỡ lấy, nhìn lấy trước mặt cái kia rất nhiều núi thây biển máu, nguyên một đám trên người đều là dính đầy máu tươi thịt nát. An toàn. Căng thẳng một đêm tinh thần, cũng rốt cục trầm tĩnh lại. Đột nhiên, có người nhịn không được túi đầu lớn tiếng nôn nói ra. Giống như quân bài domino, một người nôn. Dẫn tất cả mọi người nói lên nói xuống. Duy chỉ có cầm đầu tên kia thiếu nữ tóc vàng ánh mắt vẫn chấp nhất, chỉ là trên mặt lại khó nén mỏi mệt thần sắc. Nhìn bên cạnh cộng đồng nôn mửa đồng bạn, nàng tựa hồ cũng muốn nôn mửa, lại cố kiềm nén lại. Nhìn những người này chật vật tư thái. Nghiễm nhiên, đêm qua đã trải qua cùng với thảm liệt chiến đấu. Ai có thể tưởng tượng đến, nhưng mà ăn một cái con thỏ mà thôi, vậy mà trực tiếp trêu chọc toàn bộ con thỏ tộc đàn. Mà lại cũng không phải là bình thường con thỏ. Mà là hình thể tiếp cận chó săn lớn nhỏ dị thú con thỏ. Ma pháp sư giao lưu môn sinh cứ như vậy bị một đám miệng lưỡi bén nhọn con thỏ nhóm vây công suốt cả đêm. Đến cùng bao nhiêu con thỏ, đã không thể chứng thực, chỉ biết là lọt vào trong tầm mắt thấy, khắp nơi đều là con thỏ, mà lại nhiều để cho người ta hoa mắt, mà lại con thỏ thật là có thể cắn chết người. Bọn hắn sở dĩ không chết, hoàn toàn là bởi vì trong bóng tối, đội trưởng của bọn họ viên Ellie. Chân lý lại thực lực tăng cường rất nhiều. Lúc này mới xem như miễn cưỡng che lại tính mạng của bọn hắn. Mà thẳng đến hướng đông, những này con thỏ nhóm mới rốt cục bỏ lại đầy đất thi thể, bỏ chạy mà đi. Mới xem như để những này ma pháp văn minh người trốn được một chút hy vọng sống. Ellie thật sâu thở dốc mấy hơi thở, nói ra, không biết có phải hay không là tất cả sinh vật tập tính đều là như thế, nhưng tối thiểu nhất bây giờ nhìn lại, những động vật này nhóm ban ngày thì sẽ không công kích người, bọn chúng chỉ ở ban đêm kiếm ăn. Chúng ta mau chóng rời đi nơi này, nhưng mà ăn bọn chúng một cái đồng bạn liền phản ứng kịch liệt như thế, chỉ sợ tối nay bọn chúng còn sẽ tới, mau rời khỏi, còn có, kho rồi, ngươi nhặt mấy con thỏ thi thể, chúng ta ban đêm giữ lại làm đồ ăn. Thoại âm rơi xuống, lúc đầu đều đã nôn mửa không sai biệt lắm, nghe được thỏ danh tự, tất cả mọi người nhịn không được lại lần nữa xoay người điên nôn, chỉ là lúc này lại là ngay cả mật đều phun ra. Hiện tại đối với những người này mà nói, trên đời đáng sợ nhất chính là con thỏ. Lại để cho bọn hắn ăn con thỏ, đây không phải là gây khó cho người ta a? Tất cả mọi người trong lòng đều tràn đầy ủy khuất. Thầm nghĩ ta trêu ai ghẹo ai. Chỉ là gặp đội trưởng thần sắc nghiêm túc, kho kéo cũng không dám phản kháng, cố nén buồn nôn nhấc lên mấy con thỏ, ném vào phong ấn quyển trục bên trong. Sau đó liền lẫn nhau đỡ lấy rời khỏi nơi này. Ven đường, đi không bao xa, phát hiện mặt khác mấy bóng người. Là các ngươi. Ế lì trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, hỏi, các ngươi cũng bị tập kích. Đấu khí văn minh giao lưu đội trưởng Thạch Hạo trên mặt lộ ra cười khổ, thở dài, chúng ta gặp đàn sói tập kích, phân chiến một đêm, đến ban ngày, mới xem như miễn cưỡng an toàn. Sói nhiều lắm, ai? Thật là để cho người ta hoàn toàn ứng đối không kịp, may mắn chúng ta ăn ý mười phần, bằng không, nói không chừng đã chết ở đàn sói trong miệng, ngạch, các ngươi cũng bị tập kích sao? Cái này, Ế lì trên mặt lộ ra thần sắc khó xử. Bị đàn sói tập kích đây. Xem ra lại còn tương đối chỉnh tề, ngược lại là nhóm người mình, như thế bộ dáng chật vật, thật là nói không nên lời nhóm người mình là bị con thỏ cho tập kích. Chương 470, ta nghèo ta có lý. Đến cùng là muốn mặt người. Ngay sau đó, Ế lì cũng đành phải hàm hàm hồ hồ nói, ừm, không sai, chúng ta cũng bị tập kích. Các ngươi có người thụ thương. Thạch Hạo nhìn lấy Ế lì sau lưng lẫn nhau đỡ lấy ma pháp giao lưu môn sinh, hỏi. Ế lì cậy mạnh nói. Không, chỉ là mỏi mệt quá độ mà thôi. Là vì ứng phó những con sói kia bầy, cho nên ma lực hao hết đúng không? Ế lì còn chưa kịp trả lời, Thạch Hạo đã chủ động hỏi, nói đến, Ế lì. Chân lý mại tiểu thư là đi, chúng ta muốn hay không hợp tác? Ta biết ma pháp sư năng lực cận chiến không được, nếu là muốn phát huy ra lực lượng lớn nhất, nên cần phải có người hiểm hộ a. Nói đến, chúng ta đấu khí văn minh vừa vặn viễn chiến không được, ở có thể tiến hành đấu khí hóa cánh trước đó, căn bản không có đủ công kích từ xa năng lực. Cùng ma pháp văn minh tựa hồ rất dựng, nếu như đêm qua là chúng ta hợp tác lẫn nhau, khả năng liền sẽ không làm chật vật như vậy. Cái này, Ế lì mắt sáng như đuốc, ánh mắt ở đấu khí văn minh cái kia mấy tên xem ra liền cảm giác thân thể khỏe mạnh đấu sĩ trên người nhìn lướt qua. Gật đầu nói, như vậy, liền hợp tác lẫn nhau đi. Dù sao ở có thể nguy hiểm cho uy hiếp tính mạng phía dưới, cái gì hiểm khích, cái gì cạnh tranh, vậy cũng là cho ngoại nhân nhìn. Bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, mới là chân chân chính chính trọng yếu nhất. Nghe được Ế lì đồng thời, tất cả các ma pháp sư cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, những đấu khí này văn minh cao thủ xem ra liền cảm giác thực lực bất phàm, đàn sói tập kích đều có thể đánh lui, hẳn là có thể ứng phó đến những cái kia con thỏ a. Mà lúc này, tu tiên văn minh cũng đang họp. Tinh hạm đã bị thu vào. Không vì cái gì khác, chỉ sợ cái này tinh hạm đã hoàn toàn là gian lận bình thường thủ đoạn. Cái này một đêm bình yên nghỉ ngơi, để Tô Nhàn nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện lúc trước. Leo lên xuyên thẳng qua hạm trước đó, tất cả giao lưu môn sinh đều bị yêu cầu nhất định phải để xuống không gian chữa vật bên trong đồ ăn. Mà duy chỉ có lại không người tìm chính mình, lúc đó chính mình còn tại may mắn, thầm nghĩ trong chữa vật giới chỉ những cái kia đồ ăn vặt rốt cục chạy thoát, dù là ở dị tinh cũng không cần sợ hai đói bụng, dù sao trước đó mình cùng Đào Đào dùng chung một cái chữa vật giới chỉ, nó lớn nhất đại giới liền là bên trong có vượt qua một nửa đồ ăn vặt. Đào Đào miệng ba cũng là rất thèm nha. Kết quả bây giờ lại vô cớ làm lợi chính mình. Mà hiện tại xem ra, lúc đó hẳn không phải là không ai tìm chính mình. Mà là bọn hắn căn bản thì không có kiểm trắc ra bản thân không gian chứa vật bên trong đồ vật. Chỉ sợ là bởi vì chính mình chiếc nhẫn là điểm nương xuất phẩm nguyên nhân đi. Điểm nương làm tất cả văn minh khoa học kỹ thuật đầu nguồn, bọn hắn dùng khoa học kỹ thuật đến kiểm trắc không gian chứa vật, như vậy điểm nương tự nhiên có được quyền được miễn. Hoặc là trực tiếp được lừa gạt. Nói cách khác vi hình tinh hạm cũng tốt, thức ăn của mình cũng tốt, tốt nhất vẫn là đừng quá mức ỷ lại, không phải. Cái kia thật liền là trắng trợn gian lận. Bọn hắn muốn xem đến, hẳn là dựa vào năng lực của mình đến vượt qua nan quan. Hiện tại xem ra, những quái vật này là hẳn là chỉ ở ban ngày hoạt động. Tô Nhàn bọn người ngồi trên mặt đất, cầm trong tay hắn một trang giấy. Đây là Tôn Liên tắm rửa thời điểm, từ trên người mình phát hiện. Tử vong miễn trách hiệp nghị. Phía trên có Long Cụ ký tên. Nói cách khác, làm chúng ta pháp định người giám hộ, ở phía trên ký tên. Chương này hiệp nghị là bị toàn bộ liên minh cùng tất cả văn minh chỗ thừa nhận. Tô Nhàn thở dài, Long Củ lão già này, vô thanh vô tức đem chúng ta đều cho hố. Lần này lịch luyện, so chúng ta trong tưởng tượng đều muốn tới tính nguy hiểm cao nhiều. Nếu không có vật này ở trên người của chúng ta, đi vào cái tinh cầu này cũng có thời gian một ngày. Mọi người có vấn đề gì lời nói, có thể nói thoải mái, đều nói một chút. Nói, ánh mắt của hắn ở một mặt không cam lòng Ngô Lai trên người nhìn lướt qua, hỏi, Ngô Lai, ngươi có lời nói? Không sai, ta có chuyện muốn nói. Ngô Lai cười lạnh một tiếng, nói, đã chúng ta mỗi người một phần tử vong hiệp nghị, nói cách khác rất có thể tất cả chúng ta đều sẽ chết, ở vào như thế tình cảnh nguy hiểm. Tô Nhàn, ngươi tại sao phải đem tinh hạm thu lại? Ngươi đến cùng tại đánh lấy ý định gì? Loại thời điểm này, tất cả chúng ta càng hẳn là trốn ở trong tinh hạm, sau đó tránh đi tất cả nguy hiểm a. Hắn nói lẽ thẳng khí hùng, thậm chí, trong lòng tràn đầy nộ khí, đối với Tô Nhàn rõ ràng có thể bảo hộ nhóm người mình đồ vật lại không đem lấy ra, tức giận phi thường. Hắn thấy, đây chính là ở nhắm vào mình. Nhưng vấn đề là, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi là đội trưởng, như vậy thì đương nhiên hẳn là bảo hộ ta, nhưng ngươi như bây giờ che giấu, tính có ý tứ gì? Hắn khinh bị nói, sẽ không phải cũng bởi vì ta không cho ngươi bày đồ cùng a. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, Ngô Lai. Tô Nhàn mỉm cười nói, ngươi không muốn trao đổi đan dược, đó là chuyện của ngươi, không liên quan gì tới ta, mà hậu quả của việc làm như vậy, cũng vẹn vẹn chỉ là ngươi nếu là gặp phải nguy hiểm, ta sẽ không xuất ra đan dược tới cứu tính mạng của ngươi, chỉ thế thôi, khả năng ở lý luận của ngươi xem ra, chính là ta không có kết thúc đội trưởng chức trách, không có hảo hảo bảo hộ ngươi đi, đáng tiếc, ngươi sai lầm một việc, ta là đội trưởng, không phải ba ba của ngươi, ta không có bảo vệ ngươi. Quyền lợi, người sang hồ tự biết. Ngươi đã từ bỏ hai khỏa đan dược hộ thân cơ hội, như vậy ngươi liền là chết, cũng ăn không được cái này hai khỏa đan dược, mà thời khắc nguy cơ, ngươi có thể dựa vào cũng chỉ có chính ngươi, đừng cho ta bày ra một bộ ta yếu ta có lý. Phạm tiện tư thái. Nói, hắn bất đắc dĩ che mặt, thở dài, để ngươi đến chẳng qua là nhìn chúng ngươi luyện khí năng lực mà thôi, không nghĩ tới lại là như thế cái thao tính, quả nhiên, thằng gạo dạng ân đấu gạo nuôi thủ loại chuyện này a. Để ngươi đến giao lưu, không biết cảm ơn còn chưa tính. Còn đoán trách ta không có đem đan dược cho ngươi. Yếu điểm bức mặt được hay không? Ngươi ba. Tô Nhàn lời nói không cho hắn lưu nửa điểm mặt mũi, Ngô Lai sắc mặt trong nháy mắt biến càng khó coi hơn. Trong lòng càng là không hiểu một trận kinh hoàng, thầm nghĩ chẳng lẽ ra hỏa này thật làm được loại kia tùy ý ta chết cũng sẽ không cho ta phục dụng đan dược sự tình. Càng làm cho hắn kinh hoàng, lại ngược lại là đám người cái kia mang theo xa cách ánh mắt. Thậm chí, còn có xem thường. Kỳ thật ta cũng rất tò mò. Hứa Thiên nhíu mày, mang trên mặt chút hoang mang thần sắc, hỏi, Tô Nhàn, hiện tại như thế tình cảnh nguy hiểm, chúng ta đã có tinh hạm, vì sao không sử dụng? Đối mặt Hứa Thiên, Tô Nhàn sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, thở dài nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hẳn là liên minh sơ sẩy đi, các ngươi tất cả mọi người chữ vật giới chỉ đều bị yêu cầu nộp lên một ít vật phẩm, có thể thấy được các ngươi chiếc nhẫn hẳn là bị một loại nào đó tham chắc khí dò xét qua, nhưng duy chỉ có ta. Chiếc tinh hạm này cũng không có nộp lên. Hẳn là những người kia đem ta coi là văn minh khoa học kỹ thuật người, cho nên không để ý đến ta trong giới chỉ tinh hạm. Nhưng tu tiên văn minh lại có được tinh hạm, cái này rõ ràng là gian lận. Vậy ý của ngươi, là về sau cũng không cần rồi. Không, ban đêm vẫn là muốn dùng, nhưng ban ngày không thể vận dụng. Tô Nhàn nói, mặc kệ như thế nào, đây đều là liên minh sơ sẩy, chúng ta chỉ cần làm không phải quá mức lời nói, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không cùng chúng ta tính toán, mà lại đừng quên. Liên minh nhưng cũng không có cho chúng ta lưu lại cái gì tiêu chuẩn. Đến cùng như thế nào mới xem như hoàn thành thí luyện? Là chém giết tất cả quái vật, vẫn là kinh lịch đủ nhiều hiểm cảnh. Cũng hoặc là, đặt thành một loại thành tựu. Chúng ta cũng không biết, nhưng ta khẳng định nếu như chúng ta một mực co đầu rút cổ ở trong tinh hạm, người trong liên minh mãi mãi cũng sẽ không đến đón mình. Mà trọng yếu nhất chính là, Chu Hưng sắc mặt khó coi, nhìn lấy Tô Nhàn trong đôi mắt mang theo oán khí, phàn nàn nói, tinh hạm nguồn năng lượng thật sự là quá ít. Căn bản không đủ để trèo chống chúng ta thời gian dài sử dụng, Tô Nhàn, ngươi cũng không biết trước khi tới trước cho tinh hạm bổ sung năng lượng sao. Tô Nhàn buông tay, bất đắc dĩ nói, không có cách, ta nghèo rất ngồng tơi à, cái này tinh hạm cho ta là trà đạp, thật không phải ta khoe khoang, ta lái nổi cũng nuôi không nổi. Chu Hưng, chương 471, chỗ nào đều có đòn khiêm tinh. Mấy người nói thoải mái, đem hiện nay biết tin tức đều cho gỡ một lần. Trước mắt đã biết, tinh cầu mùa biến hóa cực nhanh. Một ngày liền tương đương với văn minh khác một năm, một mùa vẹn vẹn chỉ chiếm 6 giờ mà thôi, thực vật sinh thái cũng là như thế, một ngày vừa khô héo cũng không phải là cách nói khuyết đại. Còn có chính là chỗ này có sinh vật cực kỳ nguy hiểm, chí ít cũng ở trúc cơ kỳ. Thậm chí có lẽ còn sẽ có tương đương với kim đan kỳ quái thú cũng khó nói, dù sao Tô Nhàn bọn người sẽ không ngây thơ cho rằng nhưng mà ngẫu nhiên đến tập kích nhóm người mình một lần mà thôi, tới liền là trên cái tinh cầu này cường đại nhất quái vật. Có thể xác định không phải dị hình. Tô Nhàn nói ra, mặc dù ta xuất thủ quá nhanh, tăng thêm lúc đó sắc trời quá tối không thấy rõ ràng, nhưng ta khẳng định không phải dị hình. Dị hình không có như thế móng vuốt sắc bén, bọn chúng muốn phá hư tinh hạm lời nói, chỉ có thể dùng huyết dịch tính ăn mòn tới. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, còn thật không biết đến cùng là quái vật gì. Dù sao mặc dù biết được viễn cổ thời đại rất nhiều quái vật, nhưng dù sao những quái vật này chủng loại thật sự là quá nhiều, chứng cứ quá ít, không cách nào xác định. Đề nghị của ta là ban ngày thăm dò, ban đêm lưu tại tinh hạm bên trong nghỉ ngơi, chỉ mở ra cơ bản nhất chức năng phòng vệ, nếu như vậy, tối thiểu nhất ban đêm có thể ngủ ngon giấc. Điều kiện tiên quyết là không bị người tập kích. Tô Nhàn buông tay nói, một mực dạng này cố thủ cũng không phải vấn đề, mà lại chúng ta cũng không ăn đi. Ai đồng ý, ai phản đối? Nô Lai cười lạnh nói, phản đối cũng là vô hiệu a. Tô Nhàn nhìn hắn một cái, nói ra, Nô Lai, ngươi nhớ kỹ trước đó bộ trưởng nói câu nói kia sao? Có thể cạnh tranh lẫn nhau, có thể lẫn nhau chiến đấu, nhưng không cho phép lẫn nhau giết người. Nếu như bị liên minh phát hiện, sẽ có trọng phạt, câu nói này liền rất có ám chỉ tính. Bị phát hiện sẽ có trọng phạt, cái kia nếu như không có bị phát hiện đâu. Nô Lai. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến trắng bệnh. Tô Nhàn đáy mắt mang theo vài phần lanh ý, nói, ngươi phải biết, để ngươi đến thuần túy liền là sung cái nhân số mà thôi. Nếu như ngươi sẽ không làm người, ta không ngại giảm quân số một cái, dù sao cùng ta luyện khí trình độ so ra, ngươi đến cứ gọi ta ba ba. Bên cạnh Tạ Vận Vận nhịn không được một trận đỏ mặt. Thầm nghĩ Tô Nhàn hôn đàn này, đối ba ba đặc biệt cảm thấy hứng thú a. Lại nói về sau muốn hay không thử chân chính để hắn một lần. Hắn hẳn là sẽ rất cao hứng a. Đến lúc đó, nói không chừng đối với mình truy cầu đào đào sự tình, thì càng để ý. Tô Nhàn nào biết được Tạ Vận Vận tươi mát nao mạch kín đang nghĩ ngợi như thế lung ta lung tung sự tình. Hắn lúc này lạnh lùng trừng mắt Nô Lai, nói ra, ta cũng không thèm để ý trước đó ngươi không cùng ta hối đoái đan dược sự tình. Dù sao chuyện này ta cũng không chiếm các ngươi tiện nghi gì, không tồn tại ép mua ép bán nói chuyện. Nhưng nếu như ngươi còn dám ở trước mặt ta làm đòn khiêm tinh, ta giết chết ngươi, hiểu chưa? Nô Lai sắc mặt trắng bệnh, hữu tâm phản bác, nhưng nhìn lấy hắn thả ở bên cạnh trôi này mình viêm đao. Hồn thương. Làm khí tu, không có người so với hắn rõ ràng hơn cây đao này uy lực. Đừng nói chính mình là cái phụ tu, năng lực chiến đấu không so được những này chủ tu, coi như thực lực chân chính cùng Tô Nhàn ngang hàng, có đao này nơi tay, cũng là bị miểu sát mệnh. Hắn khuất nhục túi đầu, nói, minh bạch. Vậy là tốt rồi, các ngươi tất cả mọi người nhớ kỹ, ta có thể tiếp nhận đề nghị của các ngươi, nhưng ta không tiếp thụ các ngươi nghi vấn cùng phản bác. Tô Nhàn nói ra, như vậy, chúng ta chờ lát nữa mà liền xuất phát, tìm được trước đầy đủ đồ ăn lấp bụng lại nói. Nói, hắn nhịn không được ghét bỏ bĩu môi, nói đến còn đúng là miệng ai, rõ ràng thân là tu tiên giả, cũng bất quá một ngày chưa ăn đồ ăn cũng đã bụng đói kêu rột, hừ. Còn tu tiên giả đâu, thể nội tràn đầy ngũ cốc hoa màu, tu cái gì tiên? Tạ Vận Vận cảm thán nói, không có cách nào a, Nguyên Anh kỳ mới có thể tích cốc đâu. Vậy liền nắm chặt tu luyện tới Nguyên Anh kỳ đi. Tô Nhàn đứng dậy, nói, chúng ta đi. Còn có, mặc dù bây giờ là ban ngày, nhưng chúng ta cũng không thể khinh thường, có thể làm cho liên minh chủ động âm thầm cho chúng ta viết xong tử vong hiệp nghị. Cái tinh cầu này chỉ sợ không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Minh Bạch. Tất cả mọi người đứng dậy. Thu thập chỉnh tề. Tùy ý chọn tuyển một cái phương hướng làm về sau thăm dò vị trí. Đặt tới trúc cơ kỳ, đã có thể khống chế pháp bảo phi hành, mấy người đã đủ tư cách tham dự giao lưu, tự nhiên đều là có pháp bảo tồn tại. Ngay sau đó các loại dị quang sáng lên, mấy người thân ảnh đã đều là phóng lên tận trời. Mà mặc dù đều có thuộc về pháp bảo của mình, nhưng Tô Nhàn vì bọn họ luyện chế đẳng cấp pháp bảo không thấp, vẻ ngoài khốc huyễn, thêm nữa vừa vặn phù hợp nghề nghiệp của bọn hắn, mấy người đều rõ ràng đem Tô Nhàn pháp bảo thay thế chính mình trước đó pháp bảo. Nhất là Tiêu Viêm, cơ sau lưng đôi kia đấu khí hóa cánh, bay tốc độ cực nhanh. Dù sao chuyên thuộc về đào mệnh dùng pháp bảo, chỉ cường hóa tốc độ. Tự nhiên thắng qua những người khác. So ra, tại những cái kia hào quang rực rỡ phía dưới, Nô Lai quang mang liền muốn ảm đạm nhiều lắm, là chính hắn luyện chế một lá cờ, tản ra tối tăm mở mịt hào quang, giống như đứng ở đàn thiên nga bên trong xấu nhỏ quả đồng dạng. Tốc độ phi hành cực nhanh, thậm chí so sánh với những cái kia văn minh khoa học kỹ thuật gần đẳng cũng không kém cỏi bao nhiêu. Chỉ là dù sao cũng là lấy tìm kiếm đồ ăn làm mục tiêu, cho nên ngược lại là không có bay quá nhanh. Mà nhưng mà ngắn ngủi mười mấy phút. Phía dưới có một đám thỏ thi thể. Hứa Thiên nhún nhún cái mũi, nói ra, có rất đậm mùi máu tanh, hơn nữa còn không có tan hết, xem ra là văn minh khác người làm. Hơn nữa còn có linh khí bộc phát dấu hiệu, quanh mình linh khí hỗn loạn, hẳn là ma pháp văn minh người đi, dù sao sử dụng ma pháp cũng là muốn khống chế linh khí, à, bọn hắn cứ gọi là ma pháp nguyên tố. Tô Nhàn cười nói, cái này tình cảm vừa vặn, đi, tối nay có thịt thỏ ăn. Nói, hắn đi đầu rơi xuống, lập tức nhịn không được tắt lưỡi. Cả kinh nói, bọn hắn đến cùng giết bao nhiêu con thỏ. Không phải sao, quanh mình một mảnh xanh mơn mởn nhìn không thấy cuối thảo nguyên, nhưng duy chỉ có cái này một mảng lớn, lại trắng xóa, đỏ chói. Nghiễm nhiên đã bị con thỏ thi thể trải thành trắng xóa hoàn toàn thảm. Xem ra những này con thỏ cũng không đơn giản a, là hội tụ thành bầy sao. Chỉ sợ ma pháp văn minh người ở chỗ này có một cuộc các chiến. Tô Nhàn khẽ cười nói, ngược lại là vừa vặn, tất cả mọi người hướng chính mình không gian chữ vật bên trong nhiều thả điểm con thỏ thi thể. Ta biết băng hệ pháp thuật, có thể giúp đỡ đông lạnh giữ tươi, đến lúc đó nếu như không có thức ăn lời nói, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai trong vòng một tháng, chúng ta là không thiếu đồ ăn ăn, cũng đã giảm bớt đi rất nhiều không cần thiết mạo hiểm. Chờ gặp được ma pháp văn minh những người kia, thật là muốn cảm tạ các nàng một chút. Hát xì ba. Tại phía xa trăm dặm có hơn, Ellie nhịn không được hát hơi một cái. Thạch Hạo hỏi, thế nào? Không có gì, có thể là có người nhớ thương ta đi. Ellie. Chân Lý Mại sắc mặt có chút ngưng trọng đầy hốc mắt lên tròn phiến con mắt, ngưng trọng nói, xem ra, cái tinh cầu này quả nhiên không đơn giản a. Đúng vậy a. Thạch Hạo cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nhìn phía sau 10 tên giao lưu sinh. Hắn nhíu mày, nói, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là không nên tùy tiện mạo hiểm tương đối tốt, hoặc là nói, chúng ta quá mức thế đơn lực bạc. Không sai. Mấy người liếc nhìn nhau, cẩn thận trở về thối lui. Mà tại phía trước, một cái khoảng chừng xe tăng lớn nhỏ quái thú, chính nằm ở đó nghỉ ngơi, thổ tức ở giữa, nồng đậm mùi máu tanh từ miệng mũi ở giữa thở ra, mà nó tứ chi cùng hàm dưới, đều là dài ra cực kỳ sắc bén, móc, câu liêm, xem xét liền biết là đáng sợ giết chóc binh khí. Lại hướng phía trước nhìn lại. Dạng này quái thú, lít nha lít nhít, đâu chỉ. Thành trăm. Nếu như treo chọc bọn hắn mà nói, chỉ sợ làm đồ ăn đều không đủ tư cách, chỉ có thể làm món điểm tâm ngọt. Mấy người rất thức thời lặng lẽ rời đi. Chương 472, ngươi cho rằng ta là đang ăn cái gì? Trong chớp mắt, 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày này, Tô Nhàn bọn người từ khi ngày thứ nhất thời điểm ngự kiếm phi hành, có lẽ là bởi vì mục tiêu thực sự quá dễ thấy, dẫn đến bị trên bầu trời bay qua một cái dị thú ngột ưng cho tập kích qua một lần. Mặc dù tùy ý một kích liền trực tiếp đem cái này cấp 3 dị thú cho triệt để chém giết. Dù sao đối diện với mấy cái này đã xưng là tu sĩ đám tu tiên giả, chỉ là cấp 3 dị thú thật là không đáng chú ý vô cùng. Nhưng cái này nhưng cũng để mấy người phát giác được, viên này dị tinh phía trên cho dù là ban ngày, cũng không thế nào an toàn. Mặc dù không có loại kia quỷ dị có thể che đậy dạ đã cảm giác quái vật xuất hiện, nhưng dị thú nếu là thành quần kết đội, cũng là tương đương không dễ dàng đối phó. Mà tới được ban đêm, Tô Nhàn liền trực tiếp thả ra tinh hạm, tất cả mọi người đi lên bình yên nghỉ ngơi. Ở giữa đã từng tao ngộ qua 2 này tập kích, vậy mà lúc này có ỷ cạ rụt ở, thân thể bị người cho bới, nàng tự nhiên có thể kịp thời cho ra cảnh cáo. Đáng tiếc những quái vật này tựa hồ rất là nhạy cảm, làm Tô Nhàn bọn người cầm vũ khí chạy đến thời điểm, nhìn thấy, vẹn vẹn chỉ có bị phá hư tinh hạm hạm vách tường. Mấy người cảm thấy càng thêm ngưng trọng. Những quái vật này, tựa hồ cũng không phải là vẹn vẹn chỉ biết là phá hư, mà là có được cùng loại với trí tuệ của nhân loại. Ngay sau đó, ban đêm càng cẩn thận hơn. May ra vận khí không tệ, ngày thứ nhất thời điểm liền lấy được số lượng không ít con thỏ, tối thiểu nhất, không lo ăn uống, tiết kiệm được tìm đồ ăn nguy cơ. Chỉ là như vậy thứ nhất. Ta ăn no rồi. Tạ Vận Vận sắc mặt hơi khó coi nhìn lấy trước mặt con thỏ canh. Chỉ là uống mấy miệng nhỏ, liền rốt cuộc uống không trôi. Dù sao vốn là cẩm y dì ngọc thực nuôi lớn, liên tục mấy ngày ăn thịt thỏ, mặc dù rất là ngoài ý liệu, Tôn Liên cùng Hứa Thiến hai người vậy mà trong tay nắm giữ một tay xuất thần nhập hóa trung nghệ, cũng là không kỳ quái, dù sao luyện đan bản thân liền cần đối lửa đợi nắm giữ. Biết luyện đan, nấu cơm khẳng định cũng kém không được. Nhưng liền xem như nàng lại thế nào biến đổi bông hoa cải biến hoa văn, kho, hấp, trắng đốt, mắt điều chờ chút. Ngay cả ăn 3 ngày sau đó, Tạ Vận Vận rốt cục cũng là đến cực hạn, dù là thịt thỏ lại như thế nào ngon, nàng cũng không ăn được. Thế nhưng là không ăn cơm, thể lực theo không kịp. Đến lúc đó như gặp tập kích làm sao bây giờ? Hứa Thiên Ân cần nói. À cái này, kỳ thật không có quan hệ á. Tạ Vận Vận cười nói, ta thể lực dồi dào, hoàn toàn không quan hệ. Hứa Thiên có chút nhăn nhó nhìn Tạ Vận Vận một chút, chần chờ nói, thế nhưng là, làm loại sự tình này, khẳng định rất tiêu hao thể lực a. Vận Vận, ta thật cảm thấy ngươi là rất cần hảo hảo bồi bổ. Tạ Vận Vận ngạc nhiên nói, cái kia, loại kia sự tình, ta mấy ngày nay ban đêm có khi không yên lòng, vụng trộm đi ra tuần tra, có nhìn thấy ngươi lén lén lút lút từ Tô Nhàn trong phòng đi ra. Hứa Thiến mặt có chút đỏ, mặc dù đã sớm quyết định đem cả đời dâng hiến cho Y Lìa Đạo, nhưng loại chuyện này, tự nhiên là nói cũng cảm thấy khó xử. Có câu nói nàng không có không biết xấu hổ nói, ta không chỉ nhìn thấy ngươi từ bên trong đi ra, còn chứng kiến ngươi không ngừng lau miệng. Cái này Tô Nhàn, không khỏi cũng quá không đem nữ nhi ra rụt rè coi ra gì đi, ỷ vào người ta ưa thích hắn, như thế dạy xéo người ta. Hết cũng bởi vì cái này, Hứa Thiến đã vài ngày không cho Tô Nhàn tốt ánh mắt nhìn. Tạ Vận Vận khẽ giật mình, có chút vui vẻ nở nụ cười, nhìn chung quanh một chút, gặp không ai chú ý bên này, nàng thấp giọng nói, ngươi đã thấy được, ta cũng không gạt ngươi, kỳ thật Tô Nhàn cũng muốn mời ngươi đi tới, nhưng lo lắng ngươi sẽ không đồng ý, nếu không, tối nay chúng ta cùng đi. Hứa Thiến khẽ giật mình, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, máng, mù. Nói mỏ gì đâu, ta mới không cần đi đây. Tạ Vận Vận hiếu kỳ nói, thịt thỏ ngươi còn không có chán ăn sao? Cái này, đây không phải chán ăn không ăn ngán vấn đề, mà lại coi như chán ăn, cũng không thể đi ăn. Ăn loại đồ vật này đi, ta đã quyết định đem cuộc đời của ta dâng hiến cho Y Lìa Đạo, nếu như đây là Tô Nhàn ý, làm phiền ngươi nói với nàng một tiếng, liền nói ta chỉ có thể cô phụ ý tốt của hắn. Tốt ta, vậy cũng chỉ có hai chúng ta ăn, có lẽ còn có thể ăn lâu một chút đây. Các ngươi hai cái ăn. Hứa Thiến nghi hoặc nói. Tạ Vận Vận đương nhiên nói, đương nhiên. Ta làm sao có thể ăn một mình, mà lại thứ này vốn chính là Tô Nhàn, ta ăn một mình hắn cũng phải đồng ý mới được à, dù sao có rất nhiều, nhiều ngươi một cái kỳ thật cũng là có thể. Hứa Thiến lúc này nghe ra không thích hợp tới, nghi hoặc nói, ngươi đến cùng ăn chính là cái gì à? Đương nhiên là linh thực, ngươi cho rằng ta ăn chính là cái gì? Là đồ ăn vặt sao? Hứa Thiến có chút lúng túng a ha ha cười lớn lên, cái này, ta còn tưởng rằng là thịt cái gì? Ân. Kết quả là, đêm đó, Hứa Thiến đồng học, ngươi không ăn nhiều điểm sao? Tất cả mọi người đang thống khổ nuốt xuống, lại tươi thịt thỏ, ngay cả ăn 3 ngày, cũng có thể ăn ra mùi tanh tới, lúc này no bụng đói thật liền thuần túy là vì no bụng đói. Nhìn lấy Hứa Thiến uống 2 ngụm canh liền bất động, Tôn Liên chủ động ân cần hỏi han. Hứa Thiến trên mặt lóe qua ấy náy thần sắc, túi đầu xuống, thấp giọng nói, ta không đói bụng. Cũng là đâu, xác thực rất khó ăn. Tôn Liên cũng có chút bất lực, nhưng nói như thế nào đây, bên ngoài xác thực nguy cơ tứ phía, ban ngày có dị thú ẩn hiện, ban đêm có quái vật tẩn nút. Tìm đồ ăn lại rất dễ dàng trêu chọc đến tộc đàn bị vây công, dù sao trên viên tinh cầu này sinh vật ngoài ý liệu đoàn kết, tất cả đồng tộc đều hội tụ ở một chỗ, giống trước đó những cái kia con thỏ thi thể. Đoán chừng liền là có chút người lô mãng giết một cái con thỏ, sau đó trêu chọc bọn chúng tộc đàn, từ đó bị vây công. Bị con thỏ vây công còn như vậy thảm liệt, nếu là cái khác đây này. Bởi vậy, ở những này thịt thỏ ăn chỉ toàn trước đó, ai cũng không nói ra ngoài tìm đồ ăn loại những lời này. Ngay sau đó, chỉ có thể vất vả miễn cưỡng nuốt khô. Mà đêm đó, đã sớm bụng đói kêu vang Hứa Thiến khổ đợi thật lâu, rốt cục chờ đến Tạ Vận Vận tiếng gõ cửa. Sau đó hai tên thiếu nữ giòn rén gõ Tô Nhàn cửa phòng, chui vào. Hứa Thiến. Tô Nhàn nhãn tình sáng lên, cười nói, đã sớm muốn mời ngươi, chỉ là lo lắng ngươi sẽ không nể mặt mũi không đến, nghĩ không ra Vận Vận ngược lại là làm chuyện ta muốn làm, nhắc tới cũng là xảo, trước đó Đào Đào lưu lại cho ta không ít đồ ăn vặt, kết quả vậy mà ngoài ý liệu, không có bị người lục soát đi. Vừa vặn chúng ta mấy cái buổi tối hảo hảo no bụng một no bụng lục ăn. Mà Hứa Thiến nhìn lấy trên bàn hamburger, hạt dưa, cỏ cạ cọ lạ cùng khoai tây chiên. Trên mặt đã lộ ra thèm nhỏ dại thần sắc. Nàng là thật không có nghĩ tới, chính mình lại là như thế chú trọng ăn uống chi dục người. Trong chớp mắt, lại là 2 ngày thời gian trôi qua. Vào 3 ngày, Hứa Thiến cùng Tôn Liên 2 nữ sóng vai mà đi, đi theo đại bộ đội, ven đường cẩn thận tìm kiếm chung quanh quái thú tung tích. Tô Nhàn đã kết luận, ban đêm tập kích bọn họ quái thú, hẳn là liên minh để bọn hắn đối phó mục tiêu. Chỉ cần giết sạch bọn chúng, liên minh liền sẽ điều động tinh hạm tới đón tiếp nhóm người mình. Nhưng ban đêm thực sự quá nguy hiểm, cho nên bọn hắn chỉ có thể ban ngày cẩn thận tìm kiếm tâm tích của hắn. Chỉ là lục soát. Chú ý tới Tôn Liên cái kia ánh mắt cổ quái. Hứa Thiến nghi hoặc nói, thế nào? Tiểu Liên? Không có. Không có gì. Tôn Liên do dự, còn mang theo chút đỏ mặt, chần chờ nói, chính là. Đêm qua, ta nhìn thấy ngươi cùng Vận Vận các ngươi hai cái len lén tiến vào Tô Nhàn gian phòng. Cái này, ta cảm thấy loại thời điểm này, làm loại chuyện này. Hơn nữa còn là song phi, đây là thật không tốt. Hứa Thiến. Kết quả là, đêm đó, Tôn Liên mặt mũi tràn đầy đỏ bừng cùng sau lưng Hứa Thiến, chui vào Tô Nhàn gian phòng, thấp giọng nói, cái kia, không có ý tứ, quấy rầy. Chương 473, toàn diện. Tô Nhàn, ta đối với ngươi thật phải có ý kiến. Chu Hưng từ khi đem hỏa chủng nguyên giao dịch cho Tô Nhàn về sau, quan hệ giữa hai người liền không hiện hình thân cận mấy phần. Thậm chí, trong lúc nói chuyện, cũng đều mang tới mấy phần ở giữa bạn bè không khách khí cùng không khách khí. Đã giống như bằng hữu bản không có gì giấu nhau. Mà Chu Hưng hiển nhiên cũng rất ưa thích quan hệ như vậy, bây giờ thân ở hiểm địa, hắn còn cần dựa vào Tô Nhàn không nói, vẹn vẹn Tô Nhàn cái này một cái tuyệt diễm ngút trời kỳ tài, cũng đã đáng giá hắn đi giao hảo. Càng không nói đến Tô Nhàn còn thiếu hắn một kiện cấp A pháp bảo đâu, mặc dù Tô Nhàn liên tục nói rõ, chỉ là có khả năng. Nhưng hắn không hề nghi ngờ, liền là nhận định Tô Nhàn có thể luyện chế ra cấp A pháp bảo. Nguyên nhân chính là như thế, giao tình càng sâu, hắn sau này liền càng không tiện cự tuyệt. Cho nên cái gọi là giao hảo, kỳ thật bao nhiêu cũng là mang theo vài phần nịnh nọt ý vị. Nhưng bây giờ, mặc dù như thế, hắn vẫn là rất không nhịn được, đối Tô Nhàn đưa ra ý kiến. Tô Nhàn khoan thai ở xanh biếc trên đại Thảo Nguyên đi tới. Gần 10 ngày thăm dò, Thảo Nguyên đã đi đến cuối con đường, phía trước loáng thoáng có thể thấy được che trời cổ thụ cùng cái kia rậm rạp vu lâm, ẩn tàng trong sương mù, xem ra tựa như ảo mộng, như thật giống như hư. Nghe được Chu Hưng phàn nàn, hắn quay đầu lại nói, thế nào? Ta chỉ là muốn nhờ ngươi làm việc có thể hay không khiêm tốn một chút. Chu Hưng phàn nàn nói, đêm qua ta đang kiểm tra tinh hạm nhiên liệu thời điểm, trong lúc vô tình nghe được động tĩnh, đi qua xem xét, ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Tạ Vận Vận, Hứa Thiến, Tôn Liên còn có cái kia Tằng Mộng Nôn. Đội chúng ta ngũ bên trong tất cả nữ nhân đều từ trong phòng của ngươi đi ra, hơn nữa còn hài lòng lau miệng, ngươi đều làm những gì à? Ngươi đây là toàn gì ta? Không có chút nào cho chúng ta lưu, nhất là Tằng Mộng Nôn. Ngươi tên xuất sinh này, nàng nhỏ như vậy, ngươi làm sao hạ đi chim? Ngươi hiểu lầm. Tô Nhàn có chút bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ ta cũng rất bất đắc dĩ, người càng ngày càng nhiều ta có thể làm sao? Loại chuyện này, nói thật vốn chính là người gặp có phần, Tằng Ngộ Nôn cũng tới, chính mình thật chẳng lẽ có thể đem nàng bài trừ bên ngoài a? Mà lại chính mình cũng đề nghị qua muốn chia các nàng một số đồ ăn vặt, tốt ban đêm không cần đến đây, nhưng Tạ Vận Vận cái kia tiểu nương bị đi đầu cự tuyệt, kết quả những người khác đoán chừng là trở ngại mặt mũi. Cũng đều không có ý tứ ngay cả ăn mang cẩm. Về sau các nàng hẳn là chính mình đều không có ý tứ tới, nhưng làm Tạ Vận Vận thật mời các nàng thời điểm, các nàng nhưng lại lần nữa không chế không nổi đến gian phòng của mình. Hai ngày này gian phòng của mình thành cái này bốn cái tiểu nương bị mở đồ ăn vặt tiệc trà xã giao địa điểm, chính mình một đại nam nhân bị chen chỉ có thể trốn ở trong góc yên lặng tu luyện. Bày phúc của các nàng, mấy ngày nay tu vi của mình đột nhiên tăng mạnh, cảm giác khoảng cách trúc cơ hậu kỳ đều gần trong gang tấc. Mặc dù Tô Nhàn tuyệt đối sẽ không cảm kích các nàng chính là. Ha ha, xem chiêu. Chu Hưng quát to một tiếng, một quyền chọc vào Tô Nhàn bên hông, lập tức cả kinh nói, chẳng lẽ nói ngươi không phải là xương sống thắt lưng run chân sao? Ngươi, tình trạng của ngươi lại còn tốt như vậy. Tô Nhàn bất đắc dĩ mắt trợn trắng nhìn hắn. Chu Hưng cười nói, tốt, không nói giỡn, ngươi có bản lĩnh, có thể lái được vô giả đại hội tính năng lực của ngươi, chúng ta ai cũng nói không là cái gì, nhưng bao nhiêu chú ý một chút ảnh hưởng a. Yên tâm đi, về sau sẽ không. Tô Nhàn thầm nghĩ thời gian có mấy ngày ngắn ngủi, ta đồ ăn vặt đã bị làm hết. Các nàng tự nhiên cũng không cần lại đến trong phòng của mình tới. Nhưng mà thịt thỏ cũng mau ăn hết. Hắn đưa tay chỉ hướng phía trước, giống như phong khoáng tự do đồng dạng, nói, hai ngày nữa, đến phía trước trong rừng rậm, sợ là chúng ta liền phải ra đã đi săn, dù sao cái khác không nói, coi như thịt thỏ lại khó ăn, lượng cũng không đủ, đến lúc đó chờ các ngươi đem bọn nó cho đã ăn xong. Những ngày an nhàn của chúng ta liền xem như đến đầu, dù sao, đi săn, chỉ sợ rất nguy hiểm. Chúng ta đem thịt thỏ cho đã ăn xong. Chu Hưng hoang mang mà hỏi. Không có gì, nói sai mà thôi. Tô Nhàn mặt không đổi sắc. Chu Hưng thở dài, cũng là à, cái khác không nói, mấy ngày nay, xem như đem ta cả đời này ăn thịt thỏ đều cho đã ăn xong, ta hiện tại liền là nghe thấy được thịt thỏ hương vị, cũng nhịn không được buồn nôn hơn hiện nôn. Đúng vậy à, ta cũng vậy, ăn hai ngày thì không chịu nổi. Mùi vị kia thật là làm cho ta. Tô Nhàn cũng là lòng vẫn còn sợ hãi cảm thán nói, bây giờ suy nghĩ một chút, mùi vị kia cũng thật là làm cho ta. Ta. Hương vị. Hắn nhìn về phía Chu Hưng. Chu Hưng cũng nhìn về phía Tô Nhàn. Tốt nồng mùi máu tươi. Sắc mặt hai người đồng thời biến cực kỳ ngưng trọng, cả kinh nói, phía trước có người tại chiến đấu. Hoặc là nói chém giết, nặng như vậy mùi máu tươi. Mà lúc này, tất cả những người khác cũng đều đã nhận ra không đúng. Cảm giác dưới chân cái kia kịch liệt chấn động. Tạ Vận Vận cả kinh nói, tốt kịch liệt chấn động, là có dị thú bầy ở phía trước chém giết sao? Chỉ sợ không phải, chỉ là dị thú chém giết, giết không ra nặng như vậy mùi máu tươi đến. Tô Nhàn con ngươi hơi co lại, nói, chỉ có thể nói thế giới này thật sự chính là nhỏ, hoặc là nói chúng ta khả năng vừa vặn đi cái nào đó văn minh giao lưu sinh đi lộ tuyến, trước mặt cái kia đội xui xẻo giao lưu môn sinh, chỉ sợ là bị vây lại. Nô Lai chần chờ nói, vậy chúng ta muốn hay không tránh đi? Tránh đi làm cái gì? Đi xem một chút đi, chúng ta không phải vẫn muốn biết những cái kia ban đêm tập kích chúng ta quái thú đến cùng là lai lịch gì sao? Tô Nhàn hỏi, Y Cà Rút, ngươi nguồn năng lượng còn đủ chúng ta phi hành bao xa? Thiết bị kết nối phía trên. Hiện ra Y Cà Rút cái kia khả ái hình tượng, hiển nhiên trong mấy ngày này, Tô Nhàn đã đem hồng lông Y Cà Rút thiết trí đi lên, đồng thời cùng chính mình thiết bị kết nối khóa lại, cứ như vậy, cho dù là tinh hạm bị thu hồi bao con nhộng bên trong, cũng có thể cùng Tô Nhàn giao lưu. Y Cà Rút hồi đáp, chủ nhân, chúng ta nguồn năng lượng đã thiếu nghiêm trọng, trên lý luận tới nói, vẹn vẹn chỉ có thể phi hành 137 cây số khoảng cách liền sẽ hao hết tất cả nguồn năng lượng. Đầy đủ, tối thiểu nhất vấn đề an toàn là không cần phải lo lắng. Tô Nhàn quay đầu, nhìn lấy tu tiên văn minh mấy người, lớn tiếng nói, ta cho các ngươi luyện chế pháp bảo, cho các ngươi phản nguyên đan cùng đại lực hoàn, chính là vì ứng đối tình huống như vậy, một mực trốn tránh, không cách nào hoàn thành liên minh bố trí nhiệm vụ, cho nên cái kia sông thời điểm, vẫn là muốn sông. Yên tâm, vấn đề an toàn không cần quá lo lắng, nếu thật gặp phải nguy hiểm, ăn vào đang ăn dược, vọt tới bên cạnh ta, ta biết bảo hộ các ngươi. Nô Lai. Những người khác đồng thời gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Mấy người đồng thời sải bước hướng về phía trước chạy đi. Mà lúc này, Tô Nhàn trong đáy lòng, càng là lửa nóng một mảnh. Thầm nghĩ như vậy thần bí khó lường, hôm nay bên trong, ta tất nhiên muốn xốc lên diện mục thật của ngươi, nhìn xem ngươi đến cùng là cái dạng gì quái vật. Nghĩ đến, vượt qua phía trước dốc núi. Phía dưới, chính là chém giết chiến trường thê thảm. Hoặc là nói, vây giết khu vực săn bắn. Số lượng nhiều, nhưng lại xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người bên ngoài, quả nhiên là giống như đại dương mênh mông. Tô Nhàn con ngươi trong nháy mắt thít chặt, khiếp sợ nhìn về phía trước cái kia lít nha lít nhít bảy quái thú. Mà những người khác càng là kinh hãi đến sắc mặt trắng bệnh, Nô Lai thanh âm khàn giọng quát tầm lên, không, không có khả năng. Trung tộc, 3. Chương 474, so bộ lạc kẻ địch càng đáng sợ. Trung tộc. Phô thiên cái địa trung tộc. Đại dương mênh mông biển trùng. Thường xuyên có từ vô tận tinh hải mà đến các tướng sĩ đến trong học viện vì các học viên diễn thuyết. Nói lên cái kia vô tận tinh hải cạnh ngoài trung tộc, nói nhiều nhất một cái từ, chính là biển trùng. Trên thực tế, trung tộc đơn thể thực lực cũng không như thế nào cường đại, nhưng lại thắng ở năng lực sinh sản cực mạnh, giết chi không hết, dày đặc như hoàng, mặc cho ngươi thông thiên tu vi. Nếu như thật cùng chủng tộc giằng co, cũng chỉ có bị thôn phệ hầu như không còn phần. Nhưng tại thế nhân trong ấn tượng, chủng tộc đều là vẹn vẹn chỉ tồn tại ở vô tận tinh hải bên ngoài quái vật, mặc dù cường đại, nhưng lại tự có những cái kia cường đại liên minh chiến sĩ ngăn cản, mấy ngàn năm nay. Chưa từng xâm nhập liên minh rất nhiều tinh hệ dù là một bước. Nhưng bây giờ, những này tuyệt không có khả năng ra liên minh hiện tại bên trong quái vật. Vậy mà liền như thế xuất hiện ở khoảng cách liên minh đế đô tinh vẹn vẹn mấy chục ngày lộ trình một chỗ không người dị tinh phía trên. Cái này sao có thể? Nô Lai khiếp sợ nhìn phía dưới cái kia phô thiên cái địa mây đen. Vô số giống như con kiến giống như quái vật, chỉ là hình thể lại lớn đâu chỉ gấp mấy trăm lần, trọn vẹn nửa người lớn nhỏ, thân thể khác nhau, giác hút bên trong, càng có dữ tợn vô cùng răng nhọn, xem xét liền biết sắc bén dị thường, nếu rơi vào tay cắn chúng, không thể nói trước. Chính là một cái cốt nhục tách rời hạ tràng. Mà trên bầu trời, càng bay lên mấy cái giống như rực long giống như chủng tộc, đáy mắt lóe ra hung tàn quan mang, nhìn phía dưới mấy người ánh mắt, giống như nhìn lấy đợi làm thịt con mồi. Là cái này. Chủng tộc. Tô Nhàn nhìn chòng chọc vào phía trước, nguyên lai chủng tộc vậy mà cũng không phải là vẹn vẹn đành phải trên mặt đất bò, càng có thể ở trên không phi hành thuật tộc, mà hiện tại xem ra, mặc dù mình bọn người vẹn vẹn chỉ thấy được hai loại hình, nhưng lại đại biểu cho chủng tộc rất có thể có đủ loại tộc đàn. Khó trách có thể cùng rất nhiều văn minh rằng có mấy ngàn năm, thậm chí dù là cho tới bây giờ, chủng tộc ở người liên minh trong mắt, nó uy hiếp độ cao, vẫn xa xa ở bộ lạc đế quốc phía trên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiêu Viêm nhịn không được nghẹn ngào kêu lên sợ hãi. Lớn tiếng nói, chẳng lẽ nói, vô tận tinh hải đã bị đột phá sao? Liên minh tận thế muốn tới. Đừng có đoán mò. Tô Nhàn một bàn tay đập vào trên đầu của hắn, khiển trách, lớn tiếng như vậy là muốn cho những này chủng tộc nhóm phát hiện tung tích của chúng ta sao? Nhìn kỹ, những này chủng tộc căn bản không có chúng ta trong tưởng tượng nhiều như vậy. Tiêu Viêm khẽ giật mình, ngưng thần nhìn lại. lúc này mới phát hiện, chính mình trước đó lại là bị sợ vỡ mật. Trung tộc số lượng tuy nhiều, nhưng lại căn bản không có chính mình nghe nói bên trong, cái kia quần quận màu đen trọn vẹn kéo dài đến trời cùng đất cuối bao la, mặc dù dày đặc như đen lụa, nhưng lại vẹn vẹn chỉ có mấy ngàn thước độ rộng mà thôi, giống như ở xanh biếc trên bãi cỏ, trải hạ một mảng lớn màu đen vải tơ đồng dạng. Mặc dù dày đặc, nhưng có cuối cùng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới xem như cho những cái kia bị chủng tộc vây khốn người dũng khí phản kháng. Bị vây khốn ở chủng tộc trung tâm, cũng không phải là cái khác văn minh, vậy mà chính là cùng tu tiên văn minh tranh đấu đã lâu siêu vũ văn minh. Chỉ là lúc này, siêu vũ văn minh đã giảm quân số. Chỉ còn lại có 5 người. Nhưng 5 người từng cái thực lực không tầm thường, lại thêm đối mặt tử vong uy hiếp, đều là bạo phát ra siêu việt thực lực của bản thân chính mình, lúc này mới xem như miễn cưỡng chặn lại chủng tộc xâm nhập. Hùng Khôn xuất thủ bất phàm, tam phân quy nguyên khí ở lòng bàn tay của hắn bên trong ngưng kết, chân khí cường đại huy sái, chân khí lực sát thương mạnh, thậm chí còn muốn ở chân nguyên phía trên, vô số chủng tộc thi thể chồng chất dưới chân hắn. Mà Nguyên Ca lúc này trên mặt đã chụp lên tầng một thật dày băng xương. Toàn thân hàn khí bốn phía. Xuất thủ nhìn như yếu đuối không chịu nổi, giống như thanh phong Phật liễu, nhưng lực sát thương to lớn, vậy mà áp đảo Hùng Khôn phía trên. Nguyên Tiêu lực đạo bất phàm. Càng làm một quyền một cái, chỗ làm hiển nhiên chính là bát cực quyền, từ xưa đến nay liền có dùng văn thái cực an thiên hạ, võ có bát cực định càn khôn lời giải thích, bát cực quyền cùng thái cực quyền vừa vặn tương phản, là hoàn toàn nổi bật lực sát thương một bộ quyền pháp. Hắn lúc này mặc dù thân thể hơi mập, nhưng xem ra, vậy mà cũng uy phong lẫm liệt, như sát thần giáng lâm. Hai người khác thực lực cũng là bất phàm, mặc dù không kịp ba người này uy năng hiển hách, nhưng dưới chân lại đã từ lâu chất đống vô số côn trùng thi thể. Nhưng mặc dù như thế, năm người vẫn bị chủng tộc áp chế chật vật không chịu nổi, đơn giản là trên bầu trời mỗi có phi long rơi xuống thời điểm. Bọn hắn liền nhất định phải tập trung toàn bộ lực chú ý ứng nhìn lên bầu trời cường địch, siêu vũ văn minh võ tu không biết phi hành, đây cũng là lớn nhất gông cùm xiềng xích, bọn hắn đã ham sâu nhập biển trùng bên trong không cách nào đào thoát, thậm chí chỉ có thể vừa đánh vừa lui, không có cách, chủng tộc thi thể thực tế quá nhiều, nếu không cưỡng ép lui về phía sau giết, dưới chân rất nhanh liền không có đặt chân chỗ. Chỉ là nhiều lần hướng phía trước, lại rõ ràng là một chỗ sơn đồi. Có thể suy ra, lại hướng phía trước. Tất cả mọi người chỉ có thể rơi vào sơn đồi phía dưới, lấy bọn hắn bây giờ tu vi, rơi xuống, thập tử vô sinh. Nhưng có lẽ, bọn hắn chống đỡ không đến lúc đó cũng khó nói. Trên bầu trời một cái phi long trùng tộc phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, lúc đầu một mực chỉ là tại thiên không quấy nhiều nó lại dường như tiếp thụ lấy cái gì chỉ lệnh, chủ động hướng về phía dưới phát động tự sát thức công kích. Cẩn thận ba. Nguyên Ca khẽ kêu một tiếng. Thể nội hàn khí càng tăng lên, một chỉ điểm ra, lăng không chỉ kình chính giữa bay vọt xuống phi long trực tiếp hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Chỉ là nàng rõ ràng không cách nào khống chế chân khí trong cơ thể của mình, cái này chân khí đã thương người cũng thương mình, sắc mặt nàng đã mất nửa điểm huyết sắc, mà quanh mình tất cả mọi người nhịn không được dùng mình một cái. Hùng Khôn lúc này thời điểm rốt cuộc cố kỵ không phải, mắng to, Nguyên Ca, ngươi là yếu hại chết tất cả chúng ta sao? Chân khí của ngươi quá lạnh, ta hành động đều bất tiện. Nguyên Ca sư tỷ cũng là vì cứu chúng ta. Chu Cường Sinh bất mãn muốn vì Nguyên Ca giải thích, nhưng lúc này, bầy trùng bên trong. Đột nhiên một đạo hắc ảnh xông ra. Bóng đen này vậy mà cũng không phải là nếu như hắn chủng tộc bình thường tứ chi chạm đất, ngược lại là như nhân loại đồng dạng, chỉ là khuôn mặt dữ tợn kinh khủng, hắn xoay người phủ phục, trà trộn ở bầy trùng bên trong. Cái này vừa đứng lên, trọn vẹn một người nửa cao, mà hắn đột nhiên xuất thủ. Một chảo chính móc ở Chu Cường Sinh ngực. Chu Cường Sinh kêu thảm một tiếng. Đỏ tươi khiêu động trái tim cứ như vậy trực tiếp bị làm ngược móc ra. Bóng đen kia cưỡng ép xé rách đang nghi bẩn, ngụm lớn điền vào trong miệng của mình bắt đầu nhai nuốt, miệng rộng cười toe toét, nóng hổi máu tươi thuận khỏe môi chảy tràn, hắn đấy mắt mang theo khoái ý tiêu dung, một lần nữa ẩn vào trong đám người. Tất cả mọi người sợ ngây người. Nào nghĩ tới chủng tộc bên trong, lại còn ẩn giấu đi dạng này quái vật. Cẩn thận ba. Nguyên Ca đấy mắt hiện hiện chấn kinh thần sắc, mắt thấy lại có thương vong. Nàng quát, ta cho các ngươi sau điện, các ngươi mau trốn. Muốn đi cùng đi, muốn lưu cùng lưu. Nguyên Tiêu quát, hiện tại liên thủ, còn có một chút hy vọng sống, tản liền thật toàn xong, còn có, ai dám nói đi trước, lao tử trước gì hay. Hắn bắt cực quyền tu vi bất phàm, nếu là ngày bình thường, khả năng đám người còn không đem hắn để vào mắt, nhưng bây giờ tình huống này. Nếu quả như thật đồng thời đối mặt chủng tộc cùng mình người tập kích, vậy liền thật tuyệt không có may mắn. Hùng Khôn cắn răng, nói, lao tử mặc dù tham quyền sợ chết, nhưng còn không làm được nhường nữ nhân sau điện sự tình, cùng lắm thì cùng chết, liền là trái tim bị người móc ra ăn hết quá thống khổ, ta từ nhỏ đã sợ đau, thật rơi xuống một bước kia, van cầu các ngươi giúp ta giải thoát mất. Lại là hắn nhìn thấy lúc này ngã trên mặt đất còn tại co giật Chu Cường Sinh, đáy mắt mở mịt. Hiển nhiên, trái tim bị quá nhanh móc ra. Hắn đến bây giờ cũng còn không tắt thở. Chỉ là mặc dù không tắt thở, rất nhanh, hắn vẫn theo nguyên ca đám người bị buộc lui lại, mà bị chủng tộc bổ nhào vào trên người, từng ngụm căn xé. Chương 475, Bùn ca khúc khải hoàn ta muốn nhỏ tỉ tỉ ông ta. Khó trách muốn để tất cả chúng ta đều ký kết tử vong hiệp nghị, đối diện với mấy cái này chủng tộc, hơi chút cái không lắm liền là chết ta. Mà lại, đó là thứ quỷ gì? Tô Nhàn con ngươi hơi co lại, khiếp sợ nhìn phía dưới cái kia dụng tâm ẩn nấp tại chủng tộc bên trong quái vật. Đây không phải là chủng tộc. Chí ít, không phải đơn thuần chủng tộc. Người lập, mà lại dữ tợn đáng sợ, xem ra lực lượng cực mạnh, thậm chí liền thân vì đại võ giả Chu Cường Sinh đều không thể ngăn cản nó một kích, trực tiếp bị triệt để xuyên thủng ngực. Không biết ta Nhị Liên Tịnh Đế có thể hay không chống đỡ được. Tô Nhàn cắn răng, nói, không được, chúng ta phải cứu bọn hắn. Cái gì? Người điên ư? Nô Lai cả kinh kêu lên, hiện ở loại tình huống này, xuống dưới liền là chết ta. Tô Nhàn lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi thật thư liên minh bộ trưởng cái kia phiên bọn hắn không có dò xét qua viên này dị tình, đối tình hình nơi này nửa điểm cũng không hiểu rõ loại chuyện hoang đường này sao. Nô Lai lập tức ngữ trệ. Tô Nhàn nói, thật giống như trên TV cái gọi là hiện trường trực tiếp kỳ thật đều là trước đó truyền bá tốt chia cắt tốt lại thả, hắn cái này cái gọi là không có dò xét qua loại lời này, hoàn toàn có thể coi như nói nhảm, nói cách khác, hắn biết tình huống nơi này, nhưng vẫn là đem chúng ta ném để ở chỗ này, có ý tứ gì. Hoặc là hắn liền là coi chúng ta là thành lương thực, cho chủng tộc đưa cơm tới, hoặc là liền là hắn phán định, chúng ta những người này, là có hủy diệt những này chủng tộc năng lực. Tạ Vận Vận tỉnh ngộ nói cách khác, những này chủng tộc đáng sợ như vậy, bất kỳ một cái nào văn minh rơi xuống trong tay của bọn chúng, đều rất khó còn sống, nhưng nếu như chúng ta liên thủ, kỳ thật chưa hẳn không có phần thắng. Ta có 7-8 phần nắm chắc, mà lại đối diện với mấy cái này chủng tộc, chúng ta cần giúp đỡ. Còn có cái này gọi nguyên ca nữ nhân. Nàng rất có thể liên lụy đến mình liệu có thể tìm tới nguyên thứ hạ lạc. Trước đó là chính mình nói chuyện không thích đáng, nhưng nếu như hảo hảo cùng với nàng thương lượng, thậm chí đối nàng có ân cứu mạng, ta cũng không tin ngươi còn không biết xấu hổ cự tuyệt. Đương nhiên, cái này một cái khác tầng lý do là tuyệt đối không thể nói. Tô Nhàn tâm điện nhanh quay ngược trở lại, đã là có biện pháp. Hắn nói ra, Chu Hưng, tinh hạ nguồn năng lượng còn đầy đủ phi hành hơn 100 cây số. Mà bây giờ ỷ cả rụt lớn nhất vận tốc. Coi như không đủ tiến vào hư không lữ hành, nhưng không cần nhanh như vậy cũng đủ để dễ như trở bàn tay vứt xuống những này chủng tộc. Tạ Vận Vận cùng ta, còn có Tiêu Viêm cùng Nô Lai, chúng ta bốn người khống chế pháp bảo bay vào đi, đem bốn người bọn họ cứu ra. Những này chủng tộc không chung đơn vị rõ ràng không đủ, ta không biết bọn chúng là làm sao thông qua vô tận tinh hải, nhưng chúng nó số lượng rõ ràng không có truyền thuyết nhiều như vậy, nói cách khác, chúng ta ứng phó tới. Nô Lai gầm nhẹ nói, Tô Nhàn ngươi muốn chết đừng dắt lấy ta. Cái gì gọi là khống chế lấy pháp bảo đi vào cứu người? Nếu như nói bay trên trời liền có thể không nhìn chủng tộc công kích, như vậy có chúng ta tu tiên giả thêm vào, quân đội liên minh đã sớm quét ngang giết tiến chủng huyệt ngươi hiểu không? Vấn đề là ngươi bây giờ biết hay không mắt tình hình trước mắt. Tô Nhàn lạnh lùng nói, nếu như không tiêu diệt những này chủng tộc, chúng ta liền sẽ không đợi đến từ liên minh tinh hạm. Đến lúc đó, liền phải chết ở tinh cầu này lên, sớm muộn đều muốn đối đầu những này chủng tộc, vẫn là nói ngươi dự định co đầu rút cổ. Chờ những này chủng tộc chết già rồi lại đánh. Ta nói cho ngươi, chủng tộc sinh sôi cực nhanh, qua một đoạn thời gian nữa, chúng ta muốn đối phó liền không chỉ có chỉ là những này số lượng. Nô Lai Chi Ngô nói, nhưng bây giờ vội vàng ứng đối, mà lại ta chỉ là cái khí tu. Tô Nhàn nói, khí tu chỉ là đại biểu thiên về điểm khác biệt, không có nghĩa là ngươi không có năng lực chiến đấu, mặt khác. Ngươi không đi, chẳng lẽ để Tăng Ngộ Ngôn đi sao? Tăng Ngộ Ngôn đột nhiên nhảy dựng lên, cả kinh nói. A, ta sao? Nô Lai nói, còn có Chu Hưng. Chu Hưng nói, ta muốn điều khiển tinh hạm, dù sao Tô Nhàn không ở trên tinh hạm, không có cách nào viễn trình chỉ huy ỷ cả rút. Tô Nhàn nói, đi, hoặc là ta trực tiếp ở chỗ này đánh chết người, hai quân đối chọi, phá hư sĩ khí người, giết không tha, ta 100% chắc chắn không cần gánh chịu trách nhiệm. Nhưng chúng ta không phải quân nhân. Nhưng nơi này là chiến trường 3. Nô Lai nhìn lấy Tô Nhàn cái kia lạnh lùng biểu lộ, tựa hồ là nghiêm túc. Hắn cũng đành phải nói, tốt ta. Tạ Vận Vận bất mãn nói, đúng vậy nha, rõ ràng ta nữ nhân này đều xuống tràng, ngươi còn không biết xấu hổ ra sức khước từ. Nô Lai nhanh khóc, thầm nghĩ chủ tu cùng phụ tu có thể giống nhau nha, mà lại ngươi có cấp A pháp bảo thiên la tán, mặc dù không đến mức ở chủng tộc trong nhóm tản bộ khoa trương như vậy, nhưng chỉ cần không gặp được những năng lực kia ly kỳ chủng tộc, trên cơ bản cũng sẽ không có đồ vật gì tổn thương đến ngươi. So ra, chính mình nhưng là. Nhưng xác thực sự thật như thế, chính mình đã không còn gì để nói. Hắn cũng chỉ có thể không nói. Như vậy tất cả những người khác lên tinh hạm, đi theo Chu Hưng, Vận Vận, Nô Lai, Tiêu Viêm ba người các ngươi đi theo ta đi cứu người. Nô Lai, Tiêu Viêm, các ngươi hai cái nhớ kỹ cứu cái kia Hùng Khôn cùng Nguyên Tiêu, hai người bọn họ lực công kích tương đối mạnh, có thể hiểm hộ các ngươi an toàn, chúng ta lên đường đi. Minh Bạch. Sau một lát, Y Cạ Rút Hào tinh hạm mang theo oanh minh tiếng vang, đột nhiên từ dốc đứng phía dưới phóng lên tận trời. Tuy là vi hình tinh hạm, nhưng tinh hạm liền là tinh hạm, lại tiểu cũng có trọn vẹn hơn 30 mét chiều dài, đối với những này cao cỡ nửa người chủng tộc tới nói, cơ hồ nhưng nói là quái vật khổng lồ. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lấy cái này tinh hạm bay lên, sau đó hướng về Hùng Khôn đám người phương hướng chạy đi. Độ cao cũng đột nhiên hạ thấp vẹn vẹn cách xa mặt đất vẹn vẹn cao cỡ một người. Ha ha ha ha, nhìn ta ỷ cạ rụt hào huy lực đi. Chu Hưng hưng phấn kêu to, tinh hạm vừa đi vừa về xoay tròn, tên lửa đẩy sau phun ra hỏa diễm trực tiếp đem mấy chục cái chủng tộc cho nướng cháy bỏng. Phía dưới chủng tộc lập tức đều rộn ràng, mắt thấy cái này tinh hạm to lớn cách mình tựa hồ vẹn vẹn chỉ là nhảy một cái nhưng sở, những này chủng tộc đều dường như ngửi thấy mùi tanh mèo. Hoặc là nói khắc sâu tại thực chất bên trong gen nói cho bọn chúng biết, loại vật này là sinh tử của bọn nó đại địch. Trong lúc nhất thời, tất cả chủng tộc lực chú ý đều tập trung vào không trung trên tinh hạm. Cái này, đây là Hùng Khôn mới vừa vận hạ quyết tâm quyết tử, lại đột nhiên phát hiện lại có một chiếc tinh hạm hướng về nhóm người mình bay tới, hắn trong nháy mắt đại hỉ, thầm nghĩ chẳng lẽ là người trong liên minh tới cứu chúng ta rồi hả? Đáng kinh ngạc vui về sau lại là hối hận, thầm nghĩ sớm biết không thể chết, vừa mới liền nhiều lời chút đại nghĩa lẫm nhiên lời nói. Mà Nguyên Ca lại như mày, nói, không phải, không có đơn giản như vậy. Nếu như là liên minh, tới liền là chiến đấu dùng tinh hạm mà không phải vi hình dân dụng tinh hạm. Không sai. Tinh hạm từ Nguyên Ca bọn người trên đỉnh đầu thổi qua thời điểm. Bốn bóng người cấp tốc rơi xuống bên cạnh của bọn hắn. Tô Nhàn kêu lên, chúng ta đi ba. Nói, hắn trực tiếp nắm ở Nguyên Ca eo nhỏ nhắn, Tạ Vận Vận ôm Lâm Vũ, mà Ngô Lai gắt gao nhớ kỹ vừa mới Tô Nhàn phân phó, trực tiếp ôm lấy xem ra thực lực tương đối mạnh kình Hùng Khôn. Duy chỉ có Nguyên Tiêu tức giận gầm thét lên, đừng à, ta muốn cái kia tiểu tỷ tỷ đến ôm ta. Ngươi cái này lớn cánh gà cút ngay cho ta a. Tiêu Viêm đồng dạng phẫn nộ nói, ngươi làm lao tử muốn ôm ngươi a. Bốn bóng người bay lên không. Chương 476, trên đời này có quá nhiều người nhàm chán. Đừng nói nhiều, đi mau. Tô Nhàn ôm lấy Nguyên Ca, nhịn không được dùng mình một cái, chỉ cảm thấy trong ngực chỗ nào vẫn là cái người sống, rõ ràng là cỗ chết đã lâu thi thể, nếu không phải thân thể vẫn nhu mềm, chỉ sợ Tô Nhàn sẽ cho là nàng đã biến thành zombie cũng khó nói. Là, ngươi. Nguyên Ca nhìn thấy Tô Nhàn, nhịn không được giật mình. Hiển nhiên nghĩ không ra Tô Nhàn bọn người vậy mà lại xuất thủ cứu giúp chính mình. Bốn bóng người đồng thời hướng về nơi xa bay đi. Phần lớn chủng tộc đều đã bị tinh hạm hấp thụ lực chú ý, nhưng khi Tô Nhàn bọn người cấp tốc hướng về nơi xa bay trốn đi thời điểm, lại vẫn có bộ phận chủng tộc phát hiện bọn chúng trước đó con mồi đã bỏ chạy. Lập tức đều điên cuồng gào thét. Trước đó còn ẩn vào chỗ tối, dự định âm thầm đi săn quái vật to lớn lại lần nữa đứng thẳng eo chi, hai chân dùng sức đạp một cái, dưới chân địa mặt lập tức đứt thành từng khúc ra. Mà cả người hắn đã như mũi tên rời cùng, hướng lên bầu trời bên trong mấy người phóng đi. Cút ngay cho ta. Tạ Vận Vận hừ lạnh một tiếng, nàng lúc này cùng Lâm Vũ hai người đều bao bọc ở Thiên La Tán bên trong, mắt thấy cái kia to lớn thân ảnh vọt tới. Nàng đi đầu ngăn tại cuối cùng. Thiên La Tán lên nở rộ có chút hào quang. Cái kia giữ tận cự trảo trực tiếp hung hăng chộp vào Thiên La Tán phía trên. Quái vật phát ra một tiếng thê lương thống khổ tiếng giống, cứng như thép tinh lợi trảo. Liền trực tiếp như vậy ở Thiên La Tán phía dưới triệt để đứt gãy ra. Độ cứng đủ để cùng pháp bảo đỏ sức chống lại lợi trảo, dù là gặp phải Minh Viêm đao, nếu là không đụng chạm trên sống đao hỏa diễm, cũng đủ cùng ganh đua phong mang, đáng tiếc lại vẫn cứ gặp chuyên môn khắc chế mạnh bảo Thiên La Tán. Lực lượng càng mạnh, bán ngược trở về lực lượng liền càng mạnh. Móng vuốt đứt gãy, cũng là việc hợp tình hợp lý. Mà Tô Nhàn dưới chân giẫm trên Nguyệt Linh tụy dịch, giống như đạp lên cân đầu vân đồng dạng, một tay ôm lấy Nguyên Ca, cái tay còn lại nắm lấy Minh Viêm đao. Hồn thương, hướng về phía hướng phía dưới rơi đi quái vật chém tới. Chém ra một đao. Quái vật kia vừa bị Thiên La Tán trọng thương, nơi nào còn có cơ hội phản kháng, ngay cả kêu thảm cũng không kịp, trực tiếp bị một đao mất mạng. May ra Tô Nhàn lúc này biết được vũ khí mình chỗ cường đại. Mắt thấy thân ảnh của hắn lại lần nữa bắt đầu hóa thành đốt bụi, hắn thu hồi trường đao, trực tiếp nắm chặt quái vật đầu, phía trên đang cháy hừng hực tam muội chân hỏa trực tiếp bị một lần nữa hấp thu tiến vào thể nội. Mặc dù như thế, lúc này quái vật vẫn chỉ còn lại một khỏa đầu lâu to lớn. Hừ, vừa vặn lấy ra làm chiến lợi phẩm. Tiện tay nhét vào chữ vật rắn chắc bên trong, Tô Nhàn lớn tiếng nói, mau trốn. Nói, bốn người nhanh chóng hướng về phía trước bỏ chạy. Đọc truyện tại. Mà Chu Hưng mắt thấy bốn người đã được cứu, không chần chờ nữa, tên lửa đẩy lại lần nữa đuôi lửa phun trào, hướng về phía trước bay đi. Ven đường, có thể nhìn thấy lúc đầu đính tại phía trên chủng tộc giống như linh kiện bình thường hướng về phía dưới mất không ngừng. Có thể buông ra ta. Nguyên ca đồng dạng sợ run cả người, thấp giọng nói ra. Tô Nhàn gật đầu, nói, ngươi đứng vững. Nói, buông tay. Nguyên ca lập tức lui về sau hai bước. Nhìn lấy dưới chân hóa thành một đoàn đám mây trạng nguyệt linh tùy dịch. Nàng sợ hãi than nói, đây chính là tu sĩ khác biệt với võ giả pháp bảo. Không sai. Tô Nhàn gật đầu, nhìn lấy hậu phương. Lúc này mấy người đã hoàn toàn lên không, trên mặt đất mặc dù vẫn có thể thấy được chủng tộc lao nhanh, nhưng lại đã uy hiếp không được nhóm người mình, nhưng hậu phương trên bầu trời, vô số phi long lại vẫn hướng về chính mình phương này đuổi theo. Số lượng mặc dù không nhiều, nhưng cũng có gần trăm số lượng, chợt nhìn đi, cũng là số lượng rất nhiều, dày đặc vô cùng. Muốn giết sạch những quái vật này đi, không phải, chúng ta bay đến chỗ nào, đều sẽ bị bọn chúng tìm tới tung tích. Tạ Vận Vận bay đến Tô Nhàn bên người, lo lắng hỏi. Những vật này giao cho ta. Tô Nhàn hít một hơi thật sâu, cười lạnh nói, trước đó vì ứng đối giao lưu tranh tài mới khổ tâm chuẩn bị kỹ năng, kết quả những cái kia đối thủ đều quá phế vật, căn bản không năng động dùng tới được, hiện ở loại tình huống này, đối với các ngươi ngược lại là vừa vặn phù hợp. Lời này vừa ra, mấy người khác sắc mặt đều không thế nào dễ nhìn. Tô Nhàn đánh khắp 7 trường học, một cái duy nhất không có bị hắn đánh qua pháp tu hệ, cái kia kém chút đoạt giải quán quân Tô Đào giống như cũng là bị nàng điều dạy dỗ. Như vậy ở thường nhân xem ra cực kỳ khó lường công tích vĩ đại, trong mắt hắn, lại là một cái có thể đánh đều không có. Cái này có thể nói là trong lúc vô hình dễ cận. Tô Nhàn hít một hơi thật sâu, nói ra, Nguyên ca tiểu thư, ngươi cách ta xa một chút. Nói, lúc đầu đám mây trạng nguyệt tủy linh dịch đột nhiên biến hình, hóa thành một trương thật mỏng thảm bay, diện tích cũng rộng lớn rất nhiều. Nguyên ca theo lời đứng xa một chút. Tô Nhàn con ngươi dần dần biến sai lệch, giống như mù lòa đồng dạng. Nhìn chằm chằm phía trước cái kia vô số phi long chủng tộc, chậm rãi giơ lên tay phải, thành hư nắm hình. Lòng bàn tay toát ra từng đợt lốp bốp giòn vang, lập tức chuyển thành chít chít chít chít sắc nhọn vang, càng ngày càng là dày đặc, chợt nghe xong đi, liền giống như trăm ngàn con chim chóc cùng vang lên đồng dạng. Bàn tay của hắn lam quang bùng cháy mạnh, dường như đã đem lôi điện giữ tại trong lòng bàn tay. Hắn quát to, nhìn ta chỉ đỏ gì ba. Lòng bàn tay bên trong lấp lóe lôi đỉnh tuột tay mà ra, hướng về phía trước phi long nhóm bay đi. Chỉ đỏ gì kéo dài khoảng cách chi trường, vậy mà trực tiếp siêu việt mấy chục mét. Thậm chí có thể tính công kích từ xa. Bay ở trước nhất phi long lập tức trúng chiêu, phát ra một tiếng thê lương kêu rên, mà Tô Nhàn càng là tiện tay một chiêu. Cái kia phi long cùng hắn ở giữa lôi đình dường như hóa làm dây thừng, hướng về bên cạnh phi long vung đi. Lôi đình lấp lóe cực nhanh, nhưng Tô Nhàn lúc này đã tiến vào chú tâm cảnh, hắn không có tâm động kỳ, ngược lại so người bình thường nhiều hơn một cái chú tâm cảnh, mà này cảnh giới ở sau khi đột phá. Càng là tùy thời có thể lấy lựa chọn tiến vào bên trong. Chỉ là ở chú tâm cảnh phía dưới, chân nguyên tâm thần hao tổn to lớn, so bình thường trạng thái nhiều chí ít gấp 10 lần. Nhưng nó ưu điểm lại là sức quan sát, lực khống chế mạnh, vượt xa bình thường trạng thái đâu chỉ gấp trăm lần, nghiêm nhiên khác loại xạ gìn gặng. Tối thiểu nhất, hoàn toàn nắm giữ trong tay ngàn chim vấn đề không lớn. Nói thật, lúc trước Tô Nhàn cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà có thể từ trong sách lật ra ngàn chim cái này một nhận thuật ma đổi pháp thuật đến. Mà nhìn thấy cái này nhất pháp thuật trong nháy mắt, hắn cũng đã quyết định đặt mua. Cái khác không nói, đã có người nhàm chán đem ngàn chim cái này nhất pháp thuật khai phát đi ra, như vậy ngàn chim tương quan thăng cấp bản mìn cắt, ngàn chim lưu, ngàn chim lưới đao cùng uy lực mạnh nhất lôi độn. Kỳ lân. Đây quả thực là đặt mua một cái pháp thuật, lại có thể được đến mấy loại khác biệt hình thức pháp thuật. Cùng lôi viêm loại này thăng cấp bản, sửa đổi phần khác biệt, đây là hoàn toàn khác biệt mấy cái pháp thuật, đánh xa, cận chiến, phòng ngự. Thậm chí cần xạ dìn gẳng phối hợp mới có thể phát huy ra huy lực mạnh nhất ngàn chim, trong tay hắn, bởi vì chú tâm cảnh tồn tại, cũng hoàn toàn không là vấn đề. Liên tỷ như hiện tại, đều cút đi cho ta. Tô Nhàn cương ép không chê trong tay chỉ đỏ gì, dắt lấy cái kia phi long tả sung hữu đột. Lôi điện là có thể dẫn điện, nhưng mà mấy cái vung rơi. Tất cả phi long trên người đều nhiễm phải màu lam lôi điện, nguyên một đám tiêu thảm, dường như hạ như sủi cảo hướng về trên mặt đất rơi xuống. Trong chốc lát. Bầu trời đã một trận thanh minh. Đi nhanh đi. Tô Nhàn quay đầu, con mắt đã khôi phục bình thường, nhìn lấy những cái kia đã hoàn toàn chấn kinh đến đờ đẫn đám người, những này phi long hung hãn dị thường, kết quả lại bị hắn cho. Một kích toàn diệt. Đây là trúc cơ kỳ tu sĩ sao? Hắn quát to, đi cùng tinh hạm tụ hợp. Nói, đám người cũng nhịn không được giật cả mình, kịp phản ứng. Tám người đồng thời hướng về trước đó Chu Hưng rời đi địa phương bay đi. Chương 477, ủy khuất. Một đường bay trên dưới 100 cây số. Đến 3. Tô Nhàn mắt nhìn chính mình thiết bị kết nối, ngay sau đó rơi xuống. Mấy người khác vội vàng đuổi theo. Sau đó, rơi xuống mặt đất. Nguyên Ca nhịn không được dưới chân một cái lảo đảo, suýt nữa đứng không vững. Tô Nhàn bản năng đi đỡ. Nguyên Ca tránh đi, vịn ở bên cạnh Nguyên Tiêu trên người. Túi đầu không dám nhìn Tô Nhàn, nói ra, đa tạ ngươi đã cứu chúng ta. Không có việc gì, khách khí với Tô Nhàn cái gì, hắn nhưng là bằng hữu ta tới. Nguyên Tiêu mắt thấy Nguyên Ca vậy mà vịn khoảng cách xa hơn một chút chính mình bả vai không cho người khác dịu nàng, mới vừa vặn thoát ly chém giết mặt béo lập tức rực rỡ, rất là đắc ý cho Hùng Khôn xử cái ánh mắt khinh miệt. Hùng Khôn khinh thường quay đầu đi, thầm nghĩ ngươi là không thấy được nàng nhìn ánh mắt của ngươi. Cái kia căn bản cũng không phải là nhìn một cái nam nhân có biết không. Người ta là coi ngươi là thân nhân, làm tỉ tỉ, ngươi nha còn cho là mình có cơ hội. Nói đùa cái gì, liền xem như bên cạnh cái kia đã hung hăng đắc tội Nguyên Ca Tô Nhàn, cơ hội đều lớn hơn ngươi biết nhiều hơn a. Nhưng lúc này, chiến đấu kịch liệt về sau, đột nhiên trầm tĩnh lại, toàn thân xương cốt đều đau giống như đứt gãy, nơi nào có kình cùng tên mập mạp chết bầm này tranh chấp. Hắn không để ý tới hắn, mà Tạ Vận Vận vịn Lâm Vũ, hỏi, tinh hàm đâu? Ở chỗ này, bên người cái kia một cục đá to lớn lên từng đạo điện quang gợn sóng lóe qua. Sau đó, đại thiên sứ ỷ Cạ Rụt Hào liền trực tiếp như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tôn Liên, Tăng Ngộ Nôn bọn người từ bên trong nhảy xuống tới. Chu Hưng thở dài, nguy hiểm thật, nguồn năng lượng trực tiếp hao hết, nếu không phải ta lướt đi năng lực không tệ, nói không chừng liền trực tiếp tiến đụng vào trong hốc núi. Quả nhiên là của các ngươi tinh hạm. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I VN Hùng Khôn cả kinh nói, các ngươi trong khoảng thời gian này, một mực là ở cái này trong tinh hạm. Không sai a, có vấn đề sao? Các ngươi là ở gian lận. Hùng Khôn cả giận nói, rõ ràng đều đem đồ ăn còn có không thuộc về người trang bị đồ vật cho lấy xuống, các ngươi làm sao còn giữ một chiếc tinh hạm? Đây là đỏ trần chuồng gian lận. Chúng ta nếu không gian lận, mấy người các ngươi hôm nay cũng phải bị nhân sinh ăn sống sờ sờ mà lột ra. Hùng Khôn ngữ trệ, trong lòng lại một trận không hiểu ủy khuất cảm giác xông lên đầu. Nửa tháng này tới, bọn hắn qua là dạng gì thời gian? Ngày đầu tiên liền chết một cái đồng bạn. Về sau, làm việc khắp nơi cẩn thận, đi săn cũng không dám trêu chọc những cái kia hơi lớn chút động vật, thậm chí, trên cơ bản toàn bộ nhờ Nguyên Ca bên ngoài săn về một số con mồi trở về, mới có thể để cho đám người ăn no bụng dáng vẻ. Từng ngày màn trời chiếu đất, vốn cho rằng mọi người thê thảm, nguyên lai những người này vậy mà trực tiếp vốn tại trong tinh hạm ăn ngon uống say. Yên tâm, chúng ta không có ăn ngon uống say, trên thực tế, chúng ta cũng chính là ở ngày thứ nhất thời điểm, nhặt được chút thịt thỏ, sau đó một mực ăn cho tới bây giờ mà thôi, nhưng mà đến bây giờ, cũng mau ăn xong, các ngươi đã tới về sau, tăng thêm các ngươi, đoán chừng cũng liền đủ chúng ta ăn 2 ngày mà thôi. Ngay cả đánh săn đều không cần sao. Ngày đầu tiên liền nhặt được một đống lớn thịt thỏ. Nguyên Tiêu trợn cả mắt lên. Mấy ngày xuống tới, bọn hắn mặc dù trên người coi như sạch sẽ, dù sao không gian chữa vật bên trong đều có thay đổi quần áo, nhưng trên tinh thần mỏi mệt lại là che lấp không đi, so với áo mũ chỉnh tề, thần thái tinh thần Tô Nhàn bọn người, đơn giản đổi phế thật giống như là muốn cơm. Tốt ở sau đó, chúng ta cũng có tinh hạm có thể nghỉ ngơi. Nguyên Tiêu cười nói, Tô Nhàn, trước đó tùy tiện rời đi là chúng ta không đúng, hiện tại, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta, như vậy cái này tinh hạm mặc dù không lớn, nhưng nhiều mấy người chúng ta, chen á vẫn có thể ngủ hạ a. Ngủ là đương nhiên có thể ngủ, nhưng cũng chỉ có thể ngủ. Tô Nhàn buông tay nói, ngươi vừa mới không nghe thấy sao. Vì cứu các ngươi, tinh hạ nguồn năng lượng đã hao hết, còn lại nguồn năng lượng khả năng chỉ đủ duy trì cuộc sống bình thường đi, đừng nói bay, liền ngay cả khởi động chỉ sợ cũng thành vấn đề. Cái này, tinh hạ ngoại trừ dùng để đi ngủ bên ngoài, chỉ sợ thật không có khác chức năng, ỷ cả rút, biến trở về bao con động đi. Được rồi, chủ nhân. Giọng nữ dễ nghe vang lên. Sau đó tinh hạm to lớn trực tiếp bịch một tiếng, hóa thành một khỏa nho nhỏ bao con động, trở xuống Tô Nhàn trong tay. Nguyên Tiêu cả kinh nói, vậy mà để xinh đẹp tiểu tỷ tỷ gọi ngươi chủ nhân. Tô Nhàn nói ra, đây chẳng qua là ai mà thôi. Ta đương nhiên biết đây là ai, ta nói là ngươi đã vậy còn quá tao khí đem ai thiết trí thành giọng nữ, hơn nữa còn là đáng yêu như vậy giọng nữ. Nguyên Tiêu cả kinh nói, ngươi không phải đã có tiểu tỷ tỷ sao. Tô Nhàn im lặng nói, chạy thoát, ngươi liền cùng ta kéo cái này. Tốt ta kéo chút bình thường, mới mấy ngày tinh hạm liền không có nguồn năng lượng rồi. Hùng Khôn hỏi, ngươi cũng đừng muốn giấu giếm ta, Trên lý luận tinh hạm nếu như tràn ngập nhiên liệu lời nói, chí ít có thể sử dụng nửa năm không cần bổ sung năng lượng nguyên. Nhưng ta không có tiền A. Tô Nhàn nói ra. Hùng Khôn chẹn họng một chút. Hỏi, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đã trải qua vừa mới một phen sinh tử chém giết, lúc này, hắn chưa tỉnh hồn, nơi nào còn có cùng Tô Nhàn tranh phong tâm tư. Hoặc là nói, Tô Nhàn vừa mới cái kia một thức chi đọ gì, liền để hắn thấy được tu sĩ đối mặt các loại hoàn cảnh ứng đối năng lực, xác thực muốn xa xa mạnh hơn chính mình chờ võ tu, tối thiểu nhất cái khác không nói, nếu như là bọn hắn những người này rơi vào bẫy trùng, coi như giết không được địch nhân, đào thoát cũng không là vấn đề. Lúc này thời điểm, quả nhiên vẫn là phải dựa vào bọn hắn mới được, tối thiểu nhất, siêu vũ văn minh đối mặt bực này chiến thuật biển người, thật sự là quá mức khuyết thiếu hữu hiệu sát thương thủ đoạn. Hiện tại, trọng yếu nhất, là cùng văn minh khác người tụ hợp đi. Tô Nhàn ánh mắt ở trên thân mọi người nhìn lướt qua, nói ra, chúng ta 12 người đối phó số lượng lấy vạn làm đơn vị chủng tộc. Không khỏi quá mức cố hết sức, hiện tại, chúng ta rất cần giúp đỡ. Nhất là văn minh khoa học kỹ thuật, nói thật, ta ỷ cả rụt hào nếu như có thể tràn ngập nguồn năng lượng, lại lắp đặt một số vũ khí, đối phó những này mặt đất đơn vị, không hề nghi ngờ có thể phát huy ra lực sát thương rất lớn, mà cái này, cần văn minh khoa học kỹ thuật trợ giúp, còn có ma pháp văn minh. Ma pháp khúc nhạc dạo thời gian chuẩn bị mặc dù rất dài, nhưng không thể không sách, hoàn toàn chuẩn bị thỏa đáng ma pháp uy lực mạnh, còn tại ngang cấp pháp thuật phía trên, mà lại nghe nói đấu. Khí văn minh năng lực phòng ngự nhưng nói là chúng văn minh đứng đầu. Muốn triệu tập lại lúc trước tách ra tất cả mọi người sao? Cái này độ khó quá lớn đi, đây chính là một khóa tinh cầu. Tinh cầu A, không phải cái gì thôn thôn trấn. Muốn ở chỗ này tìm tới thất lạc mấy người, độ khó so mỏ kim đáy biển cao hơn mấy cái dấu cộng đây. Nguyên Tiêu hung hăng vô lớn chân, máng, đáng giận, ban đầu là tên vương bắt đản nào trước hết đề nghị tách ra, đáng hận, hiện tại chết nhiều người như vậy, kết quả còn muốn trở lại nguyên điểm đi, đơn giản liền là xả đản đâu nha, Chu Cường Sinh cùng Lỗ Thiến lúc này xem như chết vô ích. Chết oan uổng A. Hùng Khôn. Chương 478, buộc chặt cùng hệ chỉ nói là phương pháp khác biệt mà thôi. Nguyên điểm. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Tô Nhàn trầm tư nói đến. Hẳn là sẽ không chỉ mấy người các ngươi đặc biệt không may, gặp phải đủ loại địch nhân A. Hơn nữa còn tuần tự có hai tên giao lưu sinh mất mạng. Ta suy nghĩ, khả năng các ngươi xem như xui xẻo nhất cái kia đội ngũ. Nguyên Tiêu bất mãn nói, Tô Nhàn, đánh người không đánh mặt ta, bày ra heo đồng đội ta có biện pháp nào. Hùng Khôn. Không biết có phải hay không là ảo giác, Hùng Khôn cảm giác rõ ràng đầu mấy lần giao lưu, chính mình cũng là làm trong đội ngũ đầu lĩnh mà tồn tại, nhận hết đồng đội tôn kính, nhưng vì cái gì lần này. Hắn ác hung hăng trợn mắt nhìn Nguyên Tiêu một chút, thầm nghĩ đều là ngươi hỗn đả này luôn cùng ta làm trái lại, kết quả làm ta uy nghiêm hoàn toàn không có. Trong lòng hắn ta còn cảm giác ủy khuất đâu, ngươi vậy mà ghét bỏ ta là heo đồng đội. Tô Nhàn nói ra, ta không phải ý tứ này, ta nói là, coi như những người khác lại thế nào may mắn, cũng không có khả năng có chúng ta may mắn như vậy đi. Có thể coi là chúng ta, kỳ thật trên đường cũng không phải là không có đụng phải địch nhân tập kích, chỉ bất quá chúng ta đều hòa bình hóa giải mà thôi. Nhưng bọn hắn không có tinh hạm, chỉ sợ cũng không có vận khí tốt như vậy, liền thật giống như hai chúng ta bây giờ nghĩ lấy muốn tụ hợp, bọn hắn nếu là không diệt sạch tại chủng tộc chi thủ, như vậy chỉ cần ở biết lần lịch lãm này địch nhân chân diện mục, như vậy ý niệm đầu tiên tuyệt đối là cùng chúng ta tụ hợp, trừ phi bọn hắn đầu óc có. Hố! Tạ Vận Vận hỏi, ý của ngươi là, bọn hắn ý nghĩ lúc này, nhưng thật ra là cùng như chúng ta. 10/89 Tô Nhàn trầm tư nói, nhưng cứ như vậy. Chúng ta tự nhiên cũng liền gặp phải vấn đề, bây giờ đã nửa tháng trôi qua, thời gian nửa tháng, đầy đủ để cho chúng ta tách ra vượt qua ngàn dặm, muốn tìm được tung tích của đối phương, độ khó to lớn không thua gì lên trời, nghĩ như vậy muốn tụ hợp, có phải hay không chỉ có một cái khả năng rồi. Nguyên ca nghỉ ngơi một trận, lúc này sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, nàng nói ra, nguyên điểm. Tất cả chúng ta hạ xuống cái chỗ kia. Nếu như đối phương cũng có thể nghĩ đến chúng ta nghĩ tới chuyện, như vậy cái chỗ kia. Đại khái là tất cả chúng ta duy nhất biết đến địa phương, coi như chỉ có rất thấp khả năng, ta cũng sẽ đi cái chỗ kia trở lấy. Còn muốn trở về sao? Nguyên Tiêu thở dài, nói như vậy, trước đó mười mấy ngày bên trong, chúng ta không phải hoàn toàn làm vô dụng công sao. Tô Nhàn nhìn nàng một cái, nói ra, nếu như không phải là bị chủng tộc vây công như thế lập tức, chỉ sợ các ngươi cũng không biết thành thành thật thật lựa chọn cùng người hợp tác đi. Nghiêm ngặt nói đến, mười mấy ngày nay khổ. Kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có ý nghĩa, tối thiểu nhất, nó để cho các ngươi có tự mình hiểu lấy, biết chỉ bằng mượn các ngươi năng lực của mình, là không có cách nào bình yên vượt qua lần này nguy cơ. Nguyên ca nói khẽ, chỉ là, cái này đại giới thật lớn. Xác thực hơi bị lớn. Tô Nhàn quay đầu nhìn một chút cái kia vô ngần chân trời, đá đá dưới chân thổ địa, nói ra, ta có thể cảm giác được nơi xa có chấn động âm thanh truyền đến, xem ra những chủng tộc kia còn không có từ bỏ muốn đuổi giết chúng ta nhất định phải nhanh rời đi mới được. Nô, tiếp tục lấy pháp bảo phi hành đi. Nguyên Tiêu ưu hoán nhìn về phía Tạ Vận Vận, hỏi, tiểu tỷ tỷ, ta biết ngươi là có chủ nhân, nhưng ta thật không có ý tưởng gì khác, ta chỉ là đơn thuần không thể nào tiếp thu được bị nam nhân ôm eo mà thôi, cho nên, có thể ngươi mang theo ta sao? Tạ Vận Vận nghiêm mặt nói, không có ý tứ, ta không có chủ nhân, cho dù có, cũng không mang theo ngươi. Nguyên Tiêu, ngươi cùng ta ngồi. Tô Nhàn nói ra, Vận Vận, mang theo Nguyên Ca. Ta mang theo mập mạp này, cái khác, tiếp tục trước đó đội ngũ, chúng ta đi nhanh lên. Minh Bạch. Không ai có ý kiến. Tô Nhàn vẫy tay, Nguyệt Tủy Linh Dịch một lần nữa hóa thành thảm bay, hắn từ trong túi móc ra một sợi dây thừng, mang trên mặt nguy hiểm ý cười, nói ra, xin lỗi, ta cũng không quen ôm nam nhân khác eo, nhưng tốc độ phi hành quá nhanh, vì phòng ngừa ngươi té xuống, ta phải cho ngươi buộc lên một đầu dây an toàn mới được. Nguyên Tiêu Trần chờ nói, có thể. Nhưng ngươi dây an toàn làm sao như vậy giống chó dây thừng? Cái này liền là chó dây thừng. Tô Nhàn dãy dãy dây thừng, cười nói, yên tâm, sẽ không buộc chặt rất chặt. Nguyên Tiêu cả kinh nói, tại sao lại trói chặt? Không phải nói là hệ sao? Thuyết pháp khác biệt mà thôi, trên thực chất còn không phải như vậy. Đi nhanh đi. Tô Nhàn thuần thục đem Nguyên Tiêu trói rắn rắn chắc chắc, một đầu khác thì buộc đang bày trên nệm. Sau một khắc, ở cái kia kinh hãi trong tiếng thét trói thai, Nguyệt Linh Tủy Dịch bị chân nguyên lôi cuốn ở bên trong, lấy tốc độ cực nhanh vọt lên bầu trời. Bầu trời trùng tộc đã bị thanh lý không còn, trên mặt đất trùng tộc tốc độ không kịp nổi Tô Nhàn bọn người, tăng thêm bỏ hành động vật khó mà nhìn thấy bầu trời. Ngắn ngủi một giờ sau, liền đã cảm giác không thấy cái kia kịch liệt chấn động tiếng, ven đường, chỉ có đã bị quăng đến phía dưới trôi tới trôi lui Nguyên Tiêu hoảng sợ tiếng thét chói tai. A a a, Tô Nhàn, ta theo ngươi cam đoan ta thật không có đánh muội tử của ngươi chủ ý. A a a. Van cầu ngươi kéo ta đi lên, ta có chứng sợ độ cao a. Tô Nhàn bất đắc dĩ nói, ta đều kéo ngươi ba lần, chính ngươi nắm giữ không được cân bằng, luôn rơi xuống, dứt khoát cứ như vậy treo đi, yên tâm, chó dây thừng rất rắn chắc, mất không được, coi như rơi xuống, ta cũng có thể tiếp lấy ngươi. Không phải vấn đề này đi ba. Hắn thét lên càng liều mạng. Nguyên Ca không một chút biểu tình quay đầu đi. Một đường bay hơn 4 giờ. Đám người lại lần nữa bay trở về cái kia khắp không bờ bến trên thảo nguyên, chỉ là lúc này, lúc đầu xanh biếc thảo nguyên, lại lần nữa chuyển thành khô héo. Trên bầu trời lại có sáng lấp lánh băng hoa mà rơi xuống. Lại muốn tuyết rơi. Nguyên Ca nhẹ nói nói. Tạ Vận Vận hoang mang mắt nhìn trong ngực thiếu nữ, thầm nghĩ nàng làm sao lạnh như vậy. Mà lại nghe nàng khẩu khí. Tựa hồ tại rung động run, tựa như sợ hãi đồng dạng. Nguyên Ca do dự một chút, lớn tiếng nói ra, nơi này khí hậu rất là quái dị, chỉ sợ không được bao lâu liền muốn tuyết rơi. Đến lúc đó ánh mắt bị ngăn trở, hành động bất tiện, nếu không, chúng ta liền ở phụ cận đây nghỉ ngơi. Chờ ngày mai sẽ lên đường đi, tốc độ như vậy, kỳ thật đã viễn siêu chúng ta tới thời điểm, nhiều nhất 4-5 ngày, liền có thể chạy về trước đó địa phương. Tô Nhàn quay đầu nhìn nàng một cái. Nhìn nàng sắc mặt trắng bệnh, hô hấp gấp gấp rút, hiển nhiên trước đó trong chiến đấu bị thương chỉ sợ chưa từng khỏi hẳn, đến bây giờ đã chủ động nói chuyện, hiển nhiên là không chịu nổi. Hắn nói ra, tốt, vậy liền nghỉ ngơi một đêm đi, tìm một chỗ an toàn chỗ, chúng ta nghỉ ngơi thật tốt một đêm, thuận tiện uống chút con thỏ canh. Hùng Khôn bọn người trong nháy mắt ý động, mặc dù không phải tham miệng lưỡi chi dục người, nhưng đã qua vài ngày không hảo hảo ăn một chút gì, bây giờ có an ổn chỗ ở, còn có thể uống nóng hổi canh thịt, dù cho là bọn hắn cũng cảm thấy tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Mà Chu Hưng đám người sắc mặt nhưng trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi. Dường như đây không phải là canh thịt, là thạch tín độc dược. Chương 479, huyện chuyển cự tuyệt. Tìm một chỗ an toàn chỗ. Sau đó đem y cạ rụt hào thả ra. Tinh hạ nguồn năng lượng trên cơ bản đã hao hết, thậm chí ngay cả thấp nhất cấp bậc năng lượng đều không thể duy trì, nhưng may ra tinh hạm thân hạm vẫn còn, mà lại chỉ là mở một ít đèn, dùng một chút trong phòng bếp điện lực công trình loại hình, vẫn là có thể. Kết quả là, tất cả mọi người ngồi ở tinh hạm trong đại sảnh, trải qua mấy ngày nữa chỉnh đốn, bên trong đại sảnh hoàn cảnh đã bị Tạ Vận Vận bọn người hoàn toàn thay đổi, hồn nhiên không có trước đó tràn ngập máy móc cảm giác tương lai khoa học kỹ thuật khí tức, ngược lại giống như ở nhà phòng khách đồng dạng. Ghế sofa, gối ôm, bàn trà, còn có một số cũng không đỡ đói, nhưng lại có thể cho hết thời gian hạt dưa loại hình đồ vật. Tôn Liên cùng Hứa Thiến hai người chủ động xin đi giết giặc, đến trong phòng bếp đi bận rộn đi. Không đồng nhất trận. Nông đậm mùi thịt, hôn tạp nướng liệu hương khí, dù sao nhân số nhiều gần một nửa, chỉ là canh thịt chỗ nào bao ăn no, cho nên bọn họ lại làm thịt nướng. Thật đúng là hạnh phúc a. Nguyên Tiêu lúc này đã hoàn toàn cắt ưu nằm, hữu khí vô lực treo ở trên ghế salon, mở to cặp kia vô thần mắt cá chết, cảm thán nói, giai nhân tố thủ thiệt canh, chính mình thì nằm trong phòng khách chờ lấy mỹ vị lên bàn. Cảm giác cái này nhất bình thường hạnh phúc, lại là như thế để cho người ta khát vọng cùng thỏa mãn a. Nguyên ca nghe cái kia nồng đậm mùi thịt, sắc mặt lại càng không dễ nhìn, nàng do dự một chút, hỏi, gian phòng lời nói, đủ sao? Nếu như có thể mà nói, có thể hay không cho ta đơn độc một gian phòng? Ta có chút không thoải mái, muốn đi về trước ngồi xuống điều tức một chút. Đương nhiên có thể, vừa vặn còn có chút phòng trống. Mặc dù nhỏ chút, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, chỉ là cần làm nghỉ ngơi, hoàn toàn có thể. Tô Nhàn mỉm cười nói, đương nhiên, tắm rửa lời nói khả năng liền cần đi tìm vận vận. Nàng ở phòng ngủ chính bên trong mới có phân phối đơn độc tắm đầu, nhưng mà các ngươi đều là nữ hài tử, cho nên hẳn là không cái gì tị húy. Nguyên ca nói khẽ, người đang ở hiểm cảnh, không quan trọng có sạch sẽ hay không. Như vậy đi theo ta. Tô Nhàn đứng dậy, mang theo Nguyên ca hướng vừa đi, lưu lại Nguyên Tiêu mặt mũi tràn đầy hoang mang, hỏi, biểu mọi ngươi không sao à? Cơm cũng không ăn sao? Nguyên ca quay đầu cười cười, nói ra, không cần, ta có chút không thoải mái. Thật là khéo. Ta vừa mới cũng có chút không thoải mái. Tiêu Viêm sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt, hắn nhìn thấy Nguyên ca rời đi bóng lưng, nhịn không được nhãn tỉnh sáng lên, ở đói bụng cùng buồn nôn suốt cả đêm ở giữa do dự một chút, sau đó không chút do dự lựa chọn đói bụng. Nguyên Tiêu cười nói, vừa vặn, ta khẩu vị so sánh lớn, vốn đang lo lắng không đủ ăn đâu, biểu mội ta cái kia phần trước giữ lại trong nồi nóng lấy, vị này Tiêu Viêm. Ngoa tạo, vị này đấu đế đại gia phần ta liền bao chọn. Đã muốn bao, liền ngay cả ta cũng bao hết đi. Nô Lai cũng sắc mặt khó coi đứng dậy. Chu Hưng nghĩ nghĩ, nói ra, còn có ta, ta cũng bao cho ngươi. Ta. Nguyên Tiêu cả kinh nói, không phải đâu, các ngươi tu tiên văn minh nhiệt tình như vậy. Chính mình đói bụng cũng tốt cho ăn no khách nhân. Bất quá ta có thể ăn không được nhiều như vậy, ta một người, nhiều nhất ba người phần. Hùng Khôn nhắc nhở, còn lại cho ta. Tạ Vận Vận thì cười nói, nói đến, hai ngày này đều không làm sao uống thịt thỏ canh, hiện tại đột nhiên nghe hương vị, thật đúng là. Nô. Lại là Tằng Ngộ Ngôn một bàn tay đập vào Tạ Vận Vận trên đùi. Nàng cái này mới phản ứng được, vội vàng im ngay. Mà lúc này, Tô Nhàn một đường dẫn Nguyên ca đến một chỗ yên lặng trong phòng. Gian phòng diện tích không lớn, cũng liền 7-8 mét vuông, một giường một tủ một bàn, ngay cả ghế đều không bỏ xuống được, cơ hồ chỉ có đặt chân khe hở mà thôi. Tô Nhàn này này nói, xin lỗi, tinh hạm vốn là nhỏ, gian phòng cũng không nhiều, lớn một chút trên cơ bản đều đã bị bạn học của ta cho ở lại. Ta cũng không thể để bọn hắn đưa ra gian phòng cho người ở. Nơi này nhỏ chút, nhưng trên cơ bản vẫn là đủ. Nguyên ca gật đầu, nói, đã rất có thể. Nàng hoang mang nhìn thoáng qua đứng ở cửa gian phòng, còn không rời đi Tô Nhàn, hỏi, ngươi còn có chuyện gì sao? Cũng là không là chuyện trọng yếu gì tình, liền là muốn giải thích với ngươi. Tô Nhàn nói ra, trước đó ta thuyết pháp, có thể có chút không quá chính xác, không hiểu rõ các ngươi nơi đó phong tục, kết quả tùy tiện nói ra không não, gây ngươi bị người hiểu lầm. Đây là lỗi lầm của ta. Nguyên ca hỏi, ngươi nói là già phả sự tình. Không sai. Tô Nhàn tự rêu nói, ta đây cũng là bệnh cũ đi, hơi nhiều nghi, mọi thứ đều ưa thích tự mình xem qua, cho nên trước đó mới có thể đưa ra muốn tận mắt nhìn xem ngươi già phả. Trên thực tế, ngươi chỉ là muốn thông qua già phả tìm tới một cái chúng ta nguyên gia nơi xa thân thích mà thôi. Nguyên ca nói ra, biểu ca đã đem việc này đều nói cho ta biết. Ngươi biết liền tốt. Tô Nhàn nói ra, ta muốn lại mời cầu ngươi một lần, ta không cần tự mình xem qua, ngươi giúp ta xem xét cũng được, ta chỉ là muốn biết một cái tên là Nguyên Thứ Người, hắn tất cả nội tình cùng thân nhân hạ lạc, chỉ thế thôi. Nguyên ca nhìn thật sâu Tô Nhàn một chút, hỏi, Tô Nhàn, ngươi đối ta có ân cứu mạng, trên lý luận tới nói, ta không nên cự tuyệt ngươi bất kỳ yêu cầu gì, nhưng Tô Nhàn, ngươi biết ra phả một vận, đối với chúng ta gia tộc người tới nói, đến tột cùng ý vị như thế nào sao? Tô Nhàn hỏi, không được sao? Vẫn là câu nói kia, ngươi đối ta có ân cứu mạng, vô luận ngươi nói tới yêu cầu gì, cho dù là bức ta lấy thân báo đáp, ta mặc dù không muốn, nhưng cũng sẽ không quá mạnh cứng rắn cự tuyệt ngươi. Tô Nhàn chen miệng nói, ta cảm thấy, cự tuyệt liền là cự tuyệt, cường ngạnh một chút cùng nguyện chuyển điểm cũng không hề khác gì nhau. Nguyên ca nhìn Tô Nhàn một chút, hỏi, có thể chớ xen mồm sao? Tô Nhàn gật đầu, tốt, ngươi nói tiếp. Nhưng ra phả đối với tộc ta mà nói, lại là sống yên phận chi vật, thậm chí có thể nói. Thiên hạ bất luận cái gì họ nguyên người, đều lấy đem tự thân tính danh ở ra phả bên trong kích hoạt vì suốt đời mục tiêu. Bực này trọng yếu chi vật, đừng nói là ta, liền xem như phụ thân ta, cũng sẽ không tùy ý lật xem. Tô Nhàn hỏi, ngươi cũng không có tư cách lật xem sao. Không, ta có. Tô Nhàn. Hắn im lặng nói, ngươi có thể hay không đừng thở mạnh. Nguyên ca nói ra, nhưng cần thỏa mãn các loại điều kiện hà khắc. Mà những điều kiện này, là trước mắt ta không cách nào thỏa mãn, cho nên, nói có thể đi, nói không thể cũng được. Tô Nhàn trầm mặc một hồi, hỏi, đây chính là huyện chuyển cự tuyệt sao? Nguyên ca đồng dạng trầm mặc nhẹ gật đầu. Vậy ta tìm ngươi phụ thân đâu? Nguyên ca nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, trầm tư một trận, nói ra, nếu như ngươi tìm ta phụ thân lời nói không chừng. Còn có thể, nhưng cần trả giá đắt. Thật có cửa. Tô Nhàn nhãn tình sáng lên, hỏi, cái gì đại giới? Hẳn là ngươi không thể thừa nhận đại giới đi. Nguyên ca đứng dậy, đứng ở trước cửa, cùng Tô Nhàn một cái cửa bên trong, một cái cửa bên ngoài, khoảng cách rất gần, nàng lại không cái gì ngượng ngùng ý tứ, nói ra, không có ý tứ, ta đã rất mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Tốt ta, ngươi nghỉ ngơi đi. Đạt được tin tức mình muốn. Tô Nhàn hài lòng gật đầu. Thầm nghĩ xem ra, còn phải đi tìm Nguyên ca cha nàng mới thành. Đại giới. Nói đùa cái gì, cùng lắm thì liền cùng Chu Hưng như thế, cho ngươi luyện cái khí, luyện cái đan chính là. Ở phần tử trí thức trước mặt, cái gọi là đại giới. Cũng chính là mấy giờ sự tình mà thôi. Chương 480, địch tập. Trở lại trong đại sảnh. Tất cả mọi người đã là ăn non nê. Thậm chí ngay cả Tạ Vận Vận cũng là ăn đầy miệng dầu. Nàng trước đó kỳ thật không ăn qua bao nhiêu lần thịt thỏ. Chỉ là dù sao đại quý nhân trong nhà đi ra, thoáng ăn nhiều hai bữa liền cảm thấy ngán. Bởi vậy, phần lớn thời gian, kỳ thật đều vẫn là dựa vào là Tô Nhàn đồ ăn vặt sống qua. Bây giờ lại ăn thịt thỏ, ngược lại cảm giác mùi vị không tệ, ăn chính là ăn như gió cuốn. Ngược lại Tôn Liên cùng Tằng Mộ Nôn. Hai nữ là làm sao cũng ăn không trôi, gặp Tô Nhàn đi ra, đã tràn đầy mong đợi nhìn về phía hắn. Chờ mong lấy hắn nói ra cái gì tới. Đáng tiếc, Tô Nhàn lại chỉ là lắc đầu, nhíu mày thấp giọng nói ra, ta có thể có bao nhiêu, các ngươi vài ngày như vậy đại cán cuồng cán, đã sớm biển thủ. Địa chủ nhà cũng không có lương thực dư a. Hai nữ sắc mặt lập tức sụ xuống. Mà Chu Hưng chú ý tới các nàng biểu lộ, bất đắc dĩ thở dài. Thầm nghĩ đồng dạng là người, người ta là bốn phía thu tiền trả nước, bốn phía tán muội tử, chính mình cũng chỉ có thể khổ ép cho người ta làm lái xe, hơn nữa còn làm mặt mày hớn hở. Chỉ có thể nói, đồng dạng đều là người, trên lệch làm sao lại lớn như vậy chứ. Hắn thở dài ngồi đến trên ghế lái, đi tiếp tục quen thuộc tinh hàm đi. Cái khác không nói, tốt nghiệp trước đó. Trên cơ bản không có cái gì cơ hội tiếp xúc đến chân chính tinh hạm, bây giờ hiếm thấy cơ hội tốt như vậy, hắn tự nhiên muốn nhiều hơn làm quen một chút. Còn bên cạnh, Tăng Ngộ Ngôn cùng Tôn Liên hai người đã bưng lên nửa mát con thỏ canh, vẻ mặt đau khổ từng điểm uống. Canh đủ cơm no. Tô Nhàn cho còn lại ba cái siêu vũ văn minh người sắp xếp xong xuôi gian phòng. Chỉ là dù sao tinh hạm quá nhỏ, Nguyên Tiêu cùng Hùng Khôn hai người chỉ có thể ở đến một cái trong căn phòng nhỏ. Hùng Khôn cả giận nói, để cho ta cùng tên mập mạp chết bầm này ngủ một cái giường đơn. Nguyên Tiêu cũng cả giận nói, vạn nhất hắn dạ tập ta làm sao bây giờ. Mà lại nơi này như thế hẹp, ta ngay cả tránh không đều không a. Tô Nhàn nói ra, không có cách, hiện tại liền thừa một cái phòng. Lâm Vũ dù sao cũng là nữ tính, ngược lại là có thể cùng Tằng Mộ Nôn chen một chút. Dù sao con gái người ta dáng người nhỏ, các ngươi hai cái ngược lại là nói một chút. Ai có thể với ai chen. Nguyên Tiêu có chút ngượng ngùng nói ra, kỳ thật ta cũng không để ý cùng một vị nào đó cô nương chen một chút. Nếu không ngươi ngủ hành lang cũng được, bất quá ban đêm đến tột cùng nhiều lạnh, ngươi cũng là biết đến. Tô Nhàn nói ra, liền một giường chăn mền, ngươi hoặc là cùng Hùng Khôn cùng một chỗ đóng, hoặc là liền không đóng. Dựa vào cái gì ta không đóng a? Nguyên Tiêu trợn mắt nói, một cái giường một đầu chăn mền, vừa vặn hai người phân, tốt bao nhiêu. Vì cái gì không phải chen cùng một chỗ, ta cự tuyệt cùng nam nhân như thế tiếp cận. Làm sao chia đó là các ngươi hai cái sự tình, không quan hệ với ta, ta về phòng ngủ đi, sáng sớm ngày mai còn muốn đi đường đây. Tô Nhàn ngáp một cái, khoát tay áo, lưu lại mắt lớn chừng mắt nhỏ Nguyên Tiêu cùng Hùng Khôn hai người, cho dù là bọn họ trình diễn toàn vũ hành đánh nhau hắn cũng là lười quản. Trước đó xông vào trùng tộc trong đám, lại dẫn đám người bay thời gian dài như vậy. Chân chính nhất tiêu hao tinh thần, vẫn là cái kia một thức trì đó gì. Lấy chú tâm cảnh thi triển pháp thuật. Tiêu hao to lớn vượt xa khỏi tưởng tượng, lúc này, hô hấp của hắn còn có chút hơi gấp gấp rút. Về đến phòng bên trong, thống khoái rửa cái tắm gội, bởi vì nguồn năng lượng không đủ, thậm chí ngay cả nước nóng đều không mở, trực tiếp dùng nước lạnh, dù sao lúc này Tô Nhàn thể nội ẩn chứa tam muội chân hỏa, nóng lạnh đều bất xâm, cho dù là bên ngoài cái kia tứ ngược bạo tuyết cũng không thể để hắn có nửa điểm cảm giác lạnh như băng. Chỉ là tắm nước lạnh mà thôi, không quan trọng. Mặc chỉnh tề, đem Minh Viêm đao Hồn thương đặt ở bên người tiện tay liền có thể chạm đến địa phương. Không có cách, ở cái này khắp nơi đều có chủng tộc tinh cầu bên trên, lúc nào cũng có thể có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nếu không phải là từ Chu Hưng nơi nào muốn tới hỏa chủng, kích hoạt lên ỉ cả ruột, tùy thời có thể cấp cho chính mình phát ra cảnh báo, không thể nói trước, Tô Nhàn ngay cả đi ngủ đều phải mở một con mắt. Hiện tại liền tốt hơn rất nhiều. Tối thiểu, có thể chuyên tâm suy nghĩ một chút chính mình sự tình. Tô Nhàn nằm ngã xuống giường, nhắm mắt lại, đáy lòng suy nghĩ ngàn vạn. Rất nhiều sự tình. Có quan hệ với Nguyên Ca phụ thân, hắn rốt cuộc muốn chính mình trả giá ra sao mới bằng lòng đem ra phả cho mình nhìn qua. Còn có chủng tộc. Hắn biết chủng tộc, thậm chí, chủng tộc nhưng nói là tạo thành đại phá diệt tồn tại căn bản nhất thủ phạm. Nhưng khi đó 300 anh hùng chi chiến đại thắng về sau, nhân tộc liên chiến thắng liên tiếp, cuối cùng cơ hồ đem chủng tộc diệt tộc, còn lại còn sót lại chủng tộc cũng đều hốt hoảng chạy trốn đến vũ trụ chi bắc. Sau đó, nhân loại liền lấy sau cùng chiến trường vì đường ranh giới, lấy ước vạn vong hồn anh linh làm căn cơ, bố trí sử thượng cái thứ nhất 10 cấp phòng ngự trận pháp vô tận tinh hải, để mà cách trở chủng tộc bước chân, càng điều động rất nhiều quân đội tinh nhuệ lâu dài đóng giữ, chính là vì ngăn cản chủng tộc ngóc đầu trở lại. Cái này phòng ngự có thể nói kín không kẽ hở, chính là đại thành kỳ tu sĩ cũng đừng hòng phá vỡ tinh hải, như vậy những này chủng tộc đến cùng là làm sao xuất hiện. Còn có cái kia đạo cao lớn loại người hình chủng tộc. Nhớ tới chính mình trong chữ vật giới chỉ cái đầu kia. Tô Nhàn tổng cảm giác mình tựa hồ ở nơi nào gặp qua loại vật này, nhưng nếu là nghĩ lại, nhưng lại căn bản không có gặp qua. Nhưng mình trước đó học tập văn hóa trong tri thức, tựa hồ cũng không có cái này chủng tộc tồn tại. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là vô tận tinh hải phá. Cũng hoặc là nói, Tô Nhàn trong đầu rất nhiều hỗn loạn tin tức, cảm giác đầu cơ hồ còn lớn hơn rơi mất. Thời gian dần trôi qua. Hắn liền duy trì tư thế như vậy, lâm vào ưu ám mộng đẹp. Thậm chí tinh thần quá mỏi mệt phía dưới, càng là phát ra từng đợt tiếng ấy. Ngủ bao lâu? Không biết. Chỉ biết là ngoài cửa sổ gió tuyết vẫn như cũ tứ ngược, thậm chí, dần dần đem trọn cái bệ cửa sổ đều cho che đậy kín, có thể muốn gặp, bên ngoài, chỉ sợ cả chiếc tinh hạm đều đã hoàn toàn bị vùi lấp ở tuyết động bên trong. Nhưng mà như thế cái vấn đề nhỏ, dù sao nơi này khí hậu quái dị, liên đối lấy thực vật cũng là cực kỳ cổ quái, ngắn ngủi một ngày, lại nhưng có xuân hạ thu đông bốn cái biểu hiện. Hiện tại gió tuyết lại như thế nào tứ ngược, mấy giờ về sau, cũng sẽ đều tăng dã. Đợi đến ngủ tỉnh, tự nhiên không hề ảnh hưởng. Nhưng lại tại như thế yên lặng như tờ thời điểm. Tô Nhàn trên cổ tay thiết bị kết nối lại đột nhiên bén nhọn vang lên, nương theo lấy ỉ cả ruột cái kia thanh âm vội vàng. Chủ nhân, xin tỉnh một chút, có người tập kích tinh hạm. Có người tập kích tinh hạm. Tô Nhàn bỗng nhiên mở to mắt. Đáy mắt còn mang theo chút buồn ngủ tơ máu, hắn cả kinh nói, địch nhân chỗ nào bên trong. Ỉ cả rụt đáp, ở nội bộ tinh hạm, đã chui vào tiến đến rồi. Tô Nhàn đáy mắt thần sắc lập tức càng thêm ngưng trọng, không chút do dự rút lên minh viêm đao, đứng dậy phóng ra ngoài, lớn tiếng nói, Ỉ cả rụt, tập kích tinh hạm người ở nơi nào? Ở chủ cửa khoang vị trí. Ta đã thấy, Tô Nhàn chỗ ở khoảng cách đại môn gần nhất, đi ra ngoài nhưng mà mấy bước, liền đã thấy một đoàn màu trắng cái bóng co quắp tại cửa khoang một bên, xem ra, giống như ưu linh. Nhận lấy cái chết ba. Tô Nhàn hét lớn một tiếng, thả người mà lên, minh viêm đao lên tam muội chân hỏa nóng rực vô cùng, hướng về đối phương chém đi qua. Chỉ là vừa mới chém tới một nửa. Trên mặt hắn cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc, đao thế hơn phân nửa, vội vàng lui về. Chương 481, các ngươi là đang chơi bại lộ tờ lây sao? Rút lui đao thời điểm. Cảm giác thủ đoạn cái kia đột nhiên vung nhanh sau đó lui về phản chấn lực lượng. Đáy lòng của hắn còn tại âm thầm buồn bực hối hận, đến cùng vẫn là chính mình không để ý đến. Không nghĩ tới minh viêm đao. Hồn thương đối trợ giúp của mình vậy mà sẽ lớn như vậy, nếu là sớm biết, ở lúc trước khi tới đây, trực tiếp ở trong tiệm sách đặt mua một hạng đao pháp loại hình đồ vật, đến lúc đó thu phát tự nhiên, chẳng phải là vượt xa chính mình cái này lấy man lực vung vậy tư thái. Chỉ tiếc chính mình lúc đó bởi vì giá sách hạn chế, bên trong cất giữ cơ bản đều là một số uy lực kinh người hoặc là thiên môn pháp thuật, để mà ứng đối các loại tình huống khẩn cấp. Hết lần này tới lần khác không để ý đến đao pháp. Hoặc là nói Tô Nhàn đến bây giờ cũng còn không có dũng khí đối mặt hiện thực. Minh viêm đao. Hồn thương xuất hiện, để hắn khả năng mãi mãi cũng không cách nào trở thành hắn tưởng tượng bên trong áo trắng tung bay kiếm khách. Chỉ có thể nói. Lúc đó đầu óc có cức, mới có thể nhớ tới luyện chế cái này một thanh minh viêm đao. Hồn thương. Sớm biết lúc đó luyện chế một thanh vạn trượng thánh quang kiếm, cũng so cái này mạnh hơn nhiều đi. Trong đầu lóe qua rất nhiều lung ta lung tung suy nghĩ. Minh viêm đao trực tiếp đang sát lấy cái kia màu trắng đoàn trạng vật mà qua. Hắn kinh ngạc nói, Nguyên ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn có. Ngươi. Tóc của ngươi chuyện gì xảy ra? Cái kia co quắp tại trên mặt đất uyển như là hồn ma thân ảnh, cũng không liền là Nguyên ca sao. Chỉ là lúc này Nguyên ca, vẫn là trước đó bộ dáng, thế nhưng lúc đầu một đầu đen nhánh như mây mực mái tóc, lúc này lại đều đã hóa làm tuyết trắng tơ bạc. Lúc đầu nhưng mà 17-18 tuổi đáng yêu khuôn mặt, lúc này ngũ quan nhưng cũng so trước đó thành thục rất nhiều, xem ra, thật giống như trực tiếp trưởng thành 10 tuổi, xem ra càng thêm phong hoa tuyệt đại. Là, ngươi. Nguyên ca co quắp tại cạnh cửa, rung động run không thôi, nhìn thấy Tô Nhàn, trên mặt nàng hiện hiện sắc mặt giận dữ, nhẹ giọng nhẹ khí chất vấn, ngươi vì cái gì đem cửa kho phong kín. Liền không có nghĩ tới, vạn nhất có người có việc gấp, muốn ra ngoài nên làm cái gì sao? Không phong kín chẳng lẽ chờ lấy chủng tộc tiến đến tập kích chúng ta sao? Ngược lại là ngươi. Ngươi như bây giờ là chuyện gì xảy ra? Tô Nhàn thu hồi minh viêm đao, nhìn lấy Nguyên ca cái kia cổ quái bộ dáng, hỏi. Ta. Nguyên ca nhịn không được dùng mình một cái, toàn thân run lợi hại hơn, xem ra, thật giống như trần chuồng lóa thể bại lộ ở băng thiên tuyết địa bên trong đồng dạng, đông run lầy bẩy. Là ai? Bên kia có để phòng thanh âm vang lên, nương theo lấy nhẹ nhàng linh hoạt tiếng bước chân. Một chút ánh đèn hướng bên này mà đến. Là Chu Hưng thanh âm. Cũng là không kỳ quái, gia hỏa này mặc dù cũng cho an bài cái gian phòng, nhưng hắn ngày bình thường cơ hồ đều là ở chủ khoang, nơi nào cách nơi này cơ hồ liền là cách một cánh cửa, nghe được Tô Nhàn động tĩnh, cũng không kỳ quái. Khắc! Đừng để hắn nhìn thấy bộ dáng của ta bây giờ. Nguyên ca thấp giọng hoảng sợ kêu lên. Trong thanh âm tràn đầy lo sợ không yên, nơi nào còn có trước đó cái kia tỉnh táo bình thản bộ dáng. Tô Nhàn mặc dù không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn Nguyên ca khỏe mắt thậm chí đều ẩn lên một chút nước mắt, hiển nhiên không phải giả mạo. Hắn trầm thấp thở dài vài tiếng, tiến lên hai bước, trực tiếp đem Nguyên ca đầu ôm vào trong ngực, dùng sức rút hai lần, đem cái kia mái tóc màu trắng toàn bộ ép ở dưới thân thể của mình. Sau lưng, Chu Hưng tràn đầy đề phòng nói, ai? Tô Nhàn đáp, là ta. Tô Nhàn. Chu Hưng tiến lên hai bước, ánh đèn vừa chiếu, chính chiếu vào Tô Nhàn nửa ngồi ở nơi đó. Mà trong ngực chính nằm nghiêng lấy một tên tiểu tiếu thân ảnh, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, thế nhưng quen thuộc quần áo, lại rõ ràng là. Hắn cả kinh nói, ngươi là Nguyên ca tiểu thư. Nguyên ca nhịn không được đánh run một cái. Tô Nhàn nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, ra hiệu hắn chỉ là nhận ra nàng, cũng không có nhìn ra nàng lúc này dị trạng. Tô Nhàn, ngươi. Ngươi đây là đang. Chu Hưng trong thanh âm mang tới mấy phần không thể tưởng tượng nổi, cả kinh nói, ngươi. Ngươi chạy thế nào đến lớn cổng đến. Còn cùng Nguyên ca tiểu thư ngươi. Các ngươi hai cái. Chơi bại lộ sao? Nói mỏ gì đâu. Ta chính là cùng Nguyên ca trò chuyện một chút nhân sinh lý tưởng mà thôi. Tô Nhàn trừng mắt liếc hắn một cái. Nói ra, ngược lại là ngươi, làm sao rảnh rỗi như vậy, không nghỉ ngơi thật tốt, đêm hôm khuya khoắt mù tản bộ cái gì, cũng không sợ ỷ cả rụt đem ngươi trở thành chủng tộc cảnh cáo ta, đến lúc đó ta một kiếm bổ ngươi ngươi nhiều oan uổng. Tốt ta biết là ta quấy rầy ngươi, ngươi cũng không cần chú ta đi. Chu Hưng nhìn lấy Tô Nhàn trong ánh mắt đã nhìn mà than thở. Đây là cái gì dạng năng lực? Rõ ràng hôm trước còn tại cùng tu tiên văn minh bốn cái mỹ nữ cùng một chỗ đùa nghịch tới, lúc này lại cùng siêu vũ văn minh mới vừa vặn gặp qua hai mặt mỹ nữ lại rất thân mật ấp ôm một cái. Hơn nữa còn ghét bỏ chính mình quấy rầy hắn. Cái kia Nguyên ca nghe, tựa hồ địa vị cũng tương đương không nhỏ, tựa như là 300 anh hùng nguyên tả hoàng hậu nhân. Thân phận này ở siêu vũ văn minh bên trong, nhưng không thể so với Tạ Vận Vận tới nhẹ a. Không so được. Chúng ta thật không so được. Chu Hưng thở dài, quay người rời đi. Ánh đèn dần dần tắn đi. Tô Nhàn lúc này mới thấp giọng hỏi, Nguyên ca tiểu thư, ngươi làm sao lại đột nhiên ban đêm chạy đến nơi đây đến? Hơn nữa còn nằm dạp trên mặt đất. Ta chỉ là khí lực không đủ ngã trên mặt đất mà thôi. Ngươi cái tên này đem cửa khoang phong chết như vậy, ta phí hết nửa ngày công phu không có mở ra nó, không còn khí lực, mới. Đâu? Ở đâu là cái gì nằm sấp? Khó nghe như vậy. Nguyên ca đứt quãng phản bác. Vậy ngươi bây giờ? Nguyên ca thấp giọng nói, có thể làm cho ta ra ngoài sao? Ra ngoài chỗ nào? Bên ngoài. Tô Nhàn cau mày nói, ngươi bộ dáng như hiện tại, đi bên ngoài làm gì? Muốn chết sao? Nguyên ca nở nụ cười khổ, đúng nha, ta còn có thể làm gì đây? Cái kia. Tô Nhàn đồng học đúng không? Ta không động được, có thể hay không làm phiền ngươi, tiễn ta về gian phòng đâu? Không có vấn đề. Tô Nhàn gật đầu. Cẩn thận hai tay xuyên qua nàng con gối cùng dưới nách, sau đó nhẹ nhàng nâng lên nàng, lập tức thần sắc trên mặt biến đổi, cả kinh nói, ngươi, thân thể của ngươi làm sao lạnh như vậy? Nguyên ca Đức Quang nói, không có chuyện gì, chỉ là công pháp phản vệ mà thôi. công pháp gì có thể phản vệ đáo loại trình độ này? Ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Nhàn cẩn thận đại lượng Nguyên Ca sắc mặt, lại dắt qua mạch đập của nàng, tinh tế đo một lát. Nguyên Ca cả kinh nói, ngươi còn hiểu y y đạo. Đem dấu chấm hỏi bỏ đi. Ta nói cho ngươi, chạy chữa trên đường, chúng ta y tu hệ Hứa Thiến còn muốn hướng ta thỉnh giáo đâu. Tô Nhàn mặt mày hơi rét, cả kinh nói, thân thể của ngươi xảy ra vấn đề. Nói, hắn ôm lấy Nguyên Ca, bước nhanh hướng trong phòng của mình chạy đi. Biết Nguyên Ca không muốn kinh động người khác, Tô Nhàn cũng không có gọi cái khác người giúp đỡ, mà là trực tiếp trở về gian phòng của mình, sau đó đem nàng bỏ vào trên giường của mình. Trên giường, hơi thở mong manh, thần sắc hư nhược Nguyên Ca trên mặt lộ ra bất lực thần sắc, đối với mình chất vấn, Tô Nhàn. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái này nhưng không là bình thường công pháp phản vệ có thể giải thích, ngươi đây đã là sắp chết chi tượng. Tô Nhàn đấy mắt lóe qua hiểu rõ thần sắc, hỏi, còn có, ngươi vừa mới nghĩ ra ngoài làm gì? Ta. Nguyên Ca lập tức nghẹn lời. Chương 482, ta Nguyên Ca liền là chết cóng cũng không uống ngươi đồ vật. Ngươi tựa hồ đối với ngươi tình huống hiện tại hiểu rất rõ, cũng không làm sao dáng vẻ kinh hoàng. Tô Nhàn hỏi, ngươi có thể lựa chọn không nói, ngươi muốn đi ra ngoài ta cũng có thể thả ngươi ra ngoài. Nhưng ngươi hiện tại cái này bộ dáng, ra ngoài làm gì? Ra đến bên ngoài, ta cảm giác ngươi có thể làm, ngoại trừ ở trong đống tuyết bậy một cái khá là đẹp đẽ tư thế bị đông cứng chết bên ngoài, tựa hồ không có khác có thể làm được. Nguyên Ca trầm mặc. Xác thực. Nàng hiện tại trạng thái, đã căn bản không có đầy đủ khí lực ra ngoài. Nhẹ nhàng cắn chính mình môi dưới, Nguyên Ca do dự nửa ngày, hỏi, ngươi có thể hay không tìm cho ta chút sống thịt đến? Sống thịt. Tô Nhàn khẽ giật mình. Hỏi, là sống thịt. Hắn trực tiếp từ nhẫn chữ vật của mình bên trong đưa ra một con thỏ chết thi thể. Hỏi, cái này. Không. Là sống. Nguyên Ca cười khổ đứt quãng nói, ta tư chất không tốt, vốn không khả năng có cao như vậy thành tựu. Sở dĩ có thể tu luyện tới bây giờ mức này, hoàn toàn là bởi vì ta không quan tâm, cưỡng ép ngày đêm không nghỉ tu luyện. Chỉ là quá mức cường độ cao tu luyện, nhưng cũng đã thương ta gân mạch, dẫn đến thể chất của ta cùng người thường khác biệt, không thể tự chủ sinh nóng. Mà lại 10 điểm sợ lạnh, một khi thời tiết rét lạnh, ta liền nhất định phải uống động vật lưu thông máu đến ấm áp thân thể. Tô Nhàn cả kinh nói, uống sinh máu. Ừm. Nguyên Ca quay đầu lại đi, trên mặt lộ ra tự rêu thần sắc, nói, nếu như không uống, tính mạng của ta kiểm tra triệu chứng bệnh tật liền sẽ cấp tốc già yếu, mặc dù bề ngoài không thay đổi, nhưng nội tại lại cực độ già yếu. Ngươi bây giờ thấy được ta, có phải hay không rất giống 40-50 tuổi lao thái bà? Tô Nhàn an ủi, cái này. Chỉ có thể nói ngươi thật biết bảo dưỡng, ta nhìn cũng liền hơn 20 tuổi mà thôi, xem ra ngươi biết về già vô cùng chậm. Nguyên Ca cười khổ nói, ta vừa mới vốn định vụng trộm ra ngoài săn giết một cái động vật, làm điểm huyết uống, mấy ngày nay bên trong, ta trong mỗi ngày ban đêm vụng trộm ra ngoài, tên là đi săn, nhưng ta săn tới động vật đều là chết, chính là bởi vì máu của bọn nó đều bị ta cho uống, thế nào, nghĩ không ra ta bề ngoài xem ra ngăn nắp xinh đẹp, đường đường nguyên gia đại tiểu thư. Kết quả lại là như thế một cái ăn lông ở lỗ quái vật ta. Tô Nhàn hỏi, ngươi là công pháp tẩu hỏa nhập ma. Nguyên Ca trầm mặc một hồi, nhìn Tô Nhàn trên mặt cũng không có hiện hiện chính mình tưởng tượng bên trong vẻ khinh bỉ. Nàng khẽ gật đầu một cái, nhắm mắt lại, nói khẽ, biết vì cái gì lúc đầu ta bị cho phép một cái tuổi lúc đầu có thể làm ta ba người, việc hôn sự này lại đột nhiên liền vô tật mà chấm dứt sao. Cũng là bởi vì không ai có thể dễ dàng tha thứ chính mình cưới một cái quái vật. Phụ thân của ta cũng quyết không cho phép có người biết nữ nhi của hắn lại là một cái quái vật chuyện này. Bởi vậy, chuyện này chỉ có cha và mẹ của ta biết, hiện tại nói cho ngươi, trong tim ta thoải mái hơn. Nghĩ không ra ta lúc đầu dự định ẩn tàng cả đời bí mật, cứ như vậy nói cho ngươi, nhưng mà không có máu, ta đã sắp phải chết, ngươi có biết hay không, cũng không sao. Tô Nhàn hỏi, máu người được hay không? Nguyên Ca nhắm mắt lại, ngắn như vậy ngắn một trận công phu, trong cơ thể của nàng càng lạnh, thậm chí, dưới thân giường đã ngưng kết tầng một thật mỏng băng xương, hiển nhiên, lúc này thân thể của nàng đã so băng xương lạnh hơn. Ta chưa uống qua máu người, mà lại ta Nguyên Ca liền là chết quóng, cũng sẽ không uống máu người. Nàng ngữ khí kiên định nói, ta mặc dù là cái ăn lông ở lỗ quái vật, nhưng lại không phải ăn thịt người quái vật, tối thiểu nhất, chết cũng phải chết có tôn nghiêm một chút đi. Chỉ là liên lụy ngươi, ta chết ở trong phòng của ngươi, ngươi chỉ sợ không tốt giải thích, nhưng mà cũng không thành vấn đề, đợi ta sau khi chết. Ngươi vụng trộm hạ tinh hàm đi, đem thi thể của ta khắp nơi chôn liền. Ngươi, Tô Nhàn, ngươi làm gì? Tô Nhàn cắt vỡ ngón tay. Một chút ân máu đỏ tươi cứ như vậy chậm rãi thuận đầu ngón tay của hắn rỉ ra. Mặc dù đem cổ tay cắt vỡ càng lộ vẻ có thành ý một chút, nhưng vấn đề là ta sợ đau, mà lại coi như ngón tay rách ra, ta cũng hoàn toàn có thể dùng chân nguyên đem máu tươi thuận ngón tay bước đi ra, cho nên hiệu quả hẳn là giống nhau. Nói, hắn trực tiếp đem ngón tay hướng Nguyên Ca trong miệng đâm tới. Ta nói ta không uống máu người. Ngươi người này nghe không hiểu tiếng người sao? Nguyên Ca tức giận trừng mắt Tô Nhàn. Gật gù đắc ý muốn kháng cự, nhưng nàng lúc này thân thể cực hư, động một chút đều rất cố hết sức, chỗ nào rằng có qua Tô Nhàn. Nhưng mà ngắn ngủi trong chốc lát, nàng liền đã trực tiếp bị Tô Nhàn án lấy đầu, cưỡng ép đem đầu ngón tay cắm tiến vào trong miệng. Chỉ là bị động ngậm lấy Tô Nhàn ngón tay, nàng lại không núp ních, chỉ là tràn đầy tức giận trừng mắt Tô Nhàn. Tô Nhàn lơ đễnh, ngón tay trực tiếp đè lại nàng cái kia nhu mềm cái lưỡi, đầu ngón tay ấn máu đỏ tươi chậm rãi thuận cái lưỡi hướng hầu chặng đường chạy tới. Trong miệng hỏi, ngươi nghe nói qua Quang Minh đỉnh minh giáo sao? Nguyên Ca chiếc lưỡi thơm tho liều mạng núp ních, muốn đem Tô Nhàn ngón tay đỉnh ra ngoài, nhưng lại chỉ mang đến cho hắn từng đợt tấm áp cảm giác. Hắn nhịn không được tuét ra miệng, cười nói, ngươi đừng liếm ta à, ngứa vô cùng. Nguyên Ca, tốt ta, tiếp tục chúng ta trước đó chủ đề. Tô Nhàn cố gắng xem nhẹ trên ngón tay cảm giác khác thường, nói ra, dùng các ngươi thuyết pháp, là viễn cổ thời đại, có một cái đại tông giáo Minh giáo, nó giáo chủ tên là Trương Vô Kỵ, là như thế cái thuyết pháp à. Thuộc hạ của hắn có một cái gọi là Thanh Dược Bức Vương, tu luyện băng thuộc tính công pháp kết quả tẩu hỏa nhập ma, so ngươi thảm nhiều lắm, nhất định phải uống máu người mới có thể áp chế hắn ý, về sau ngươi biết hắn thế nào sao. Nguyên Ca chiếc lưỡi thơm tho ngừng lại, luôn ngậm lấy một cái nam nhân ngón tay loạn liếm, đối nàng một cái đại tiểu thư mà nói cũng quá không ra gì, nàng xem như phát hiện, nếu như không phải chính Tô Nhàn rút ra đi, nàng chỉ sợ căn bản không có cái năng lực kia kháng cự hắn. Nghe được Tô Nhàn, trên mặt nàng không tự giác lộ ra lắng nghe chi sắc. Cái kia Trương giáo chủ tu luyện là Chí Dương công pháp Cửu Dương thần công, hắn trực tiếp dùng thuần dương chân khí vì cái kia Thanh Dực Bức Vương ôn dưỡng gân mạch, đem hắn nhất định phải hút máu người trị hết bệnh, mà lại thể nội âm hàn chân khí càng hơn một bậc, so trước đó còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Nhìn lấy Nguyên Ca trong nháy mắt kia sáng lên ánh mắt, Tô Nhàn cười nói, đương nhiên, Cửu Dương thần công ta sẽ không. Nguyên Ca, Tô Nhàn dường như nghe được nàng ở đoán thầm sẽ không ngươi tán gẫu cọng lông. Nhưng ngươi nghe nói qua ta muội chân hỏa sao? Tô Nhàn nói ra, Cửu Dương thần công lợi hại hơn nữa, cũng căn bản không đủ để cùng ta chờ tu sĩ chỉ có nguyên anh kỳ chuyên tu hỏa hệ công pháp mới có thể thu được tam muội chân hỏa đánh đồng a. Mà tam muội chân hỏa là thế gian chí dương chí nhiệt, hết thể âm tà khắc tinh, trên lý luận tới nói, hẳn là có được giống như Cửu Dương thần công phẩm chất riêng. Nguyên Ca thần sắc không hề bận tâm, thậm chí còn có một chút muốn cười, thầm nghĩ lại tới lửa phỉnh ta, ngươi chính là muốn cho ta buông lỏng lực chú ý, sau đó rót ta máu mà thôi, nhưng muốn không cần làm một cái quái vật, ta lại có thể tự mình lựa chọn. Trong máu của ta chứa tam muội chân hỏa nha. Tô Nhàn ngón tay ở trong môi đỏ của nàng câu vài cái, nói ra, ngươi bao nhiêu cũng uống mấy giọt, không có cảm giác đáo tóc của mình đã lại thay đổi trở về rồi sao? Nguyên Ca con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nàng cái này mới phản ứng được, chính mình tựa hồ không có vừa mới lạnh như vậy. Thậm chí, dưới thân nước nhẹp là vừa vặn ngưng kết băng xương hóa thành nước. Thân thể của ta lại có nhiệt độ rồi. Liền xem như uống máu, cũng không có nhanh như vậy hiệu quả a. Nàng sợ ngây người. Chương 483, người tốt là không có hảo báo. Lúc này, Nguyên Ca mới phát giác được. Chính mình trong bụng, ấm áp cảm giác, giống như phơi tiết trời đầu hạ mặt trời. Cảm giác ấm áp cơ hồ muốn đem chính mình hòa tan. Cùng trước kia hút máu tươi cái kia uống rượu độc giải khát cảm giác khác biệt. Giống như lại về tới năm đó chưa từng lựa chọn tu luyện bộ công pháp này thời điểm. Khi đó chính mình vẫn là cái người sống sờ sờ, không giống hiện tại, chui vào chăn bên trong. Còn muốn mở ra thảm điện mới có thể cảm giác được một chút ấm áp cảm giác, bởi vì thân thể đã mất đi tạo nóng năng lực. Chỉ là bởi vì có mấy giọt máu tươi chạy tràn tiến vào trong cơ thể của mình, liền có thể làm cho mình cảm giác được hạnh phúc sao? Nguyên Ca nhịn không được lệ nóng doanh trọng, nước mắt nhào tốc thuận mặt tái nhợt gò má nhỏ xuống. Mặc dù ban đầu là lựa chọn của mình, nhưng loại cảm giác này, thật là để cho nàng trầm mê. Đang vui đến phát khóc, lại cảm giác được trong miệng ngón tay lại bắt đầu chuyển động. Người không uống sao? Tô Nhàn có chút lúng túng thở dài, một mực đem đầu ngón tay đặt ở một vị chưa từng gặp mặt nữ hài trong miệng, nói thực ra, cái này quá thất lễ, có loại chơi xấu hổ cảm giác. Nguyên Ca lại không lo được là không phải là máu người, bắt lấy Tô Nhàn ngón tay, dường như sợ nàng đào thoát. Liều mạng hút. Dường như uống không phải máu, mà là nóng rực vô cùng dung nham, nhưng không có bỏng chết chính mình, ngược lại tiến vào thân thể của mình, đem tất cả băng lãnh cảm giác xua tan. Nàng cứ như vậy một bên khóc một bên uống vào. Thể nội cái kia băng lãnh chân khí cũng trở nên lạnh buốt, hoặc là nói, thoải mái dễ chịu mát, mà không phải như trước đó thấu xương kia bình thường băng lãnh. Là bởi vì những máu tươi này sao? Chỉ có Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ mới có tư cách nắm giữ Tam Muội Chân Hỏa. Nguyên ca không có hỏi Tô Nhàn thể nội tại sao lại có Tam Muội Chân Hỏa, nàng chỉ biết là những này ẩn chứa Tam Muội Chân Hỏa hỏa diễm, để cho nàng một lần nữa cảm nhận được làm một cái người khoái hoạt. Sau một hồi lâu, nàng mới sắc mặt hồng nhuận phơn phất phun ra trong miệng ngón tay, nhìn lấy phía trên cái kia trong suốt nước bọt. Nguyên ca có chút lúng túng quay đầu ra đi, thật nhanh từ bên hông lấy ra một phương khăn tay, giúp hắn đem nước miếng của mình lau sạch sẽ. Cái kia, cảm ơn ngươi. Nguyên ca nhẹ nói nói. Tô Nhàn nói ra, không sao, dù sao một chút máu mà thôi, bằng vào ta tạo huyết năng lực, nửa ngày liền có thể bù lại. Là, sao? Nguyên ca trong lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì, chỉ là có do chân ngồi ở Tô Nhàn trên giường. Mới một chút máu mà thôi, nhưng lại so với chính mình uống cạn nguyên một đầu sói huyết dịch còn muốn tới hiệu quả mạnh hơn nhiều nhiều lắm, thậm chí, so với máu của hắn, giống như chính mình trước kia uống đều là nước rửa chén. Máu người hiệu quả lớn như vậy sao? Vẫn là nói Tô Nhàn là không giống bình thường. Nhìn thấy chính mình cái kia một đầu tóc dài đen nhánh mềm mại. Nguyên ca từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một gương soi mặt nhỏ, nhìn lấy bên trong cái kia non nớt xinh đẹp khuôn mặt. Không còn là như trước đó như vậy tái nhợt không có huyết sắc khuôn mặt, mà là chân chính giống như thiếu nữ giống như phấn nộn khuôn mặt. Nàng bưng lấy mặt, lẩm bẩm nói, cái này, đây quả thật là ta sao? Không thể giả được. Ngươi bây giờ, hẳn là đã không sao a? Ừm, ta không sao. Nguyên ca thì thào nói, trong lòng vậy mà một mảnh mờ mịt, không biết nên nói cái gì cho phải, muốn cười, lại phát hiện mình căn bản cười không nổi, muốn khóc, nhưng lại cảm thấy như thế chuyện vui để cho mình vậy mà căn bản không thể nào khóc lên. Không sao liền trở về đi, đêm hôm khuya khoắt ở trong phòng của ta, như cái gì lời nói. Mà lại ta còn muốn đi ngủ đây. A, là, ta đã biết. Nguyên ca đứng dậy, cả sửa lại một chút chính mình xốc xếp quần áo, ánh mắt ở Tô Nhàn trên ngón tay vết thương lên nhìn lướt qua. Khuôn mặt lập tức ửng đỏ. Nàng quay người đi ra ngoài. Ngày thứ hai. Sáng sớm, tất cả mọi người cũng đã đều đáo tinh hạm trong đại sảnh tập hợp. A, biểu muội, sắc mặt của ngươi làm sao tốt hơn nhiều như vậy? Nguyên Tiêu khiếp sợ nhìn lấy Nguyên ca, rõ ràng còn là trước đó tấm kia mặt mũi quen thuộc, chỉ là trên gương mặt nhiều một chút hồng nhuận phơn phất mà thôi. Nhưng cảm giác nàng vậy mà đẹp mấy cái cấp bậc. Thật giống như, cả người sống lại, giống như chân chính thanh xuân thiếu nữ. Thật sao? Cảm ơn biểu ca. Nguyên ca rất là tự nhiên hào phóng tiếp nhận Nguyên Tiêu ca ngợi. Mà Hùng Khôn càng là ánh mắt si mê. Trước kia cảm thấy Nguyên ca đẹp thì đẹp vậy, lại thiếu đi mấy phần nhân khí, nghĩ không ra nàng bây giờ có nhân khí, đã vậy còn quá xinh đẹp. Nếu quả thật có thể lấy được nàng, chẳng phải là quyền tài đều được. Mà Tạ Vận Vận bọn người càng là đã vây đến Nguyên ca bên người, truy vấn lên nàng đến cùng dùng nhãn hiệu gì mỹ phẩm dưỡng da, làm sao hiệu quả lớn như vậy. Duy chỉ có Chu Hưng một mặt khâm phục nhìn lấy Tô Nhàn. Thật lợi hại à, mặc dù nghe nói qua nữ nhân bị tưới nhuần về sau sẽ thay đổi rất đẹp, nhưng mà một đêm mà thôi, vậy mà có thể đem người tưới nhuần đến loại trình độ này. Ngươi đặc nương đến cùng là hướng nàng thể nội rót vào bao nhiêu a? Quả nhiên muốn cầu thả bùi hoa, chân chính cần thiết, vẫn là một cái cường đại thận sao. Tô Nhàn không cần đoán, liền biết Chu Hưng khẳng định là nghĩ nhiều. Nhưng chuyện xảy ra tối hôm qua, Nguyên ca đã liên tục căn dặn chính mình đừng nói cho bất luận kẻ nào. Thôi, dù sao chờ sau khi trao đổi. Hai người bọn họ ai cũng không gặp được ai, hiểu lầm liền hiểu lầm đi thôi, không quan trọng. Tô Nhàn không còn cân nhắc việc này, mà là ăn xong điểm tâm về sau, trực tiếp thu hồi tinh hạm, sau đó, mấy người tiếp tục hướng về mọi người tới lúc phương hướng phi hành tiến lên. Ven đường cẩn thận tránh đi trên bầu trời dị thú. Trung tộc tựa hồ cũng không ở vào ban ngày xuất động, kết thúc mỗi ngày, vậy mà cũng là bình an vô sự. Đêm đó, Tô Nhàn vốn cho rằng Nguyên ca còn muốn ra ngoài kiếm ăn, đặc biệt dặn dò ỷ cả rút. Nếu là Nguyên ca muốn ra ngoài, liền thả nàng ra ngoài. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là làm đến dạng này mà thôi, hắn kỳ thật cũng vô ý quản nhiều chuyện của nàng, dù sao hắn cũng không phải cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, đường đường Nguyên gia đại tiểu thư, lại luân lạc tới loại này ăn lông ở lỗ cấp độ, hiển nhiên trong đó ẩn tình cực lớn, mình cần gì đi quản cái này nhàn sự. Gặp được liền giúp một chút, nhưng không có nghĩa là chính mình cần một mực đến giúp đấy a. Nói trắng ra là, kiếp trước bên trong thường thức nói cho Tô Nhàn, tốt nhất vẫn là không cần làm một cái kẻ bá phải. Mặc dù cái thế giới này không có người giả bị đụng, không có đe dọa, nhưng tùy tiện thấy việc nghĩa hăng hái làm, rất có thể lấy được cũng không phải là khích lệ, mà là trùng điệp trừng phạt. Xã hội tàn khốc, Tô Nhàn đã sớm biết. Chỉ là rất ly kỳ. Đêm đó, Nguyên ca vậy mà cũng không hề rời đi tinh hạm dấu hiệu, thậm chí, căn cứ ỷ cả rút báo cáo, nàng suốt cả đêm đều trong phòng, không có xuất động. Gian phòng cũng không có mở hơi ấm, nàng là làm sao? Ngày thứ hai, đồng dạng như thế, nàng đã liên tục hai ngày không có ra ngoài kiếm ăn, nhưng nhìn sắc mặt của nàng, lại tựa hồ như vẫn là cùng thường ngày đồng dạng. Tô Nhàn trong lòng có chút ít hoang mang, thầm nghĩ hẳn là máu của ta hiệu quả lớn như vậy, thật đem bệnh của nàng triệt để chữa khỏi hay sao?